mời mọi người lập tức rời đi. Mơ hồ thiếu nữ Tạ Sĩ Gỉ mang theo một loạt binh sĩ chạy tới, đem trong quảng trường dòng người, toàn bộ dọn dẹp ra ngoài. Nặc lớn quảng trường, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Đương nhiên, Tờ Giỡn Nạ ở giữa không trung tung bay không tính, về phần Quả Lồ đã sớm dắt lấy giả xạ, theo dòng người rời đi. Sợ mồ kẻ, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhất định phải đánh A. Chỉ trồ trống rông cất bước đi xuống, một màn này hình ảnh kỳ lạ, lần nữa kinh ngạc đến ngây người một đám hải quân binh sĩ. Tờ Giỡn Nạ bĩu môi khinh thường, liền biết giả tất. Tốt A, giả tất cái này hai chữ là nàng cùng chỉ trồ học. Đồ tốt không dạy, chỉ toàn dạy một chút xấu. Nói ra ngươi đến lò ghẹ tạo mục đích. Sợ mồ kẹ vẫn như cũ rất cố chấp nhìn chằm chằm chỉ trồ. Ta rất bội phục sự kiên trì của ngươi, nếu như ta nói, ta tới đây chính là đơn thuần vì nhìn xem, vua hải tặc xuất sinh cùng chết mất địa phương, ngươi tin không? Sợ mồ kẹ híp hạ con mắt, ngươi muốn làm vua hải tặc. Ai ta đi cái này suy một ra ba năng lực. Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi làm người như thế nào a. Vừa mới nói xong, chỉ trồ liền biến mất, sợ mồ kẹ con mắt đống nhiên nhíu lại. Ở đâu? Ở chỗ này. Thanh âm sau lưng hắn. Sợ mồ kẻ vừa định muốn quay người, lại bị một cỗ mềm mại lực lượng bao trùm, bắn bay hướng giữa không trung. Cô. Giữa không trung, sợ mồ kẻ sử xuất toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngừng lại thân hình, vừa định bốn phía tìm kiếm thời điểm. Sợ mồ kẻ thượng tá, bên trái. Tạ sĩ ghi hô to. Mười tay bỗng nhiên vung ra, đáng tiếc. Tốc độ chậm. Cả người lần nữa bị mềm mại lực lượng cuốn lấy, bắn bay hướng một bên khác. Sợ mồ kẻ nổi giận. Vô cùng vô cùng vô cùng sinh khí. Bởi vì chỉ chỗ cái này hoàn toàn là tại mèo hí chuột, vô hắn chơi đâu hắn căn bản cũng không có thụ thường, cũng chỉ là ở giữa không trung đánh tới vô tới, lại không thể làm gì. Quá chậm, dùng con mắt muốn bắt được thuấn di A, chậm. Có biết hay không đối mặt so ngươi lợi hại cường giả lúc, nên bộ dáng gì thái độ. Đi lên liền đánh ta đúng không, ta bây giờ nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người như thế nào không thể. Tạ sĩ ghi. Màn này. Có chút quá. Bọn hắn chỉ thấy sơ mô kẹ thượng tá. Trên không trung bay tới bay lui, bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới, tóm lại, chung quanh các loại bay. Còn chỉ trồ, bọn hắn chỉ thấy ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất cái bóng, bá. Trưởng quan bị đánh bay, chỉ trồ xuất hiện ở phía dưới hướng, lại lần nữa đánh bay trưởng quan, sau đó biến mất. Như thế lặp lại. Toàn bộ quảng trường binh sĩ, liền cùng đùa mèo đồng hạ nhỏ mèo, đầu tả hữu tả hữu tả hữu tả hữu. Ách, rắt cái cổ. Ghê tởm. Sợ mồ kẻ hoàn toàn mất đi hoàn thủ cơ hội, bị đập trái phải trước sau bay, cái này mẹ nó là bạ tổ lờ mẹ cù mạ năng lực. Ghê tởm, có bản lĩnh dùng người khác lực lượng, không có can đảm dùng mình sao. A mình. Có thể nha. Chỉ chỗ bỗng nhiên dừng lại thân hình, không có tiếp tục đánh bay sợ mồ kẻ, kết quả đã mất đi lực lượng của hắn trường khống, cái sau một cái không có kịp phản ứng, lại lần nữa va vào dân cư bên trong. Có thể. Ghê tởm. Lưu manh chứng. Sợ mồ kẹ dáng chống đỡ lấy bỏ lên, lại lần nữa biến thành sương mù, liền xông ra ngoài. Muốn gặp năng lực của mình, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Thái cực. Chỉ trồ hai tay thay đổi, toàn bộ cánh tay phải biến thành liền thành một khối đen như mực, mà cánh tay trái lại biến thành thuần bạch sắc. Ánh sáng. Nhào tới sợ mồ kẹ trợn tròn mắt, bởi vì ở hai mắt của hắn bên trong, chỉ trồ cánh tay phải thành 10 phần hắc ám, mà cánh tay trái thì biến thành 10 phần ban ngày. Đón lấy, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn tựa hồ tiến vào một cái không gian kỳ dị. Một cái, một nửa thuần trắng, một nửa đen nhánh hình tròn không gian bên trong, đen trắng hình cá vòng chuyển tướng nuốt ve thế giới. Kia nửa bên bạch cá, là đen như mực con mắt, nửa bên hắc ngư bên trong, thì là bạch chỗ trống con mắt. Đây là thái cực hỗn độn. Không do hắn phản ứng, cả người liền đã mất đi lực lượng, thân thể khó mà khống chế xoay tròn. Muốn tụ lên lực lượng ngừng lại, lại vô luận như thế nào cũng thi triển không ra một tia khí lực. Tại hắn kinh hoàng không biết làm sao đồng thời, đen trắng trong mắt, đột nhiên thoát ra một cỗ rồng ngâm hổ gầm âm thanh, ỷ chỉ tặc một hổ hướng phía hắn đánh tới. A a a a a. Ngay tại long hổ sắp tới người trong nháy mắt đó, không biết khí lực từ nơi nào tới, thế mà để hắn nắm lấy 10 tay ngăn tại trước người. Chỉ là lặc. 10 tay ứng thanh mà nát, vỡ thành bột phấn, mà còn lại lực lượng thì là cùng nhau đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc a. Ngụm lớn máu tươi bay phun ra. Sợ mổ kẻ cùng như diều đứt dây, mềm mềm bay về phía phế tích bên trong, ngã xuống đất không dậy nổi. A, sợ mổ kẻ thượng tá. Mà tận đến giờ phút này, Tạ Sĩ Ghi bọn người mới kịp phản ứng, nhưng bọn hắn trong mắt nhìn thấy, nhưng lại là một cái khác nặng hình tượng. Cùng loại với tư pháp đảo một trận chiến thời điểm, bày ra lục xì dùng lục thức áo nghĩa lớn nhất vòng lục vương thương co rơi phì một màn kia. Tại công kích trước lục xì sẽ trước dùng cái đuôi quấn lấy đối thủ, không cho bọn hắn có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Sau đó bày ra lục xì đem song quyền chống đỡ tại vì ngực, đợi toàn bộ lực lượng tụ tập sau phóng ra, phát động lúc lại sinh ra to lớn sóng xung kích. Sóng xung kích sẽ trực tiếp xuyên thấu nhân thể, cho nội tạng tạo thành thương tổn cực lớn. Tạ sĩ ghi bọn người nhìn thấy hình tượng, chính là cái này bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là, vì là chính trên đầu dưới chân, mà sờ mổ kẹ thì là đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Mà lại cũng không có to lớn xung kích thanh âm, căn bản nhìn không ra thế nào, sờ mổ kẹ thượng tá liền miệng lớn phun máu bay ngược ra ngoài. Đáng chết, ngươi thế mà đã thương sờ mổ kẹ thượng tá, ngươi là muốn cùng chính phủ thế giới đối địch à? Cho ta để mạng lại. Tạ sĩ ghi vung xì gủ, một cái tiêu sái giả dặn nhảy chạm, hướng phía chỉ chỗ hung hăng chém tới. Chương 123, Hỉ Nạ rất tức giận. Sao? Mơ hồ thiếu nữ Tạ sĩ ghi. Ngươi mới mơ hồ đâu, đi chết đi. Tạ sĩ ghi đỏ mặt, chạm sĩ gủ xét đánh không kịp bưng thai chém tới. Đang lúc chỉ chỗ dự định dạy một chút Tạ sĩ ghi làm sao làm người thời điểm, một thanh âm ngừng lại hắn. Dừng tay, Tạ sĩ ghi. Lăng không bay vọt tư thế trong nháy mắt dừng lại. Tạ sĩ ghi dị thường khiếp sợ quay đầu nhìn lại, sợ mổ kẻ thượng tá ngươi. Ngươi không có việc gì. Khu khu. Mặc dù không dễ chịu, nhưng còn chưa có chết. Một bên phun máu, một bên chống đất đứng lên, nhìn xem trong tay vỡ vụn thành cặn bã mười tay, sợ mổ kẻ thật sâu thở dài một cái. Cái này làm bạn hắn nhiều năm vũ khí, rốt cục đi đến cuối con đường A. Vốn là tại trên đỉnh chi chiến thời điểm, bị nữ đế chân dài đá phải hóa đá cắt thành hai đoạn. Bây giờ bị chỉ chỗ năm đấm đánh nát. Cũng coi là ấn nguyên tắc đi, dù sao cũng là cặp vợ chồng nha. Ừm. Chỉ chỗ đối cái này vẫn rất có lòng tin. Lần nữa nhìn về phía chỉ chỗ thời điểm, sợ mổ kẹ không biết nên dùng cái gì thái độ, đi đối mặt. Nên nói thủ hạ lưu tình A. Tạ sĩ ghi. Có ý tứ gì? Vừa rồi tất sát nhất kích thời điểm, chỉ chỗ lưu thủ, bằng không hắn cũng không có khả năng cầm lấy 10 tay ngăn cản một chút. Mà lại, từ nhỏ đã bắt đầu ở hải quân trại huấn luyện, hao tổn ra ám thương. Cũng bị chỉ trộm một quyền đánh ra. Vừa rồi ho khan máu cũng không phải là thương thế, mà là tích lưu thể nội mười mấy năm tụ huyết. Bây giờ bị đánh ra, cảm giác một mực trì trệ không tiến bình cảnh, đột nhiên buông lỏng. Cho nên nói, chỉ trộm không những không thủ, ngược lại đối với hắn có ân. Hải quân đệ nhất không bằng đệ nhất. Nếu như nói ạ kẻ đủ, mọ mỏng gạ bọn hắn là giới thứ nhất trại huấn luyện ra, vậy hắn cùng Hỉ Nạ bọn người, chính là giới thứ hai ra, lão sư cùng là hắc quản rẻ phi. Nhưng mà cùng là hệ lọ gì ạ, hắn lại yếu đến hạng chót, thậm chí ngay cả bình thường một chút hệ vạ rẻ mẹ xì ạ đều đánh không lại. Cái này cùng hắn lúc còn rất nhỏ, thể nội liền có tổn thương chưa lành có quan hệ. Lại thêm trại huấn luyện thời điểm, nóng lòng biểu hiện ra bản thân, đuổi theo phía trước trong tinh anh đem bước chân, càng là huấn luyện qua độ tạo thành vô số thương thế. Trước tổn thương chưa lành mới tổn thương lại thêm, một cộng một dưới, tại hắn con đường đi tới bên trên xếp lên trên trùng điệp hàng rào. Cùng thời kỳ Hỉ Nạ đều đã bản bộ đại tá. Hắn mặc dù được phái tới trọng trấn lò ghẹ tạo trấn thủ, nhưng mà địa vị rõ ràng muốn bại bởi Hỉ Nạ một bậc. Cho tới hôm nay, bị chỉ trộm một quyền đánh ra. Bất quá, tuy nói đem hắn ám thương đánh ra, nhưng cũng cho hắn đoạn mất 3 cây xương sườn, cái này. Đoán chừng phải tu dưỡng nửa tháng. A, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là cảm thấy thực lực của ngươi có chút quá nước. Chỉ trộm không thèm để ý chút nào phất phất tay. Đang nhìn vào thời điểm, chỉ trộm đã cảm thấy sờ mổ kẹ con hàng này, thực lực quá lào chút. Thân là hệ lọ gì ạ, thực lực cũng quá kém một chút. Tuy nói là sớm nhất ra sân, lúc ấy hậu kỳ thiết lập còn chưa hoàn thiện, cho quên lãng một chút, nhưng sờ mổ kẻ bản thân thực lực cũng quá kém đi. Nhưng mà, Bù Há Giợt Thiên lại nhìn ra, sờ mổ kẻ bản thân tư chất vẫn là rất xuất chúng. Có thể tại hệ lọ gì ạ, thể thuật thay phiên công kích ngay miệng, vũ trang sắc cứng lại nắm đấm trọng kích quỷ trúc vờ gỗ, tư chất đừng bảo là không nghịch tiên. Hệ lọ gì ạ bên trong sử xuất vũ trang sắc cứng lại, liền trước mắt mà nói. Chỉ xuất hiện hắn một cái. Tam đại tướng không hề nghi ngờ, tự nhiên cũng là biết võ giả sắc. À kẻ nù liền cùng à ảo kỳ gì, kỳ hợp lực, chỉ dùng vũ trang sắc bá khí bắn ra dầu trang sóng chấn động, nhưng... Chỉ là như dậy ối, sen tù mà như vậy, cũng không phải là vũ trang sắc cứng lại. Bọn hắn có thể hay không tạm thời không biết. Bất quá tạm thời nhìn thấy, tại hệ lò di ạ bên trong thi triển ra cứng lại, vẫn thật là sờ mồ kẻ một người. Ngươi nói hắn từ chất không được. Nói đùa. Cho nên chỉ chỗ kết luận, khẳng định có thứ gì, hạn chế lại sờ mồ kẹ tiến cảnh. Quả nhiên, vừa rồi giao thủ một cái hắn cũng cảm giác ra, sờ mồ kẹ thể nội chữa thương nhiều lắm, có chút cùng loại với Tần Quỳnh tình huống. Học thế giới bên trong cũng là giảng cứu kinh mạch, bằng không từ đầu tới y thuật. Kinh mạch bị ám thương tụ huyết bế tắc, cho dù Sở Mộ Kệ tư chất nghịch thiên, cũng khó có thể khai phát thực lực bản thân a. Mà lại hắn vẫn là cái hệ lọ gì ạ, hệ lọ gì ạ cay á yếu. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, ạ kỳ gì bị đánh thành khối băng, từ không trung rơi xuống nước biển mặt ngoài, đều có thể tại nước biển hạn chế hắn hành động trước đó, vận dụng năng lực băng phong toàn bộ bến cảng. Khai phát không muốn nghịch thiên. Mọi người đều biết, vua hải tặc bên trong ngoại trừ hệ ZOAN huyện thu loại bên ngoài, hi hữu nhất, ra sức là thuộc hệ lọ gì ạ trái cây. Đương nhiên so ra mà nói, hệ lọ gì ạ trái cây có thể lực lớn nhiều đều tương đối lợi hại. Sợ mổ kẻ xương ngủ trái cây, thuộc về hệ lọ gì ạ, nhưng mà hắn khai thác thực tình tương đối xấu hổ. Mặc dù lần thứ nhất phỉ đối đầu sợ mổ kẻ thời điểm, nhìn năng lực này là tương đương khó giải, nhưng đến đằng sau liền cơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Luôn cảm giác cái này xương mù trái cây là hệ lọ gì ạ bên trong đùa bức. Hệ lọ gì ạ cơ bản chia làm hai chủng loại hình. Năng lượng hình như, ký lập lòe trái cây, ạ kỳ gì đóng băng trái cây, ạ kẹ nủ nhàm tương trái cây, hệ nổ tiếng sấm trái cây cùng ạ sờ đốt đốt trái cây. Vật chất hình như, lão sa sàn sạt trái cây, sợ mổ kẹ xương mù trái cây, cả dị bồ đầm lấy trái cây, kệ xạ gas trái cây cùng mò nẹ tuyết tuyết trái cây. So sánh với mà nói, năng lượng hình trái cây lực công kích phổ biến khá mạnh. Bởi vì nguyên tố hóa năng lượng bản thân liền lực sát thương 10 phần. Mà vật chất hình trái cây đại đa số năng lực đều là cùng tự thân đặc tính tương quan, lực công kích so sánh lần một chút. Sương mù trái cây cũng coi là vật chất hình trái cây, nhưng là sương mù thực tình không có lực sát thương gì. Mà lại sương mù lại không có hình thái, cho nên cũng không thể hình thành vũ khí, cái này tờ mở liền thật rất lung túng. Duy nhất có thể khai phá ra chính là sương mù mai, che đậy ánh mắt. Nhưng mà hậu kỳ kiến thức sắc phổ biến tình huống dưới, chiêu này cũng rất lúng túng. Tiếp theo chính là, hít thở không thông. Có thể đạt tới kệ xạ gas trái cây hiệu quả, để cho người ta ngạt thở. Bất quá một cái là hóa học ngạt thở, một cái là vật lý ngạt thở. Đi, tìm một chỗ đi ngủ đi. Chi Chô nhảy xuống tới, xoay người đi tìm quán trọ. Hắn đến lò ghẹ táo mục đích đã kết thúc, thật sự là đến xem, vua hải tặc người chết kia tử hình đài. Đối đầu sờ mồ kẹ cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, giúp hắn. Cũng chỉ là muốn cho Luffy mang đến một chút phiền phức, đồng thời tìm kiếm dở dạ gồng năng lực. Nếu quả thật muốn giúp Sở Mộ Kệ, cũng liền không cần đoạn hắn ba cây xương sườn, để hắn tu dưỡng hơn phân nửa tháng. Mà qua một đoạn thời gian nữa, Luffy không sai biệt lắm cũng liền sắp đến lò ghẹ tàu nữa nha. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người muốn cho hắn đi. Bao quát vừa mới tuần hành đến đây, hải quân bản bộ thượng tá Hina. Giáp vũ hạm. Vô số màu đen sắt thép rào chắn xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai. Đánh lén thành công. Một kích vây khốn vừa mới xoay người chỉ trổ. A, không trung tờ giờ nạ ngây ngẩn cả người, chỉ trổ thế mà bị bắt lại rồi. Cái này. Khi nạ rất tức giận. Một vị hút thuốc mỹ nữ xuất hiện. Nàng giữ lại một đầu hiên ngang màu hồng nhạt bên trong phân tóc dài, mang theo một viên tử sắc thấu kính kính dâm, người mặc màu đỏ rực trang phục nghề nghiệp, người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng, nhanh chân hướng phía chỉ trổ đi đến. Bị thân thể ta xuyên qua đồ vật đều sẽ bị khóa lại. Để. Khi nạ, ngươi chừng nào thì đến. Chương 124, Kim bì lọ một tránh. Gần nhất tiến vào lò ghẹ táo hải tặc thật sự là có chút nhiều, thế là Sở Mộ Kệ cùng Sẻn Gỗ Cụ Nguyên xoay xin, tăng phái một người tay. Chỉ là không nghĩ tới là cùng thời kỳ Hi nạ, mà lại cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải chỉ trổ cùng nhau đến, mà lại không nói lời gì trực tiếp phát khởi công kích. Hôn trướng. Thế mà thua. Quá làm mất mặt ta. Ra ngoài đừng nói là ta cùng thời kỳ. A. Khi nạ đổi phương hướng, trực tiếp gãy lên Sở Mộ Kệ, nắm lấy đối phương cổ áo duỗi cho một trận, giao hấn Sở Mộ Kệ các loại nói không ra lời. Chỉ chỗ lặng lặng nhìn, cái này hai bị dạ dày ngọt cho an bài thành quan phối A. Nhớ ký tại trang tên sách chuyện xưa thời điểm, hai người liền từng mặc trang phục bình thường, cùng một chỗ dạo phố tới. Khi nạ ăn mặc tương đương thanh lương A, in hoa đai đeo kiểu dáng, xuất sắc mê người vai xương quai xanh, nhìn một cái phồn hoa như gấm, hạ thân thì là quần sóc ngắn đôi chân dài. Bộ dáng tựa như là uống, mặt ửng hồng, liền cùng hiện tại như vậy dắt Sở Mộ Kệ và táo ruôi cho một trận. Để. Vừa định nói để nàng buông ra chỉ chỗ trói buộc, mà lúc này Sở Mộ Kệ mới đột nhiên phát giác được, hiện tại mấu chốt đã không còn là lòng không buông ra. Lấy chỉ chỗ thực lực muốn tránh ra dễ như trở bàn tay, mà lại coi như hy nạ đánh lén, hắn cũng là có thể nhiều mở, nhưng mà hắn hai bên đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn đối hy nạ sinh ra hứng thú. Trên tình báo nhớ ra rồi, cái này tân nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải tựa hồ rất tốt chát chát. Xong con B. Cái này mẹ nó va vào nhau. Mà lúc này, Hy Nạ cũng phát giác được vấn đề, nhãn lực của nàng, trí thông minh, thế nhưng là rất cao. từng tại trang tên sách cố sự Miss Golden Nguyệt tác chiến tên tìm kiếm bạ rổ quẹ bên trong, mang cùng thuộc hạ đến nghỉ ngơi đảo, đuổi bắt bạ rổ quẹ vật dư đảng. Bằng vào điểm xấu tổ hai người vẽ ra chân dung, liếc mắt một cái liền nhận ra biến trang Miss Golden Nguyệt bọn người, cũng đem bên trong Miss lễ tình nhân bắt giữ. Lấy nàng thực lực, làm sao có thể tóm được trì trổ. Rõ ràng là hắn không muốn tranh tránh thôi. Vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trổ, công nhiên đã thương hải quân thượng tá, ngươi là muốn cùng hải quân là địch à? Dù là đã nhận ra không đúng, thì nạ vẫn là trước sau như một nghiêm khắc trách cứ. Bất quá nàng theo bản năng cách xa trì trổ. Ồ, hẳn là nói, ngươi thân là hải quân bản bộ thượng tá, công nhiên công kích vương hạ thất vũ hải, là muốn cùng chính phủ thế giới là địch à? Trì trổ giống như cười mà không phải cười đánh trả nói. Ngươi, thì nạ ăn ngậm bồ hòn. Hải quân chỉ là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu, vương hạ thất vũ hải cũng không về bọn hắn quản, người ta chỉ nghe từ chính phủ thế giới mệnh lệnh. Vương hạ thất vũ hải có thể cùng hải quân tướng tá đùa giỡn, nhưng trái lại cái này tính chất, nhưng là khác rồi. Huống chi, Trì Trổ cũng còn chưa làm ra cái gì tội ác tày trời, phản bội chính phủ thế giới sự tình đâu. Ngươi buông ra cho ta hắn. Không trung tợ giận nạ không làm, trực tiếp đưa tay gọi ra U Linh công kích, tiêu cực U Linh. Lục thức sổ dị. T-E-Z-U-I-E-N V trái tim đen đu ám N hí nạ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lăng không xuất hiện tại tờ giờ nạ bên cạnh thân, một cái tiêu sái khô mát nâng cao chân đá kích quét tới. U Linh công chúa tờ giờ nạ, ngươi tử U Linh đảo chạy ra ngoài A. Nhưng mà đá kích không trúng, trực tiếp từ tờ giờ nạ U Linh trong thân thể xuyên qua. Hí nạ sắc mặt hơi đổi. A liệt A liệt A liệt A liệt. Tờ giờ nạ cười quái dị bay mất, ba búng tay một cái, U Linh bom bạo liệt. Anh. Ba viên mini U Linh nhỏ bom, trực tiếp tại hỉ nạ phía sau nổ ra. Không tránh kịp phía dưới, cứng rắn chịu tam liên bạo, ho một ngụm máu bay ra ngoài. Hỉ nạ. Không trung ngã xuống, đây chính là rất nguy hiểm, sợ mổ kẻ tranh thủ thời gian biến thành xương mù bay đi lên đón lấy. Người không sao chứ? Khu khu. Dùng khối sắt chặn, không có việc gì. Hỉ nạ xoay người nhảy xuống tới. Lập tức buông hắn ra, không phải ta phóng đại A. Tờ giận nạ có chút quan tâm sẽ bị loạn. Cây á lợi hại chỉ chỗ thế mà bị nhốt rồi. Nàng còn tưởng rằng một vật khác một vật, thì nạ năng lực là chỉ chỗ thiên địch đâu. Tốt ta, phóng đại cũng là đi theo chỉ chỗ học. Thì nạ nâng lên màu tím sẩm bao tay, lau lau rồi một chút máu trên khỏe miệng nước đọng, hư lạnh nói, hắn muốn đi, tùy thời đều có thể đào thoát. Hở. Tờ giận nạ mộng tất hướng chỉ chỗ nhìn lại. Nhìn cái sau cái kia xấu hổ à, thế là hai tay chấn động mạnh một cái, lập tức chấn vỡ hỉ nạ sắt thép rào chắn. Hắn vốn là muốn nhìn náo nhiệt, treo chọc Hina, chưa từng nghĩ tờ giận nạ phản ứng kịch liệt như vậy. Nô, bởi vậy đó có thể thấy được, mấy tháng này đến nay thuần luyện, vẫn là rất thành công. Hôm nay ban thưởng ngươi họ gì thêm một cái giờ. A a a a, ngươi hỗn đản, tức chết ta rồi. Tờ giận nạ trực tiếp từ không trung bay nhào xuống dưới, chiếu vào trì châu ngực, nhỏ khẩn thiết các loại truy, ta mới không muốn thêm một giờ đâu, ta muốn giảm một giờ. Hảo hảo, vậy liền giảm một giờ tốt. Bị như thế nhỏ khẩn thiết nện lấy ngực, cho dù là chỉ chỗ cũng có chút bình tĩnh không ở a. Nha, hiện tại có thể đàm luận điều kiện, ngươi công kích ta, dự định nỗ lực một chút cái gì đại giới đâu. Chỉ chỗ cười tủm tỉm nói một câu. Tiếp lấy. Thân hình đột nhiên biến mất, ba xuất hiện tại Hina trước người, đại thủ hướng phía trước chụp tới. Hina, khúc a. Sợ mổ kẹ bị thương, đoạn mất ba cây xương sườn không kịp phản ứng, mắt thấy Hina liền bị chỉ chỗ bắt lấy. Đúng lúc này. Khi nạ ngồi xuống, chanh, một đạo sáng chói kim sắc chẳng kích, chẳng phá không gian, hướng phía hai người đứng thẳng vị trí phóng đi. Là bạn tốt thanh âm, khi nạ cơ hồ trong nháy mắt ngồi xổm xuống. Kim sắc chẳng kích trên cơ bản là sát thân ảnh của nàng, chém về phía Trì Trổ. Nô, cao thủ 3. Tại kim sắc chẳng kích bay tới kia một chớp mắt, Trì Trổ liền phát giác ra được, U Linh chiến thể tuyệt đối gánh không được. Theo bản năng liền muốn thuấn di né tránh. Sau khi hắn nhìn thấy nơi xa màu hồng phấn thân ảnh về sau, chỉ chỗ thay đổi chiêu thức, đổi thuấn di vị, hai tay hướng phía trước đẩy đi. Có chút cùng loại quần đảo xạ ba áo đi thời điểm, xén tú mà đẩy bay phi tư thế. Có thể. Lực. Toàn. Mở. Đạ. Chỉ chỗ là không cùng bạ tổ lờ mẹ cù mà như vậy, song trưởng mọc ra đệm thịt, nhưng hắn đồng dạng có bắn bay hết thể công kích năng lực. Mà lại bởi vì không có đệm thịt nguyên nhân, hắn có thể điều động viên thịt trái cây năng lực. Tập trung ở bất kỳ địa phương nào, bắn bay bất luận cái gì công kích. Nếu như hắn muốn nếm thử một chút kích thích, cũng có thể tại nhỏ kêu kêu bên trên thi triển năng lực. Ách, có chút ô. Cụ mạ có thể tùy tiện bắn bay sổ rổ danh đao, cùng chẳng kích, hắn đồng dạng có thể bắn bay cái này mai kim sắc phá không chạm. Nô. Tại tiếp xúc đến chạm kích một cái mắt, chỉ trồ cũng cảm giác được hai tay cơ bắp đông nhiên khẽ run rẩy, song trưởng tựa như muốn bị chặt đứt. Ra đạo đến nay, đây là chỉ trồ gặp phải cái thứ nhất xào gà cao thủ đâu. Vướng. Chật quát một tiếng, viên thịt trái cây năng lực, lớn nhất vòng mở ra. Không. Kim sắc chạm kích bị đạn lên thiên không, nhưng mà cũng không cùng rổ dù húc bay hạ cậy chạm kích, tuôn ra kinh thiên nổ vang. Không có nổ vang, rất ôn hòa chạm kích, thậm chí không có một tia thanh âm, không gian bị cỗ này nhu tính lực lượng đẩy ra. Trời phá. Chương 125, truy kích tỷ chi sẻn trung tướng. Người này. Đợi đến khí kình tản ra, chi chỗ rốt cục thấy rõ người trước mắt. Một thân màu hồng đảo. Thân trên hoa hồng đỏ, hạ thân màu đen quần sóc ngắn, so hì nạ dạo phố thanh lương giả còn muốn nóng bỏng, trên cơ bản là thuộc về đủ. Tất. Hướng xuống là một đôi kinh người đôi chân dài, chân đạp màu đen cao gót, chân trái đùi cạnh ngoài ấn có bờ lách vài đầu hình xăm màu đen. Cắt, một cái thiếu nữ bất lương A. Ách, có vẻ như không phải thiếu nữ, cũng 30 nữa nha. Linh động mắt to, con người rất sáng rất xinh đẹp, đỏ bừng đôi môi dưới góc phải, có khỏa để cho người ta mê say nốt rồi duyên, vô cùng. Có ý tứ. Về phần người khoác sao, cũng đồng dạng là màu hồng phong cách, quân hàm, ống tay áo đều là màu hồng. Tại trước người của nàng, một cây đao chuôi siêu trường danh đao, chính hướng về phía hắn. Rất rõ ràng, vừa rồi kim sắc chẳng kích, chính là nó phát ra tới. Danh đao dỉn tỷ rồ, nghe nói là lấy phở sổ sủ kẹ trên biển thủ hộ thần mà mệnh danh. Chỉ là, cái này chỉ chỗ cũng có chút lúng túng. Kim tỷ lò, phản ngữ cung dạ dịch âm, tức cá sấu. Đường huyền trang đại đường Tây vực nhớ bờ dạ mạ từ nước bên trong cũng có ghi chép, có người chậm tâm rửa ao này người, kim tỷ lò thú đa số chi hại. Kim tỷ lò, lại làm cung tỷ lò, tức cá sấu. À đúng, bị cung tỷ, cái này hai chữ một cái ý tứ. Cái này mẹ nó liền lung túng, tỷ chỉ sẻn chi vườn nắm giữ danh đao dỉn tỷ rổ, lại là cá sấu ý tứ, hẳn là. Nàng còn cùng cá sấu sa mạc dầu cổ đã có quan hệ. Mà lại, thanh này danh đao nhan sắc, cũng là vàng cắt sắc. Nha, quản các nàng có quan hệ hay không đâu. Dìn tỷ dô bất kể nói thế nào, đều tuyệt đối là đại khoái đao 21 công, ngoại hình của nó cùng xì lì ẹ bội đao cực kỳ tương tự, nhất là kia siêu trường trôi đao. Phòng đoán, xì lì ẹ sử dụng chính là đệ nhị quỷ triệt, cũng cùng là đại khoái đao 21 công. Từng sử dụng đao này miểu sát nhiều tên tiểu lâu la, người bình thường không cách nào khống chế đao này. Quỷ triệt yêu đao mà. Lại nói vô thượng đại khoái đao 12 công, hiện tại liền xuất hiện một thanh. Hạ cái hắc đao đêm. Mà cái khác mặc kệ là đại khoái đao cũng tốt, lương khoái đao cũng tốt, tạo hình đều cực kỳ bình thường. Bên trên đêm đen bạch, đơn giản là nhiều chút loạn văn, tránh một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị thôi. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê đại khoái đao 21 công bên trong, số rổ tương lai hắc đao thu thủy, kỳ lạ nhất. Có loại cảm giác cột tờ lê hắc đao đêm kết quả thất bại, nhưng hẳn là tại 21 công bên trong đứng hàng đầu. Tóm lại, danh đao phối danh sĩ. Tỷ chỉ sẻn chi vườn thực lực quả nhiên đến gần vô hạn tại đại tướng thực lực A tuy nói là 2 năm sau ra sân, nhưng rất rõ ràng nàng tuyệt không phải 2 năm sau, thực lực đột nhiên bay vụt đến gần vô hạn đại tướng thực lực. 2 năm sau đại tướng thực lực đề cao, nàng cũng tương tự tại đề cao. Cho nên, liền hiện tại mà nói, tỷ chỉ sẻn thực lực đồng dạng đến gần vô hạn trước mắt tam đại tướng. Hai người đối mặt, đều rất là kỳ dị không nói gì, bầu không khí vô cùng lúng túng. Cả trên trời tờ dân ạ đều tìm địa phương ẩn nấp rồi, nữ nhân này quá mức lợi hại nàng không phải là đối thủ. Tình báo nhỏ đặc vụ quả lộ đã sớm tại gen gen như xí liên hệ quân cách mạng, báo cáo tình huống hiện trường, hoàn toàn tận chức tận trách nhân viên nha. Về phần giả xạ, hiện tại nàng còn trèo lên không được trận, cấp bậc hoàn toàn không đủ, đã sớm trốn đi. Cuối cùng vẫn hy nạ phá vỡ phần này xấu hổ, cảm ơn ngươi, chi vườn. Tỷ chỉ sẻn chi vườn, quan hệ tốt khuê mật đều là hô danh tự. Rất hiển nhiên Hỉ Nạ cùng Tỷ Chỉ Sen quan hệ rất tốt. Theo dạ dày ngọt để lộ, Tỷ Chỉ Sen là cái 30 hứa tuổi tài trí nữ tử, mà Hỉ Nạ hiện tại cũng mới 32 tuổi. Nếu như Tỷ Chỉ Sen cũng có ở trại huấn luyện, kia nàng hẳn là cùng Hỉ Nạ, cũng chính là sơ mồ kẻ cùng thời kỳ. Không khách khí, lần sau không muốn lộ mãng xuất thủ. So sánh Hỉ Nạ thanh lanh ngữ khí, Tỷ Chỉ Sen ngược lại lộ ra ngọt ngào một chút, là một cái yêu cười nữ tử. Bản bộ trung tướng Tỷ Chỉ Sen, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sợ mồ kẹ trên mặt treo đầy khó chịu. Thật sâu rút miệng xì gà, tiếp lấy khói kình đến làm dịu xương sườn đứt gây đau đớn. Hắn tựa hồ cùng tỷ chỉ sẻn rất là không điện báo. Điều này cũng đúng. Đệ nhị cùng dân nghèo khác nhau a. Vua hải tặc gồn dê dô dơ xử tử thời điểm, sợ mồ kẹ vẫn là cái trà trộn tại lò ghẹ tạo vấn đề nhi đồng, phần tử bất lương đâu. Nha, khi đó hắn còn rất nhỏ, tóc cũng có một ít lục, mà lại rất đụng mặt khi còn bé Sô Dô. Về sau trưởng thành, tóc ngược lại là trắng da, nô. Có lẽ là ăn sương mù trái cây nguyên nhân. Cũng là bởi vì trái cây nguyên nhân, trở nên yêu hút thuốc, mà lại mẹ nó vẫn là một chút hai cây. Nha ra sân thời điểm, liền không gặp miệng bên trong rảnh rỗi thời điểm. Mà tỷ chỉ sen đâu, thân phận không biết, hư hư thực thực bị hải quân bản bộ lớn tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng nhận được, giống như mẫu nữ kỳ thực tỉ muội. Thực sự hải quân đỉnh cấp quý tộc. Người ta thế nhưng là đệ nhất hải quân tam cự đầu sủng nhi A. À, hải quân tam cự đầu là chỉ đại hải tặc thời đại trước đó, cũng chính là dô dơ thời đại thời kỳ vàng son, đứng tại hải quân tiền tuyến dẫn đạo hải quân linh hồn nhân vật. Theo thứ tự là Hắc Quản Dẹ Phi, Đại Phật Sẻn Gỗ Củ, Thiết Quyền Gạp. Gặp còn bị quan vũ hải quân anh hùng vinh dự, là đông đảo tuổi trẻ hải binh thần tượng. Mà tờ S.U.G.U. trung tướng thì là bọn hắn cùng thời kỳ, hơn nữa còn cùng Sẻn Gỗ Củ nguyên soái gặp trung tướng ở giữa, có một loại nào đó không minh bạch tam giác quan hệ. Về phần Hắc Quản Dẹ Phi, cùng Sẻn Gỗ Củ, gặp hảo hữu, đã từng dạy bảo qua hai người bọn hắn người, nhưng không phải quan hệ thầy trò, cùng thời kỳ hải quân. Về sau Dẹ Phi chuyên tâm làm huấn luyện viên mang học sinh, lấy tỷ chỉ Sẻn thân phận, địa vị, làm sao có thể không có bị Dẹ Phi dạy bảo. Cho nên, làm tờ S.U.G.U. trung tướng cũng nữ cũng mội tỷ chỉ Sẻn chi vườn, thỏa thỏa tại hải quân bên trong đi ngang bạch phú Mỹ A, cái này nếu là cưới được nàng tối thiểu thiếu phấn đấu 20 năm. Không, 30 năm. Về phấn Hina, cái này không rõ lắm, nhưng gia thất khẳng định cũng rất hậu đãi, khi còn bé Hina còn nuôi qua hai cái chim lồng bồ câu đâu. Đối mặt sờ mổ kẻ truy vấn, tỷ chỉ Sẻn cũng không có phản ứng, chỉ là chừng đối phương một chút lựa chọn không nhìn. Sợ mồ kẻ cũng là tốt dừng lại ra mặt run rẩy, cuối cùng hừ một tiếng, dừng A. Khi nạ trên mặt viết đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ồ, cái này, chi trô cảm thấy thú vị, xoa cầm tại ba người ở giữa vừa đi vừa về ngâm lấy, cái này ba ở giữa tuyệt đối có cái gì cố sự. Hắn cũng không rõ ràng, chi vườn cùng Hí nạ lúc còn rất nhỏ liền nhận biết, xem như tiểu đồng bọn đi. Về sau đến niên kỷ, cùng một chỗ tham gia hải quân trại huấn luyện, Hí nạ cũng chính là lúc kia nhận biết sợ mồ kẻ. Lại về sau, khi nạ bị sở mổ kẻ làm hư, cũng học lên hút thuốc yêu thích, cho tới bây giờ đều hoàn toàn sửa không được. Vì thế, chi vườn không chỉ một lần giáo huấn qua sở mổ kẻ. Sở mổ kẻ kia một thân khổ cực tổn thương, cũng không hoàn toàn là mình làm, có 3-4 thành đến từ tỷ chỉ Sẻn chi vườn. Vốn là thân phận không ngang nhau, lại thêm bực này thù hận, giữa hai người có thể tốt mới là lạ. Đáng tiếc, để tỷ chỉ Sẻn buồn bực là, khi nạ lại tựa hồ như cùng sở mổ kẻ đi đến cùng nhau đi. Cái này cho tỷ chỉ Sẻn tức giận, nhưng mà cũng rất là không thể làm gì a. Không biết vì sao, đối đầu chỉ trô loại kia tiện tiện tiêu dung, liền có loại nội tâm bị nhìn xuyên cảm giác. Tức không nhịn nổi, tỷ chỉ Sẻn vung lên dỉn tỷ rộ liền chặt đi lên. Kỳ. Nặc. Ai. Ai. Sao thế nào? Chỉ trô một mặt mộng tất, đây là thế nào, thế nào nói đánh là đánh đây. Cái gì thù cái gì oán. Chương 126, mang giày cao gót dùng 6 thước. Nhìn xem giữa không trung đánh tới cùng đi hai người, Hí nạ rất bất đắc dĩ đốt một điếu thuốc, che cái chán nhẹ nhàng hít một tiếng, mới vừa rồi là ai nói với ta, không muốn lô mãng xuất thủ tới. Sợ mồ kẻ. Mẹ nó lần này chơi lớn rồi. Nội tâm của hắn là đáng chát, sớm biết liền không cùng Sẻn gỗ cù nguyên xoáy đề. Cái này nhưng làm sao chỉnh. Nhưng mà trên thực tế đâu, vấn đề mấu chốt tại tỷ chỉ Sẻn mà không tại Hí nạ trên thân. Hí nạ bản thân ngay tại vùng này tuần hành. Nguyên tắc gạ là bạ tạ truy kích mũ rơm thời điểm, khí nạ liền có cùng theo qua. Bởi vì hắn, Sẻn gỗ cũ nguyên xoáy đem cách lỏ gẹ tảo gần nhất khí nạ điều quá khứ. Còn tỷ chỉ Sẻn, người ta vốn là mở ra thuyền, hướng lỏ gẹ tảo tiến đến. Hai lần vừa vặn đụng nhau chính là. Uy, nữ nhân, ngươi cho ta có chừng có mực a? Bá, dỉn tỷ rồi lóe lên. Uy, lại nói ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Bá, dỉn tỷ rồi hai tránh. Uy cáo bẩn a, thật sự cho rằng lão tử không dám đánh ngươi đúng không? Bá, dỉn tỷ rồ ba tránh. Ta. Chỉ trộ phiền muốn hỏng, nhưng mà thật đúng là không có chiêu, tỷ chỉ Sẻn chi vườn cái thân phận này quá mức bá khí một chút. Đừng nói chỉ trộ, liền những hải quân kia trung tướng cũng không dám chọc giận nàng, đại tướng, còn lại thất vũ hải cũng là có thể bao xa liền tránh bao xa. Tỷ chỉ Sẻn bối cảnh xào gà lợi hại tốt ta. Phía trước nói, nàng cùng hải quân cấp cao nhất 4 cái đại lão. Đều có thật sâu quan hệ. Hắc Quản Dẹ Phi người một nhà đều đã chết. Sẻn gỗ cũ Đức Phật không có kết hôn không có nhi tử, duy nhất con nuôi cũng đã chết. Tờ S.U.G.U. trung tướng bởi vì phức tạp tam giác quan hệ. Cũng không có kết hôn, bên người không con. Gặp ngược lại là có nhi tử, bất quá nha đi ra ngoài đường quân cách mạng, tương đương với bên người cũng không có tử, mấy ngày nữa duy nhất cháu trai cũng muốn con hắn đi ra ngoài đường hải tặc. Thế là, cùng bọn hắn quan hệ gần nhất Tỷ Chi Sen, liền thành bốn người bọn họ trong lòng hải tử. Nói cách khác, Tỷ Chi Sen mẹ nó có bốn cái đại lao cấp cha mẹ. Nguyên soái, tổng tham mưu trưởng, tổng huấn luyện viên, hải quân anh hùng cộng đồng hải tử, mẹ nó bối cảnh này, ai dám gây. Cái này đặt tại địa cầu, Tỷ Chi Sen so minh tinh trong vòng nào đó tuyết, đều muốn kiểu như châu bò đâu. Thỏa thỏa không ai dám trêu chọc. Ta cho ngươi biết ta, ngươi nếu là không thu tay lại, ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi hối tiếc không kịp nha. Đả thương Tỷ Chỉ Sẻn, đoán chừng Chỉ Chỗ sẽ có chút phiền phức, nhưng mà chế trụ nàng Chỉ Chỗ vẫn là có 100 loại biện pháp. Đừng nhìn Tỷ Chỉ Sẻn tấn mãnh một đạo kim sắc chẳng kích, bức bách Chỉ Chỗ lớn nhất vòng vận dụng viên thịt trái cây năng lực. Nhưng mà đây chỉ là chính diện đối cứng, so đấu thắng bại, cũng không chỉ có tấn công chính diện a. Thật thật làm phát bực hắn, tuyệt đối phải dạy Tỷ Chỉ Sẻn làm người như thế nào. Lần này không có gìn tỉ rổ lóe lên bốn phía, mà là kia kinh bạo ánh mắt đôi chân dài bỗng nhiên đã tới, lam cước. To lớn nửa tháng vòng, đồng dạng là kim sắc, để cho người ta cảm thấy rất là khó hiểu. Nám. Cỏ. Chỉ chỗ gọi là một cái mộng tất ta. Lại nói, người kia kinh bạo ánh mắt đôi chân dài phía dưới, cũng chỉ có một đôi màu đen giày cao gót. Than bùn chính là làm sao dẫm lên giày cao gót, vận dụng lục thức sổ dị. Sổ dị, hải quân lục thức một trong. Trong nháy mắt giẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến siêu cao nhanh di động. Mắt thường là không cách nào đuổi kịp tốc độ kia. Nhưng, mẹ nó Tỷ Chỉ Sen là mang giày cao gót tốt phạt, đây là làm sao cao tốc giẫm đạp 10 lần trở lên di động, hơn nữa còn là ở giữa không trung đâu. Giày cao gót thế mà không có rớt xuống đất. Còn có nguyệt bộ cũng thế, cùng loại võ đang thê vân tung đồ chơi, thế mà cũng có thể mang giày cao gót giẫm lên không khí, giày. Còn vẫn như cũ không có rơi. Nhất nhất nhất mấu chốt nhất là, Lam Cơ Ca. Cước bộ cơ bắp cấp tốc co vào mở rộng, chế tạo vô cùng động năng, sau đó cấp tốc ra chân, siêu việt vận tốc gầm thanh sau làm chân phía trước phát sinh không khí áp xúc, cuốn lên chân không phát ra sắc bén chạm kích sóng. Cơ bản tạo hình đều là màu trắng chạm kích sóng, nhưng mà Tỷ Chỉ Sẻn cái này lại là kim sắc. Bất quá bày ra lục xì Lam Cước, có thể đặt thành gai chim chim hình, dạp dạ Lam Cước đàn sói ngay cả tinh vì nhảy vọt hình sói thái. Tựa hồ, chuyển đổi một cái nhan sắc, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là mẹ nó, cao tốc vung dưới đuổi, giày cao gót thế mà không có bị đá bay. Cái này không hợp với lẽ thường A. Lại nói Tỷ Chỉ Sẻn ngươi là xuyên có bao nhiêu kiên cố A. Chanh. To lớn kim sắc Lam Cước đương nhiên chạm không đến Chỉ Chỗ A, bay về phía chân trời, không biết cái nào xui xẻo ra hỏa trong hội tiêu. Cáo bẩn A, lại đến ta thật muốn xuất thủ A. Hừ. Tỷ Chỉ Sẻn hừ lạnh một tiếng. Dìn Tỷ Rô lập tức thu chiêu vào vỏ. Nhưng mà Chỉ Chỗ nhìn ra, đây cũng không phải là dừng lại không đánh, mà là hướng cao tốc dẫm lên lục thức sổ dị, hướng về phía hắn cận thân lao đến. Lại nhìn tư thế kia, thân thể có chút uốn lượn, tay trái cầm Dìn Tỷ Rô nửa che tại sau lưng, tay phải thì là nắm thật chặt siêu trường trôi đao. Đây là... Mẹ nó không trung bản siêu cao nhanh bạt đao thuật A. Tỷ Chỉ Sẻn công kích cũng không phải là bạo tạc tính chất tổn thương, để cho người ta xem không hiểu quỷ dị chiêu thức. Liền như là vừa rồi như vậy, không có tuôn ra tiếng vang, ngược lại tràn ra huy năng đẩy ra trời bên trong mây. Nếu như nói hạ cậy mì hạt kiếm là vừa, như vậy Tỷ Chỉ Sẻn chính là nhu. Có chút cùng hắn vừa rồi thi triển vũ trang sắc thái cực hỗn độn rất là cùng loại. Nóa, xem ra ta than bùn đến dạy dỗ ngươi làm người A. Tử vong nhất chỉ. Lần nữa thi triển tử vong nhất chỉ. Chỉ chỗ thế xét đánh không kịp bưng thai đâm ra ngón trỏ tay phải, một đạo màu hồng tử vong tia sáng, vào đầu phủ xuống. Tỷ Chỉ Sẻn trong lòng kinh hãi, hai chân lại lần nữa cao tốc dẫm lên không khí, khó khăn lắm né tránh tử vong nhất chỉ công kích. Trái tim hô hô cuồng loạn, vừa rồi một màn kia tử vong cảm giác nguy cơ, quá cường liệt. Người đâu? Nhưng mà lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt cũng chỉ có Chỉ Chỗ tàn ảnh. Ca ca dạy Tỷ Chỉ Sẻn muội muội một cái cực kỳ trọng yếu chân lý, lần sau cùng người đánh thời điểm, nếu như không biết bay tốt nhất vẫn là không muốn trên không trung khai chiến tốt. Chỉ Chỗ âm trầm thanh âm, tại sao lương quỷ dị thoan ra? Người. Quay người rút đao. Nhưng. Đao vừa ra khỏi vỏ nửa tấc, liền cảm giác được tay phải bị bắt lại, chen. Bị theo trở về vỏ kiếm. Thanh kiếm này không tệ, đáng tiếc. Về sau không thể dùng lại. Hóa đá. Tạch tạch tạch két, Dìn Tỷ Rô bị trong nháy mắt hóa đá rơi. Đương nhiên, chỉ hóa đá một nửa, trôi đao một nửa thân thể một nửa, cứ như vậy Dìn Tỷ Rô liền rốt cuộc nhổ không ra khỏi vỏ. Nếu như Tỷ Chỉ Sẻn cưỡng ép rút đao, hoặc là lại lần nữa sử dụng, Dìn Tỷ Rô nhất định sẽ cắt thành hai đoạn. Chỉ Chỗ cho nàng một cái chí mạng sát chiêu, kiếm hào không có kiếm chơi như thế nào. Nhân kiếm hợp nhất. Giống như toàn bộ họ còn không có ai làm được qua. Kim sư tử cái kia nhân kiếm hợp nhất không tính. Tỷ chỉ sen mộng tất, yêu đao. A ha ha ha ha. Chỉ trộ một cái thuấn di tránh ra, quăng lên còn tại cùng quân cách mạng đâm thọc qua lộ, cùng nút ở phía sau mặt giả xạ, hướng phía chỉ trộ chí viễn hào bay đi. Đồng thời hướng về sau vẫy vây tay. Tợ dần à, đi. A liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Năng lực phi hành thi triển, chỉ trộ chí viễn hào đống nhiên lên không, hướng về phương xa cao tốc bỏ chạy. Thân yêu chi vườn muội muội, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài a, ha ha ha ha. Này, lao tôn ta đi vậy. Tì chỉ sèn. Khi nạ. Sợ mô kẻ. Chạy. Chạy. Liền, cứ như vậy chạy. Tì chỉ sèn run run một chút đẹp mắt tiên môi, cao tốc sột trở về quân hạm, đuổi theo cho ta. A, tì chỉ sèn trung tướng, cái này. Hướng chỗ nào truy a? Người ta bay trên trời, đã sớm không nhìn thấy phương hướng nữa nha. Ta mặc kệ, tóm lại đuổi theo cho ta. Chương 127, tháng 5 năm. Hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò. Người. Nói. Cái. Gì. Hải quân lớn tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng đột nhiên đứng lên, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gen gen như xí hiện tại là màu hồng, con mắt cũng mang tới tử sắc trong suốt kính mắt, là hì nạ. Rất xin lỗi lớn tham mưu, ta. Ta không thể ngăn lại chi trong vườn tướng, nàng đã đuổi theo vương hạ thất vũ hải thụ hoàng chỉ trổ rời đi. Tờ S.U.G.U. trung tướng mềm mềm ngồi về cái ghế. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại vừa rồi, nửa giờ trước. Tốt, ta đã biết. Cái thẻ. Gen gen như xì đóng lại, liền đối mặt sẻn gỗ củ nguyên xoáy cũng không chịu được sắc mặt khó coi, chi vườn, chỉ trộ. Cái này, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Dìn tì dô bị hòa đá, cũng chính là đại biểu nàng dựa vào làm ngạo danh đao đã mất đi tác dụng. Cho dù kiếm thuật của nàng lại như thế nào cao siêu, chiến lực cũng sẽ rất là rút lại. Lúc này đuổi bắt chỉ trộ. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết ta. Ngươi nhìn sổ rồ cũng biết rồi, Đông Hải bạ giặt nhà hàng nổi trên biển quyết đấu hạ cậy thời điểm, ba thanh kiếm trừ bỏ hạ đồ ỉ chỉ mòn gì thanh này đại khoái đao 21 công bên ngoài, còn lại hai thanh đều bị hắc đao đem chặt đứt. Kia hai thanh hẳn là bình thường phàm phẩm, ngay cả lương khoái đao đều không phải là, nếu không cũng sẽ không vừa ra sân liền bị vùi dập giữa chợ. Sengoku nguyên soái rất rõ ràng, chỉ trộ tuyệt đối là xem ở bọn hắn mặt mũi bên trên. Mới chỉ là thoáng xuất thủ trừng trị một thanh. Mọ mỏng gà yêu đao đều bị chỉ trổ phê đi, đành phải tìm rèn đao đại sư cho một lần nữa rèn một thanh. Chỉ là đáng tiếc, một lần nữa rèn đao, không có thời gian dài rèn luyện, mọ mỏng gà tạm thời là khôi phục không đến đỉnh phong thời kỳ chiến lược. Cùng là trung tướng, chỉ trổ dám đối mọ mỏng gà hạ sát thủ, lại buông tha tỉ chỉ sèn. Điều này nói rõ cái gì? Ngoại trừ chi vườn là một cái nữ nhân xinh đẹp bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn những đại lao này bối cảnh nguyên nhân. Nếu như tỷ chỉ sèn tiếp tục không dứt truy kích, chọc giận chỉ trổ kết quả kia coi như. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Cái này ghê tởm. Gặp đâu? Báo cáo nguyên soái, gặp trung tướng vừa bị ngài điều đi thanh lý hải tặc. Ây sèn gỗ cùng nguyên soái sắc mặt biến đổi, đồng nhiên một truy cái bàn, tam đại tướng đều có ai tại. Hồi nguyên soái, hẳn là chỉ có bộ dạ xạ gì nổ đại nhân tại. Ngoại hiệu thần mã, đều là cho ngoại nhân đọc, cũng không phải cho mình người xưng hô. Ngươi không thấy trên đỉnh chi chiến thời điểm, đám hải quân đều là xưng hô ạ kẻ nụ vì xạ cả rủ kỳ đại tướng. Lúc khai chiến hơi kém bị to lớn sóng biển lật út, may mắn ạ kỳ gì kịp thời đông lại, lúc này có bị kêu cũng là, cụ giản đại tướng, mà không phải ạ kỳ gì đại tướng. Nói như vậy, kêu người khác ngoại hiệu đều là không tôn trọng người nhà, đương nhiên hải tặc mới mặc kệ cái này đâu. Để hắn, vụt, tờ S.U.G.U. trung tướng đông nhiên đứng lên, ta tự mình đi. Ngươi. Sengoku ngây ngẩn cả người. Làm nguyên soái ép tay, trung tướng Gai Toa cũng có chút mộng tất, tờ S.U.G.U. trung tướng rất lâu không có xuất chiến đi. Thế nào, cảm thấy ta già? Tờ S.U.G.U. trung tướng đông nhiên lướt qua. Không, đó cũng không phải. Cần ta cho ngươi phối mấy trung tướng A. Nhiều người có làm được cái gì, chính ta đi là được, tin tưởng hắn sẽ cho lão bà tử của ta mặt mũi này. Vậy thì tốt, ngươi. Cẩn thận một chút. Lúc này, Sengoku nguyên soái cũng phản ứng lại, phái đại tướng đi qua làm chi. Vạn nhất chậm một bước, thì chỉ sen bị chỉ trổ phản bắt lấy, kia. Muốn cùng thất vũ hải khai chiến A. Đây coi như là hải quân cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Lấy chỉ trổ tính tình, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cho tam đại tướng sắc mặt tốt. Từ trên xuống dưới, ạ kẹ nủ thối qua kỳ dự thối qua ạ ảo kỳ gì. Muốn phái ạ kẹ nủ quá khứ, đoán chừng không chừng vẫn thật là đánh nhau. Tốt A, coi như không có đánh nhau. Coi như tam đại tướng đem chi vườn muốn trở về, đối với chi vườn cũng là chuyện tốt ta, nàng kia cao ngạo tâm khẳng định lại nhận đả kích. Đường đường trung tướng, hơn nữa còn là có hải quân đỉnh cấp đại lao bối cảnh đặc thù trung tướng, cái này muốn nàng về sau làm sao tại hải quân bên trong đặt chân. A, ta đã đến bị người lo lắng tuổi rồi a. Muốn lo lắng người, chỉ sợ là ngươi mới đúng a, Sengoku. Tờ S.U.G.U. trung tướng thở dài một tiếng, lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Bộ xương già này, cũng là nên hoạt động một chút. Sengoku trầm mặc, nên lo lắng chính là hắn a. Căn cứ hí nạ báo cáo, chỉ chỗ cũng không làm ra chuyện khác người gì, duy nhất một chút chính là ngồi tại gồn dê dô dơ tử hình trên đài. Cái này muốn đổi người bình thường khả năng này chính là tội chết, nhưng đối với Vương Hạ Thất Vũ Hải tới nói, cũng không tính cái gì quá lớn sai lầm. Mà lại muốn truy cứu, cũng đều là phe mình đi đầu xuất thủ công kích. Sợ mồ kẻ, khi nạ, thậm chí là chi vườn đều là như thế, cứ việc đều có riêng phần mình lý do, nhưng phía trên ngũ lao tinh có thể hay không cho rằng như vậy đâu. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Ngươi nhìn, quả nhiên tới a. Sẻn gỗ củ nguyên xoáy lui gai toa về sau, lúc này mới nhận, ta là sẻn gỗ củ. Ngày 5 tháng 5, đây là một cái quyết định óp lịch sử một khắc, mạo hiểm bình minh thiên trương mở ra. Tại một ngày này, còn bị mơ mơ màng màng càng không tự biết gặp trung tướng, ngay tại thanh trước hải tặc. Mà cháu của hắn, lúc năm 17 tuổi mỏ kỳ dê phi, đã tại xoa tay hát hát chuẩn bị ra biển. Gò sóng núi. Uy, uy, ta lập tức muốn đi, cũng không đưa đưa ta a. Uy, phiền chết ta. Một đám suốt đêm gia tộc sơn tặc, lấy suốt đêm cầm đầu ngồi thành một vòng, suốt đêm vừa hút khói một bên đưa lưng về phía phi. Coi như thôn trưởng cùng mạ kỳ nọ không có quan hệ. Thôn phủ xạ những tên kia nhìn thấy chúng ta xuống núi, cũng là biết sợ đi. Nhưng là... Tốt, muốn đi mau đi đi. A, đối suốt đêm, mặc dù ta chán ghét sơn tặc, bất quá. Rất thích các ngươi. Ô a a a a a. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên đi. Ghê tởm hôn đảng tiểu tử thúi, cả đám đều dạng này, thật là ô a a a a a a. Suốt đêm trong nháy mắt nước mắt băng. Thế nào, ngươi đang khóc ca? Đều nói không có khóc. Vương quốc loa biên cảnh thôn phủ xạ. Luffy, thật muốn ra biển A, bên ngoài đều là quái vật A. Mạ kỳ nọ vẫn như cũ rất lo lắng. A, muốn ra biển. Ta còn muốn tìm đủ 10 đồng bọn. A sơ, Sato, nhìn xem đi, mặc dù là cái thứ ba, nhưng ta là sẽ không thua các ngươi. Tương lai vua hải tặc mỏ kỳ dê Luffy, chính thức ra biển. Cuối cùng đã đi đâu, thôn trưởng, về sau thôn sẽ rất tịch mịch đâu. Nhìn xem phỉ thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến, mạ kỳ nọ thật sâu cảm khái nói. Thế mà đi làm hải tặc, thật sự là thôn sỉ nhục. Tại một ngày này, Vương Hạ Thất Vũ Hải thụ Hoàng Chi Trô, đến Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. Đồng dạng tại một ngày này, điên cuồng truy kích hắn 4 ngày tỷ chi sẻn chi vườn, bị không thể nhịn được nữa Chi Trô, phản bác. Vẫn tại cơ hồ cùng một thời gian, hải quân lớn tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng điện thoại đánh tới. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, kết thẻ. Chi Trô, ngươi nếu là dám tổn thương chi vườn một sợi tóc, ta cho dù đuổi tới chân trời cũng muốn giết ngươi. Ai, Đát Lai, ai vậy? Chương 128, U Linh Trường Khống. Uy, nói chuyện A. Đát Lai. Không nói lời nào ta treo ha. Cách thẻ. Tạm tì chỉ sẻn kia lóe sáng trong mắt to, khó có thể tin nhìn xem Chi Trô, hán. Hán thế mà thật đem tờ S.U.G.U. trung tướng Gen Gen Nhiệu Si Quốc. Hán không biết A. Làm một tù binh, tì chỉ sẻn cũng rất là xấu hổ mở miệng. Cho nên vừa rồi mới không có nói chuyện. Ai vậy? Không biết, có thể là một người điên. Chỉ trổ lắc đầu. Tì chỉ sen dùng sức cắn hàm răng, hôn đản này thế mà mắng tờ S.U.G.U. trung tướng là tên điên. Ngươi! Ngươi hôn đản, ngươi cái này! Ngậm miệng! Chỉ trổ bỗng nhiên đưa tay một nắm quyền, tì chỉ sen kia đỏ bừng đôi môi thật nhắm lại, mặc dù đôi mắt đẹp vẫn tại ô ô nhìn hắn chằm chằm. Đây không phải hình bóng trái cây năng lực, mà là linh linh quả thực. Cùng loại U Linh phân thân như vậy, Chi Trô từ trong thân thể phân ra một tia U Linh, trực tiếp chui vào tỷ chỉ sẻn thể nội, khống chế được nàng. Cho nên, ngươi mới có thể nhìn thấy màu đỏ tím ngoan ngoãn nghe lời chi vườn Mỹ Mi. Phải biết tại một giờ trước đó, cái này xinh đẹp mỹ nữ chân dài, còn cần cường hóa phiên bản lục thức công kích hắn tới đâu. Trừ cái đó ra, còn có các loại hỏa lực anh kích ra. Chi Trô thật sự là không thể nhịn được nữa, cho ngươi mặt mũi tử ngươi liền đón lấy, ngoan ngoãn rời đi không phải tốt. Làm gì khô cằn chạy đến tìm kích thích. Thế là, trực tiếp cho đối phương hải quân thuyền làm đến kém một chút mà liền muốn mắc cạn, chỉ có thể bị ép cập bờ bỏ neo. Hóa đá năng lực, Chi Trô không giải khai, là biết một thẳng hóa đá lấy. Nhưng bị vật thể bị hóa đá, không phải là liền chiếm cứ một ngày ba loại năng lực một trong, cái này cùng hình bóng trái cây ảnh pháp sư là khác biệt. Bị hóa đá vật thể không cần chỉ chỗ vận chuyển ngọt ngào trái cây năng lực, nhưng lưu thủ chỉ chỗ trí viễn hào ảnh pháp sư, lại là cần. Hóa đá rơi vật sống về sau. Không giải khai vài ngày nữa liền sẽ chết mất, xem năng lực bản thân thời gian sẽ có khác biệt trình độ kéo dài, nhưng cơ bản sẽ không vượt qua một tuần 7 ngày. Chuyện của tôi. .vn mỏ gì ạ hình bóng kia, chính là tại một tuần sau chết rơi, mà mỏ gì ạ bản thể cũng lại lần nữa nhận tầng tầng kích. Nhưng hóa đá tử vật là sẽ không lại chết, cho nên một tuần sau, gìn tỷ rồ hóa đá năng lực liền sẽ giải khai, không cần thiết đuổi theo hắn không thả. A, đúng rồi. Chi Chô buồn bực đập chính mình chán một thanh, trước khi đi, giống như không có nói với tỷ chi sèn. Tê dại, mình làm A. Không cho nói, ngoan ngoan ăn cơm, đừng để ta tự mình động thủ cho người ăn A. Chi Chô giải khai đối tỷ chi sèn không chế, nhưng mà, người tên ghê tầm này, ta nhất định sẽ giết người. Vừa mới ngươi quải điệu thế nhưng là hải quân lớn tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng O.O.O. Phiền. Một chữ, xào gà phiền tốt ta. Chỉ chỗ lần nữa không chế tỉ chỉ sẻn cả người, khống chế hai tay của nàng, hướng nàng miệng bên trong đi đút cơm. Có phải hay không cảm giác chiêu này cùng cái bóng trưởng khống một cái cảm giác? Kỳ thực không phải. Cái bóng là có thể thông qua cải biến cánh tay động tác, từ đó đạt tới cho ăn cơm trình độ. Nhưng mà thật dùng chiêu này, kia chỉ chỗ đạt được. Đoán chừng cũng chính là đem cơm đối đến tỷ chỉ sẻn trên mặt. Không sai, xác thực như thế. Ngươi có thể thông qua trên mặt đất cái bóng, lấy ra bên trong miệng A. Đây là không thể nào tốt A. Đầu cái bóng khắc ở trên mặt đất đen xì một vòng, căn bản là không có cách thông qua cái này, đẩy ra tỷ chỉ sẻn miệng mà nói. Cái bóng trưởng không chỉ có thể làm một chút cơ bản động tác. Ngươi tỷ như bạn bạn đoàn, chỉ chỗ khống chế sa tặc nhóm nhảy cương thi múa thời điểm, sa tặc đồng dạng là có thể há mồm tự do nói chuyện. Nhưng U Linh trưởng khống liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ chỗ có thể thông qua tự thân phân ra một điểm U Linh năng lượng, phụ thể đến người khác trên thân, đạt tới trưởng khống hồn phách hiệu quả. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bị phụ thân người, làm bất cứ chuyện gì, bao quát nói, ta yêu người vân vân. Thậm chí có thể điều khiển đối phương, tới lấy lòng chính mình, tuy nói đối phương trong mắt khẳng định là tràn đầy không cam lòng. Bất quá cũng có một cái khuyết điểm, một lần chỉ có thể phụ thân một cái. Không giống cái bóng lĩnh vực như vậy. Lập tức có thể trên sự khống chế ngàn người. Tỷ chỉ sen rất khổ cực ăn lên cơm tới, nàng mặc dù rất muốn để lại hạ khuất nhục nước mắt, nhưng cũng tiếc ngay cả cái này nàng cũng làm không được. Đây chính là U Linh trưởng không ba khí. Về phần tờ S.U.G.U. trung tướng, hắn đã sớm nghe ra thanh âm, thông qua gen gen như xỉ nhận ra đối phương tướng mạo. Căn cứ phân tích của hắn, tới chỗ này chỉ có thể là tờ S.U.G.U. trung tướng, tam đại tướng là không thể nào sẽ xuất hiện. Gặp cũng rất không có khả năng. Mặc dù lúc còn trẻ cùng tờ S.U.G.U. trung tướng có chút mập mờ, nhưng dù sao cùng tỷ chỉ sẻn không có gì quan hệ. Cho nên mới nơi này chỉ có thể là uy tín lâu năm tờ S.U.G.U. lớn tham mưu. Quả nhiên. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, kết thẻ. Uy. Á á á, ta đã biết, tốt. Ừ quá lỗ buông xuống gen gen nhịu si, nói cho chỉ trồ, tờ S.U.G.U. trung tướng đã đến đạt Xuân Thiên Nữ Vương Thành. Tình báo nhỏ đặc vụ quá lỗ đã cùng chỉ trồ đạt thành bước đầu hiệp nghị. Hắn không thể ăn thua thiệt ta, luôn bị quả lộ tiết lộ tình báo của hắn khó mà làm được. Thế là, trải qua cưỡng chế, không cách nào có kẻ mặc cả thương nghị, quả lộ đồng ý chỉ chỗ lợi dụng một chút quân cách mạng nhãn tuyến. Đương nhiên, chỉ chỗ chỉ có thể thông qua nàng thu hoạch được tình báo, mà không thể trực tiếp sử dụng quân cách mạng nhãn tuyến. Mùa xuân nữ vương. Chỉ chỗ hơi nhíu cao mày, cái này hẳn là tại ở gần Đông Hải kia hai đầu đường thuyền một trong A. Bị sở bẹn đảm bán về sau. Chính phủ chín đã từng ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi qua, cũng đánh bại xâm chiếm bánh kẹo băng hải tặc. So sánh phi đầu kia đường thuyền, mùa xuân nữ vương thành hẳn là, không sai biệt lắm đồng đẳng với dài vòng xoay vị trí, cũng chính là họa tờ sệ vân cùng đoa đảo ở giữa. 5 ngày. Ha ha, vị này tờ S.U.G.U. lớn tham như cũng là đang đuổi bàn thêm điểm hướng hắn đuổi theo A. Tin tưởng tỷ chỉ sèn những hải quân kia, hẳn là cũng đã sớm nói cho tờ S.U.G.U. lớn tham như, vị trí của hắn ở trên biển phòng ăn bà giặt. Dù sao một giờ trước mới đánh bại bọn hắn nha. Mùa xuân nữ vương thành A. Lấy tờ S.U.G.U. lớn tham mưu tốc độ đến xem, trực tiếp xuyên qua cẩn bền, lại đi đồng dạng 5 ngày không sai biệt lắm liền đuổi kịp hắn. Nhưng mà chỉ chỗ cũng không sợ. Hắn biết bay A. Dù là thật xa nhìn thấy tờ S.U.G.U. lớn tham mưu đến, cũng có thể bay thẳng lên không trung, nha cũng không thể tránh được. Huống chi còn có 4-5 ngày thời gian đâu, đầy đủ. Về phần thực lực của nàng. Quả tẩy tẩy năng lực giả. Gột rửa người, có thể đem địch nhân biến thành thật mỏng quần áo thanh tẩy cùng hong khô. Từng nhiều lần đuổi bắt rổ kẹ nhiều không, để nhiều không vô số lần nghe ngóng rồi chuẩn, bị cho rằng là khó giải quyết nhân vật, Vương Hạ Thất Vũ Hải Đỏ Phở Làm Mì Ngộ một mực e ngại lao bà. Nhưng mà nhiều không nói chỉ là khó giải quyết, mà không phải đánh không thắng. Khó giải quyết chính là năng lực của nàng, có thể gột rửa nội tâm của người, đem ác một mặt biến yếu. Nhiều không thế nhưng là một cái ác nhân a, trừ phi hắn muốn trở thành người tốt, nếu không nhất định mà sẽ chạy trốn. Mà lại, khó giải quyết còn có tờ S.U.G.U. lớn tham như quan hệ bối cảnh. Giống như tỷ trì sẻn, thật muốn làm bị thương nàng, hải quân tam cự đầu là sẽ không bỏ qua cho hắn, gặp càng thêm sẽ giống truy kích vua hải tặc như vậy truy kích hắn. Mặt khác bọn hắn là cùng thời kỳ, như vậy bốn người huấn luyện viên là ai? Xương thép. Không a. Tiên sinh, ngài điểm đồ ăn tới. Nhìn xem đi tới chỉ còn lại một chân bánh quai trèo dâu dài, chỉ chỗ lông mày hơi nhíu một chút, hắn có chút rất là không thích người này a. Mặc dù hắn là sản di sư phụ. Chương 129, ta chính là đồ cặn bã. Bếp sau. Uy, hôn đảng party, đối phương người nào, xú lao đầu đều tự thân xuất mã. Một cái mọc ra quăn xoắn lông mày, giữ lại vĩnh viễn che khuất nửa bên mặt tóc vàng xoài ca, ngay tại có chút híp mắt hút thuốc. Hắn chính là Vince Mục gia tộc con thứ ba, tương lai vua hải tặc phì đầu bếp Sanji. Uy, tiểu tử, người không phải đâu. Đây chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải A. Patty chính là cái kia dài rất giống đại lực thủy thủ, bộ bày hoạt hình, gia hỏa, nguyên lai là hung ác hải tặc, về sau tìm nơi nương tựa nhà hàng nổi trên biển trở thành đầu bếp. Mặc dù nói khách hàng trí thượng, nhưng vẫn là không thay đổi bạo lực bản sắc. Thường xuyên sẽ dùng vũ lực đối phó khách nhân, đặc biệt là không có tiền tính tiền, mà lại thường xuyên sẽ cùng sản gì đánh nhau. Ngoài ra đặc điểm chính là biểu lộ rất phong phú, ở trên biển phòng ăn thiên rất là sinh động. Ai, Vương Hạ Thất Vũ Hải, đứa bé kia a. Sản gì sửng sốt một chút. Xuyệt, ngươi mẹ nó muốn chết ta không muốn sống lời nói, cũng đừng liên lụy chúng ta toàn bộ phòng ăn a. Cho ăn đợi chút nữa, ngươi mới vừa rồi là không phải mắng ta hôn đản tới. Không có, ngươi nghe lầm. Hôn đản Sanji, đều để ngươi bình thường quan tâm kỹ càng hạ báo chí, ngươi đặc biệt nương liền biết nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn, còn có hay không cái tiền đồ. Cái này băng cột đầu đầu bếp mũ, sợi dâu rất nồng đậm, tướng mạo có phần giống như chó bịp ra hỏa, chính là cạn. Giống như Patty. Nguyên lai đều là hung ác hải tặc, về sau đồng dạng tìm nơi nương tựa nhà hàng nổi trên biển trở thành đầu bếp. Cùng Patty hai người là bạo lực đầu bếp một đám, điều khiển nhà hàng nổi trên biển Thanh Hoa cá số 1, đã kích qua rất nhiều hải tặc. Sản gì đối với hắn đánh giá cũng giống như Patty, đều là chút hỗn đản. Mỹ nữ. Ê. Mỹ nữ. Mỹ nữ, quả nhiên có mỹ nữ. Ba mỹ nữ. Không nói còn không có cái gì, nói chuyện sản gì liền chú ý tới, chỉ chỗ trên mặt bản thế nhưng là rất nhiều một cấp dung nhan mỹ nữ đâu. Uy, rõ ràng là bốn cái tốt ta. Đại lực thủy thủ, bộ bày hoạt hình, Patty rất hiếu kỳ. Nếu như chỉ chỗ ở đây, hắn khẳng định biết ba cái chỉ đều là ai. Tờ dần ạ, quả lộ cùng tỷ chỉ sẻn chi vườn. Về phần hắn cưỡng ép kéo tới người chèo thuyền dạ xạ A. Không biết vì sao, nguyên tắc tiến vào ạ lạ bạ tạ thời điểm, đối mặt với dạ xạ, sản gì liền không có mắt biến đảo hình. Trước kia chỉ trộn chỉ là cho rằng dạ xạ ăn mặc không được, dù sao cùng nữ chính nhóm so, quá không sáng chói chút. Hơn nữa còn là cái xa cạp, cái quỷ gì A duy nhất đáng giá tán thưởng, chính là trí nhớ kia khắc sâu bóng lưng hiểu điệu, tuyệt tất bóng lưng cấp sát thủ A. Hiện tại dạ xạ đã đổi cao cấp trang bị, không còn là cái kia trong sa mạc, hơi có vẻ quẫn bách người đi đường nữ. Nhưng mà sản gì vẫn là không hứng thú. Xem ra, đối với mỹ nữ tướng mạo, sản gì có thuộc về mình một bộ nhận biết ta. Mỹ nữ. Sản gì bạo phát, hai mắt biến thành hình trái tim, hai chân biến thành gió lốc, thật nhanh liền xông ra ngoài. Hôn trướng tiểu tử, ngươi mẹ nó là si. Hán A. Patty, càng mộng tất. Cùng nhau nhảy ra ngoài, một người nắm lấy một bên bả vai, cho sản gì nhấn trên mặt đất, sau đó lẫn nhau đạp đánh lấy kéo về bếp sau. Đọc chuyện với. Hai tên hỗn đản, thả ta ra. Không thả. Chết cũng không thả. Người mẹ nó không muốn sống, chúng ta còn muốn đâu, cho ta trơn tru đi làm cơm. Chỉ chỗ đã sớm nhìn thấy sản gì, cố ý giả dạng làm một bộ không nhìn thấy dáng vẻ, hầu nghi nhìn thấy quẻ chân lao đầu, bên kia tựa hồ rất ồn ào nhau nhau đâu. Dẹp. Đã từng là cái tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, tiến vào gờ răng lại nạ sau một năm vẫn toàn thân trở ra nhân vật truyền kỳ. Trước kia đương hải tặc trong lúc đó, bị hắn đá phải đối thủ tất nhiên máu tươi năm thước, mà chân của mình cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, cho nên được xưng là chân đỏ dẹp. Cho dù ở trở thành bạ giặt lão bản trước đó, là tính cách tàn nhẫn, lanh khốc vô tình đại hải tặc, dẹp lại hiểu rõ đói khát thống khổ, thường khuyên bảo bộ hạ của mình, chỉ cho cướp đoạt tiền tài không cho phép cướp đoạt người khác lương thực. Về sau thì là cùng sản dị cùng một chỗ, tại Đông Hải gây dựng nhà hàng nổi trên biển phòng ăn bà giặt, chuyên môn ở trên biển vì không có đồ ăn người cung cấp thức ăn. Muốn nói chân đỏ dẹp là nhân nghĩa a, nhưng mà chỉ trộm muốn cười, chỉ cho cướp đoạt tiền tài, không cho phép cướp đoạt người khác lương thực. Mẹ nó, nha không biết lương thực là dùng tiền mua a, không có tiền từ đâu tới lương thực, từ đâu tới bánh mì, lòng nướng, không có tiền phát sóng liên tục loại hạt giống đều không có. Đoạt tiền, đem đồ ăn lưu cho người ta. Ha ha, hư giả nhân nghĩa. Cứ việc con hàng này làm một tay tốt đồ ăn, dạy bảo một cái cũng không tệ lắm đầu bếp sẵn gì, chỉ trổ vẫn như cũ không thích hắn. Nếu như không phải lão nhân này đoạn mất một chân, đã sớm dạy hắn làm người. Nhìn thấy bàn này bên trên bốn cái mỹ nữ, quẹ chân lão đầu lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, tên khốn này xú tiểu hải ba. Không có gì, bếp sau thường xuyên sẽ náo mâu thuẫn. Nói xong, liền quay đầu hướng về sau chủ giống lên một cú họng. Uy, các ngươi tất cả yên lặng cho ta một chút, tranh cái khách nhân ta đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Một máy mắt, ba người đều định trụ. Kết quả party, càn vừa không chú ý, sản gì chuyển gió lốc chạy tới. A, hai người một mặt mộng tất bên trong. A, mỹ nữ. Thật là mỹ nữ. Hàng thật giá thật mỹ nữ. Lạ đi. Hưng phấn sản gì kém một chút mà liền nhảy dựng lên, đáng thương sản gì. Từ nhỏ ngay tại nhà hàng nổi trên biển hôn, chưa từng thấy từng tới loại này cấp bậc mỹ nữ. Xú tiểu hài, xéo ngay cho ta. Chân đỏ dẹp mồm mép dừng lại run rẩy, nhấc chân hung hăng quét tới. Chớ nhìn hắn đoạn mất một cây chân, đại hải tặc thực lực vẫn là ở. Hôn đản này lỗ mãng nhảy ra chọc thất vũ hải, thật thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Sàn gì trong mắt hơi híp, hai người chân đối chân quét vào cùng một chỗ. Vâng. Chỉ trổ chậm rãi buông xuống dao nĩa, cười tủm tỉm quay đầu nhìn lại. Chân đỏ dẹp, ngươi cái này đầu bếp rất có ý tứ nha. Không, hắn chỉ là... Chân đỏ dẹp ngộng, vương hạ thất vũ hải à, mặc dù chỉ trổ thượng vị thời gian rất ngắn, không có gì đặc biệt danh khí, nhưng có thể trở thành vương hạ thất vũ hải cái nào có thể là người tầm thường. Mà lại bên người còn có một cái, người khoác chính nghĩa áo khoác, quân hàm giống như hải quân trung tướng người. Lần này nguy rồi. Sản gì tên khốn này tính tình, hôm nay sợ rằng muốn ăn không được ôm lấy đi. Thế nào, ngươi cảm thấy ta là giết người? Không, ngươi không phải. Không, ta là. Chỉ trộn một lần nữa cầm lên dao nĩa, cắt ra thịt bò mị mị ăn, tờ giờ nạ giao cho ngươi. A liệt, ta liệt, ta liệt. Tại bên người nàng bay tới bay lui trong suốt u linh, một cái anh tuấn trôi đi, trực tiếp lọt vào hai người ngực. Khục. Khu khu chân đỏ dẹp nửa quỳ xuống dưới, một mặt màu tương ta. Ta liền con chó, ăn mình xương cốt chó. Chỉ trộn híp mắt dừng lại ác hàn, mẹ nó. Còn để ca ăn cơm không được. 9 năm trước hai người lưu lạc đến một cái hoang đảo, dẹp vì cứu sẵn gì, đem đồ ăn đưa hết cho sẵn gì, hắn thì là ăn hết chính mình chân phải. Sẵn gì thì là cả khuôn mặt đều vùi vào sàn nhà bên trong, cao cao chổng mông lên, ta thật là một cái cặn bã, giống ta dạng này lông mày quyển cùng ngớ ngẩn, chết đi coi như xong. Chi trộ, á liệt ta liệt ta liệt ta liệt, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 130, gặp mê một thái độ. A a, quả nhiên còn không được đâu, hiện tại sản gì vẫn là quá yếu. Đừng nói hiện tại, coi như tư pháp đảo sự kiện về sau, tiền truy nã thăng cấp đến 7.700 vạn bỡ ly, như thường gánh không được tờ giận nạ tiêu cực u linh. Hoặc là nói cái đồ chơi này cũng không phải là tiền truy nã mạnh cỡ nào, liền có thể ngăn cản được, vì 300 triệu bỡ ly vẫn như cũ gánh không được. Bà tố lỡ mẹ củ mạ 2 ước 9.600 vạn bỡ ly. Lại có thể một bàn tay đánh bay. Ăn được, rời đi. Sản gì cũng gặp, nô, cùng trong dự đoán không giống nhau lắm, tóm lại có chút thất vọng cảm giác. Tờ giận nạ đưa tiền. Ách, không. Không cần đi. Hiện tại lão bản đều quỳ, đại lực thủy thủ, bổ tay hoa hình, bắt tì đành phải bất đắc dĩ cọ sát ra. Ta là loại kia ăn cơm không trả tiền người A. Chỉ chỗ giữ dằn mắt liếc. Ừ ngực. Không, ngại không. Cái này. Tốt A. Thu ngài một vạn bỡ ly, không có tiền trả tiền thừa, no. Không để ý đem thường nói cho hôi dầu ra, cái này cho bạt tì bị hủ, tranh thủ thời gian che miệng. Không có tiền. Không. Cái này, có tiền. Cái này đủ không? Ai không có việc gì sẽ mang theo cây ai nhiều tiền à, tờ giận ạ trực tiếp từ tùy thân dương nhỏ bên trong, móc ra vài lần kim diệp tử tiện tay nhét vào trên mặt bàn. Cái này không. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đú ám về ừng. Tờ giận nạ hung ác trừng mắt liếc. Bạt tì tranh thủ thời gian đổi giọng, tiện thể lấy còn trả một mặt trở về. Đủ rồi, không cần ba, hai. Hai là được rồi. Tính ngươi thức thời, thưởng tiền đoà của ngươi. Tờ giờ nạ lại cho trở tay ném đi trở về, á liệt á liệt á liệt á liệt. Bạc tí đều cho khóc, mẹ nó coi như vàng tại hộp thế giới bên trong rất đáng tiền, nhưng cái này ba mặt kim diệp tử nhiều nhất cũng bất quá 2.000 bờ lì mà thôi. Tiền đoa cọng lông A, liền ngay cả tiền ăn cũng còn kém một nửa đâu. Nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Ngài ăn được, chậm. Đi thong thả. Thật muốn khóc. A liệt a liệt a liệt. Chỉ chỗ im lặng, kiêm chức tiểu quản gia tợ dân ạ, là càng phát tham tiền A, đã nhanh muốn đuổi siêu nả mỉ nữa nha. Thẳng đến một đoàn người bay xa, sàn dị cùng dẹp mới từ tiêu cực cảm xúc bên trong tỉnh lại. A, mỹ nữ đâu? Sàn dị ngây ngẩn cả người, hốt hoảng bốn phía tìm được. Xú tiểu hài. Dẹp nổi giận, đều hỗn đản này huyên áo. Xú lao đầu. Thế là, hai người lại lần nữa chân đối chân đánh vào một khối. Chỉ chỗ trí viễn hào bên trên, quả lô hoàn toàn xem không hiểu chỉ chỗ đang làm gì. Căn bản cũng không có cố định mục đích, nhìn qua liền thật đang cùng du lịch, thế mà còn tới đến cái này yếu nhất Đông Hải. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cùng chỉ chỗ ở một gian thời gian, quả lô cũng không giống ngay từ đầu như vậy, chỉ dựa vào quan sát của mình tìm tòi tình báo, có đôi khi cũng sẽ trực tiếp hỏi. Cứ việc đại đa số thời điểm, cũng không chiếm được muốn đáp án. Chỉ chỗ không có để ý quả lô, mà là tại suy tư một kiện chuyện quan trọng. Vấn đề này trước kia hắn còn không có làm sao để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy sản gì thời điểm, mới chợt nhớ tới chỗ nào không đúng lắm. Gặp đem phì giao phó cho suốt đêm sự tình. Tại phì đại náo tư pháp đảo về sau, gặp tìm tới cửa, công bố, hắn tàn nhận huấn luyện phì, là nghĩ hắn trở thành mạnh nhất hải quân, ai, có ai nghĩ được không để ý liền thành cái dạng này. Gặp, không hề nghi ngờ, đây là một cái đại trí nhược ngu lão đầu. Mà suốt đêm, cái này mẹ nó là một tên sơn tặc à, mặc dù cùng hải tặc còn có chút khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ phạm tội so trên trời tinh tinh còn nhiều hơn suốt đêm gia tộc, ẩn tàng thực lực cũng không yếu. Cái này tuyệt tất là cái bại hoại, bất kể nói thế nào, đều cùng hải quân tôn trọng chính nghĩa không dính dáng. À đúng, cả lì suốt đêm chỉ là suốt đêm gia tộc tổng quản mà thôi. Coi như gia hỏa này nhìn qua là cái người tốt, gặp lại đem bảo bối cháu trai, giao cho một cái sơn tặc, hắn thế mà cũng có thể yên tâm. Liền không sợ suốt đêm đem hắn bảo bối cháu trai, đưa đến tặc trên đường. Mà lại nếu là nuôi dưỡng, vậy khẳng định sẽ cho suốt đêm một cái gen như xì dây số, bảo trì trong âm thầm liên hệ A. Coi như gặp muốn ẩn tàng cháu trai sự tình, làm một anh hùng trung tướng, hắn muốn tránh qua nghe lén cũng hẳn là có không ít biện pháp A. Mà lại thôn phụ xa một đám thôn dân đều biết, nô, chí ít thôn trưởng, mà kỳ nọ khẳng định là biết, vì cùng gặp quan hệ. Làng có cô giả sĩ quan trị an gần rộ. Đều có thể dùng gen như xỉ cùng hải quân kháng nghị. Làm thôn phủ xả cái này đặc biệt thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cụ nếu biết phi, gặp quan hệ, cũng không lý tới từ không thông chi gặp A. Mà lại con hàng này thái độ cũng rất kỳ quái. Mặc dù luôn luôn nói trong làng ra cái hải tặc là thôn xỉ nhục, nhưng cũng thay dương danh phi cảm thấy âm thầm tự hào. Mặc dù trên miệng nói chán ghét hải tặc, nhưng là bao quát sạch những người này tới, đều vẫn là sẽ dành cho thu lưu. Vì tiểu tử này muốn làm hải tặc, cũng không phải một ngày hai ngày đầu vóc phát sốt. Coi như gen như xỉ không tiện nói, mỗi lần gặp đến, ô phổ Tesla phổ cùng mạ kỳ nọ nhưng cũng đều không nhắc tới qua vấn đề này. Có lẽ để, có lẽ không có. Nhưng bất kể như thế nào, gặp tựa hồ, cũng không có ngăn cản qua. Mà trên thực tế, tại phía ra biển thành hải tặc về sau, gặp cũng không có đối suốt đêm làm cái gì. Như mê đối đãi. Nếu như hắn thật là nghĩ phi trở thành mạnh nhất hải quân, chỉ sợ suốt đêm không chết cũng phải bị đánh thành liệu đi. Chỗ nào sẽ còn cùng trên đỉnh chi chiến hậu, trở lại thôn phụ xa, bị suốt đêm một gậy lột đến cùng phá máu chảy, lại không thêm hoàn thủ. Gặp như mê thái độ A. Bao quát thôn phụ xa cả đám vật, cũng đều là như mê nghi hoặc. Hoặc là nói, họa thở sẽ vẫn kia lời nói, chỉ nói là cho cái nào đó hải quân nghe. Dù sao hắn nhưng là dê A, coi như hắn xử lý rô rơ, cũng khó đảm bảo thiên long nhân sẽ không hoài nghi hắn, sẽ không ở bên cạnh hắn xếp vào cái nào đó gián điệp. Là cái thiên long nhân đều sẽ biết. Dê là số một của bọn họ địch nhân. Cũng hoặc là nói, La Kiệt bản chính là lấy chính mình chết, cho gặp trải đường. Dù sao năm đó gặp thế nhưng là đuổi theo dô dơ khắp thế giới chạy, đều phát sinh thứ gì ai lại sẽ biết đâu. Mà gặp chân chính hy vọng, cũng không phải là để phì làm cái gì mạnh nhất hải quân binh sĩ, hắn mục đích chính là để phì làm hải tặc đâu. Kết hợp hắn này quái dị toàn ra, hắn hải quân, nhi tử quân cách mạng, cháu trai dốc lòng đường vua hải tặc. Kết hợp với toàn bộ thôn phụ xạ như mê thái độ. Ha ha. Nhất niệm thông, trăm niệm thông A. Chỉ trồ hiểu ý cười một tiếng, cười đáp chỗ sâu càng là cất tiếng cười to. Ha ha, ha ha ha ha ha. Cười PA. Cái này ngốc tiếu dung, Quả lộ thật sự là nhịn không được, nâng lên chân dài đẹp mắt dày da nhỏ, hướng phía chỉ trổ liền quét tới. Sao? Trên mặt sinh phong. Chỉ trổ vô ý thức khoát tay, xoạch bắt lấy quả lộ mắt cá chân, lơ đãng con mắt quét qua. Và, tốt một đầu hó lỉn phong vị cây ớt chân dài a. Kiểm tra, cái này chân nhắn. Bóp vừa bấm, cái này có giãn. Quả lộ đỏ mặt, suy một chút cả khuôn mặt đều nấu chín, lập tức chính là không thể tha thứ phẫn nộ. Thân thể lấy chỉ trổ bàn tay vì phát lực điểm chống đỡ, cả người lăng không xoay tròn, một cái khác dày da nhỏ hướng phía chỉ trổ mặt thối hung hăng đã tới. Có tiếng xe gió. Lúc này nếu như chỉ trổ buông tay, quả lộ toàn bộ liền sẽ rơi tại bong tàu bên trên. Nhưng hắn không có, mà là thân thể bỗng nhiên một cái nghiêng nghiêng, cánh tay thuận thế hướng phía trước chụp tới, quả lộ a một tiếng, toàn bộ tiến vào chỉ trổ trong ngực. Ôm công chúa. Thu nàng. Thu nàng. Thu nàng. Một bên cỡ giận nạ âm thầm hưng phấn lên, nàng đang vì mình sắp thoát khỏi trái cây năng lực thuần luyện phương thức, họ gì hình, mà cảm thấy khe khẽ tự hỉ. Rốt cục không muốn mỗi đêm thụ hành hạ đâu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 131, ta đang tìm một nữ hải. Nghĩ tới đây, cỡ giận nạ cũng có chút đỏ mặt tâm nóng, mềm cả người. Hư lừa đảo. Nói cái gì họ gì hình tư thế? Đối với trái ác quỷ năng lực khai phát có trợ giúp, ngay từ đầu tin hắn cái tà, ai, thật đúng là mạnh lên. Nhưng về sau mới biết được, cùng vốn không phải như vậy một hồi sự tình. Thuần túy chính là cái kia hỗn đản người yêu thích thôi. Căn bản tại năng lực khai phát không quan hệ. Ngươi! Ngươi thả ta ra! Không thả! Ngươi! Ta nhìn ngươi chính là cái cô gái hư đúng không? Rõ ràng có thể mình nhảy đi xuống, nhất định phải ỷ lại trong ngực của ta, làm sao? Nơi này rất dễ chịu a. Chỉ trổ giống như cười mà không phải cười nói. Quả lộ lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt hồng hồng nhảy xuống tới, nhanh như chớp xông vào thuyền thương bên trong. Quá mất mặt, chỉ riêng khiếp sợ đối phương cường hãn thực lực, mà quên đi mình cũng là có thể phản kháng. Phút cuối cùng, còn bỏ xuống một câu uy hiếp. Hừ, ngươi. Ngươi cho ta chờ đó cho ta, tắt. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hơi kém nói ra xạ bổ đến, quên chỗ này còn có hải quân trung tướng. Xong. Xem ra bị thuần luyện thời gian còn muốn rất dài rất dài. Tợ giận nạ cái kia khổ cực a. A, đúng, còn có cái này màu hồng con thỏ. Ngươi tại cười xấu xa cái gì? Không có cười xấu xa. Tợ giận nạ phủ nhận. Ta luôn cảm thấy ngươi đang đánh cái gì ý đồ xấu. Chỉ trồ xoa cằm, rất là hầu nghi trên dưới trái phải đánh giá. Không có. Làm sao có thể, không có sự tình. Ha. A liệt ta liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Ngươi nhìn. Tiếu Dung đều biến cứng nhắc, còn nói không có. Tiếng cười im bặt mà dừng, tờ giận nạ khí cao gót giày hung hăng đập mạnh bong tàu một chút, quay người phiêu về phòng ngủ của mình. Hừ, ta trở về đi ngủ, đêm nay đừng đến tìm ta ha. Chỉ trổ sờ mũi một cái, lời nói này hắn giống như rất chát chát giống như. Nói thế nào, hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân tốt ta, làm gì cũng là sẽ coi nhu cầu tốt ta, cái này rất kỳ quái sao. Nhưng hắn cũng không phải là gặp muội tử liền nhào lên ok. Về phần tợ giận nạ mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng chỉ chỗ luôn luôn đến có cái giải quyết nhu cầu địa phương đi. Cái này rất bình thường, không có tâm bệnh. Nếu như nữ nhi đảo mặt gạ dẹt cũng có ăn trái ác quỷ, kia đoán chừng lúc này chịu tội, cũng không phải là tợ giận nạ. Dạ xa nhìn một chút cái này một thuyền người kỳ quái, cũng xuống dưới động lực thất, nghiên cứu lái thuyền kỹ thuật đi. Bởi vì đặc biệt nguyên nhân, nàng ổ nhỏ liền tuyển tại trí viễn hào tầng dưới chóp nhất. Vương hạ thất Vũ Hải không có một cái tính tình tốt. Chỉ trổ không có giết nghĩa phụ của nàng, đã coi như là rất hiền lành. Hơn nữa còn nói cho nàng ạ là bạ tạ chân tướng, nhưng cùng lúc cũng biểu lộ, hắn sẽ không nhúng tay ý tứ. Muốn mạnh lên, liền phải dựa vào chính mình. Cho nên nàng mới an tâm đi theo chỉ trổ, bởi vì chỉ có dạng này, mới có mạnh lên đối kháng dầu cổ đại năng lực. Đương nhiên, chỉ trổ lừa nàng. Bởi vì tiếp qua 2-3 tháng, không sai biệt lắm phi liền muốn giết đi qua, đẩy ngã lao xa. Cho nên không quan tâm dạ xã lại thế nào cố gắng, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành bọt nước, nàng là không thể nào tự mình báo thù đi. Chỉ trổ liếc qua bên cạnh rất là nhu thuận tì chỉ sẻn chi vườn, cười, vẫn là phấn con thỏ ngươi tốt nhất, thời khắc mấu chốt chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Cái này cho tì chỉ sẻn trong nháy mắt xù lông. Không biết trang điểm, nếu không phải là bị ngươi khống chế, ai sẽ cùng ngươi? Còn có, đừng cho ta lên một chút kỳ quái danh hảo. Cái gì phấn con thỏ, nghe là lạ. Tốt, tốt tốt. Liền gọi ngươi tỷ chỉ sẻn tốt. Chỉ chỗ lần nữa sờ mũi một cái, quá không cho mặt ta. Ngươi chuẩn bị một mực cứ như vậy nắm lấy ta. A, thế thì sẽ không, chỉ muốn ngươi theo giúp ta một đoạn lộ trình mà thôi. Liền cái này. Đương nhiên, tỷ chỉ sen híp híp mắt, cùng cái kia quả lộ, nàng cũng có chút xem không hiểu chỉ trộ. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là một người có dạ tâm, nghĩ đến như rổ kẹ nhiều không, giàu cổ đái như vậy, xưng bá một phương vương quốc nhân vật hung ác. Nhưng cũng tiếc, trên người hắn giống như cũng không có loại kia vương bá khí tức. Cùng nhau đi tới cũng giống như chỉ là đang du sơn ngoạn thủy, căn bản cũng không có mục đích đi lung tung. Ngay cả nàng kia hóa đá dỉn tỷ rổ, cũng cho giải khai. Kỳ quái. Vương bá khí tức. Đối với chỉ trổ tới nói, đây chính là một cái không cách nào nói rõ đau nhức. Bá vương sắc, kiến thức sắc đều có thể dùng địa cầu võ học để giải thích, duy chỉ có bá vương sắc có chút giải thích không thông. Theo chỉ trổ, bá vương sắc chính là một loại thế, lấy thế đè người, không giận tự uy. Giống như là cổ đại đế vương như vậy, bình thường thần tử ở trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu, ngoại trừ tôn kính bên ngoài còn có một cái khác tầng ý tứ, sợ, e ngại. Tại chỉ trổ lý giải bên trong, đây chính là bá vương sắc, hoặc là nói bá vương khí tức. Nhưng ở học bên trong, ngược lại tựa hồ không hoàn toàn là bộ dạng này. Ngươi tỷ như trên đỉnh chi chiến thời điểm, hai cái người bình thường yêu cũng dám cầm kiếm đi khiêu chiến hạ cậy, mấy cái lâu la đứng tại tóc đỏ trước mặt lại bị hù không dám động đậy. Tốt ta, ngươi có thể nói nhân yêu nội tâm đều là kỳ quái. Nhưng mà hạ cậy thực lực, so tóc đỏ kém quá cỡ nào. Chỉ trổ cũng không cho rằng như vậy, đệ nhất thế giới kiếm hào nói thế nhưng là hạ cậy, mà không phải tóc đỏ. Tại bạ giặt phòng ngăn truy kích cờ ý thời điểm, những cái kia tiểu hải tặc bị vùi dập giữa chợ nhóm, cũng không có e ngại không thể động. Lẽ ra hạ cậy loại thực lực này đủ mạnh, đầy đủ rèn luyện ra bản thân thế, cũng chính là đủ để dọa phá người khác mật. Nhưng mà, thật lâu sau, chỉ chỗ mới phản ứng được, cũng không phải là cường giả thế chính là bá vương sắc. Cường giả có rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là ai cũng có thể trở thành đế vương. Một tướng công thành vạn cốt khô. Hạ cái loại này đi địa cầu cổ đại hẳn là một vị đại tướng quân cấp bậc. Đặt tại đại đường song long chuyện bên trong, hẳn là lưu hắc thát loại này đẳng cấp, nhưng hắn là không thành được lý hai loại kia đế vương. Đế vương uy nghiêm cùng đại tướng uy nghiêm là khác biệt, đế vương cái kia mới thật gọi bá vương sắc. Quân đảo xạ bà áo đi thời điểm, chi trổ vốn muốn hỏi hỏi dậy ối, bá vương sắc làm sao thức tỉnh. Dù sao hắn có được kiến thức sắc, vũ trang sắc, còn kém như thế một cái bá vương sắc. Đáng tiếc dậy ối lao đầu kia quá sợ. Thế mà bị nhiệt tình Hạ Di dọa cho chạy. Thế là thay người hỏi Hạ Di. Kết quả sắc củ nói cho hắn biết, chỉ có vương tư chất người, mới có thể thức tỉnh. Cái này cho chỉ trổ làm mộng tất. Thông tục điểm giảng chính là, có trở thành vương tâm, chỉ có dáng vẻ như vậy người, mới có hy vọng thức tỉnh. Thế là chỉ trổ mộng tất, quả nhiên vì cháu trai này có thể thức tỉnh bá vương sắc, không phải chống rông tới may mắn à. Hắn không muốn trở thành vua hải tặc, cũng không có loại kia tranh vương tâm, cho nên tạm thời là thức tỉnh không được bá vương sắc. Hai ngày sau, làng cỏ cổ dạ si đến. Thuyền sau khi dừng lại chỉ trổ bỏ xuống đám người liền bay mất. Ta đi, các ngươi tự do chơi đùa. Ảnh pháp sư đã lưu lại nhìn thuyền, về phần tỷ chỉ sẻn, chỉ cần tại làng cỏ cổ dạ si phạm vi bên trong, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế hoạt động. Hôn đàn, ghê tởm, đáng chết, lại như thế chạy mất. Tờ giận nạ khi dùng sức dậm chân. Quá lộ rất muốn cùng đi lên, nàng rất rõ ràng cảm giác được. Ở chỗ này nàng nhất định có thể sờ đến trải qua thời gian dài chỉ trổ kế hoạch. Nhưng mà, cũng rất là bất lực. Bờ eo mèo dở quýt vườn. Chỉ trổ từ bầu trời hạ xuống, rơi vào một cái tóc lam mắt to mỹ nữ trước người. Ta đang tìm một nữ hải, nàng gọi Nami, ngươi biết nàng ở đâu a? Một lần văn học chuyện Internet. Chương 132, ạt lòng lo lắng. Làng cỏ cổ giả si, đây là một cái phấn có trọng lượng cấp đếm được thôn, có thể nói là phí ra biển sau cái thứ nhất trọng lượng cấp buột. Cũng là cùng gờ răng lại nạ có liên quan địa điểm. Về phần trước mặt buốt, vậy cũng là già khôi hải. Mặc kệ lúc trước mập mạp cồng kềnh, về sau ăn chân trượt trái cây, biến thành đủ để khiến sản dĩ động tâm mỹ nữ ản vải đạ cũng tốt, vẫn là thị trấn xếp tay dịu mặc găng, hoặc là thị trấn nọ rèn cái mũi đỏ bù kỳ. À, đáng giá nói chuyện, đừng nhìn tay dịu mặc găng rất áp chế, nhưng đã từng bị hắc quản rẻ phi dạy qua, xem như cùng người nghiện thuốc sờ mổ kẻ đồng thời a. Mọt găng bị phì đánh bại sau áp giải cho hải quân trung tướng gặp, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhặt được cơ hội sử dụng sau này đại phủ công kích gặp cũng đoạt thuyền đào tẩu. Còn ép buộc chính mình nhi tử heo mẹp bổ, về sau heo mẹp bổ đào thoát, mọt găng một thân một mình ở trên biển phiêu lưu. Về phần sóng đi nơi nào, cái này không biết đi. Tại làng cỏ cổ giả si, hôn ngư nhân Á Thu sắp bị ở sộp đánh bại. Cá sụn người đai đen đem bại vào sàn di. Bạch tuộc ngư nhân hở kỳ bại vào sổ rổ chạm kích phía dưới. Châu nước bò. Ồ. Bò. Ồ. Bị sản dị phì đánh thảm. Về phần răng cưa cá mập người hạt lỏng, sẽ bị phì bẻ gãy cứng rắn cái mũi. Thời khắc này ạt lòng một đám, càng không biết đại nạn tới gần, ngay tại ạt lòng lĩnh vực bên trong mở ra xấu hổ bạt tí đâu. Một cái ngư nhân lão đảo nghiêng ngã đụng tiến đến, không tốt rồi, ạt lòng đại ca, xảy ra chuyện lớn. Dọa ha ha ha ha, cái này không trong thẻ Hy Lạc à, chưa uống ngụm nước từ từ nói. Trong thẻ Hy Lạc, cá vàng ngư nhân, ạt lòng băng hải tặc thuyền tượng, là cái kỹ nghệ có phần ưu thuyền tượng, cái chán cùng ngực có khắc kim chữ. Tạ ơn ạt lòng đại ca, ừ ngực. Tiếp nhận chén nước hung hăng ừ ngực một miệng lớn, lúc này mới vô cùng lo lắng nói, vương. Vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trổ, xuất hiện ở làng có cổ giả si. Chỉ toàn. Toàn trường đều tĩnh. Dọa. Thập cái gì? Ạt lòng đông nhiên đứng lên, cũng tỉnh rượu, khuôn mặt bên trên viết đầy khó có thể tin, sao lại thế? Vương hạ thất vũ hải làm sao lại tới này cái địa phương? Ạt lòng đại ca, hắn. Có phải hay không là hướng về phía ngài tới? Hướng về phía ta? Sẽ không. Rất rõ ràng màu đen cả trang phục cá sụn người đai đen, xài bước đi ra, đây là chuyện không thể nào. Các ngươi đều biết ạt lòng đại ca cùng thất vũ hải gì bệ lao đại quan hệ, liền xem như chỉ chỗ tới, cũng sẽ cho gì bệ lao đại một chút mặt mũi. Bọn hắn nhưng không biết, chỉ chỗ là thông qua đánh bại mỏ gì ạ, mới thượng vị. Nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế ngây thơ cho rằng. Người ta ngay cả mỏ gì ạ cũng dám xử lý, sẽ còn để ý ngươi cái này thất vũ hải huynh đệ. Bất quá lời này tốt xấu để ạt lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi tận mắt thấy. Không, là hải quân thứ 16 chi bộ chuột thượng tá, phái người tới nói cho, hắn nói ngài gen nhự xỉ đánh không thông. Gen nhự xỉ. Ạt lòng hơi nhữ mày, giống như, mới vừa rồi là có đã nghe qua sóng lô thanh âm, chỉ là uống quá lớn làm như không thấy. Chuột ta. Chuột thượng tá, cùng ạt lòng một đám cấu kết ước hiếp bách tính vô sỉ hải quân bại hoại. Thường xuyên thụ ạt lòng hối lộ. Cho nên đối với ạt lỏng tại Đông Hải 20 cái thôn trang hoành hành ương ngạnh hành vi, cũng là toàn bộ làm như nhìn không thấy. Bất quá trên thực tế hắn cũng không còn được, bằng vào lực lượng của hắn, ạt lỏng muốn tiêu diệt hắn chỉ là động giữa ngón tay sự tình. Ạt lỏng sự kiện kết thúc về sau, chuột bị Nami đánh đầu đầy bao. Sau đó, bởi vì nha thêm mắm thêm muối báo cáo, cũng khiến cho băng hải tặc mũ rơm lần thứ nhất có treo thưởng, thuyền trưởng phi lần đầu tiền truy nã, 3.000 vạn bờ ly. Đúng vậy, ạt lỏng đại ca, hắn. Hắn nói hắn người tận mắt thấy, thu hoàng chỉ trổ thuyền từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, ngay tại thôn bờ nam. Ạt lòng ra mặt hung hăng run một cái. Từ ạ là bạ tạ về sau, chỉ trổ chí viễn hào liền danh dương thiên hạ, dù sao đây chính là ốc trong lịch sử chiếc thứ nhất biết bay thuyền A. Chỉ trổ còn không biết đâu. Thuyền của hắn đã cùng vua hải tặc gồn dê rô rơ ổ rô rắt sơn hào, cùng dâu trắng mổ bị giờ ý cờ cờ sánh vai cùng. Bị coi là hiện nay gở răng lái nạ bên trên vĩ đại nhất ba chiếc thuyền một trong. Bởi vì có thể bay đặc tính, bị nhiều chuyện người xếp ở vị trí thứ nhất đưa, trên thực tế chỉ là chỉ chỗ năng lực mà thôi. Nha, về sau cũng là đúng là có thể bằng vào động lực trang bị bay, nhưng bây giờ còn không được. Còn chưa rời đi ạ lạ bạ tạ thời điểm, chỉ chỗ chí viễn hào liền đã theo hải quân chuyên môn thông đạo, truyền khắp từng cái chi bộ mà danh dương thiên hạ. Các nơi hải quân bao quát tứ hải chi bộ cũng là trước tiên nhận được tình báo, dù sao con hàng này là biết bay. Hải quân chi bộ là không cách nào từ bình thường đường thuyền bên trên thu hoạch được hành tung vị trí. Cho nên cần từng cái chi bộ đem con mắt cho trường lớn. Thứ 16 chi bộ chuột thượng tá tự nhiên cũng là biết đến, cùng hắn có quan hệ mật thiết ạt lỏng, như thế nào lại không biết đâu. Ạt lỏng khóa chặt một chút lông mày, đai đen, ngươi đi bờ nam nhìn một chút, nhớ kỹ đừng bại lộ hành tung. Trong thẻ Hy Lạc nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đưa lên chỉ chỗ chí viễn hào ảnh chụp. Đai đen chăm chú nhìn lướt qua, lúc này mới nhảy tới trong nước. Yên tâm đi ạt lòng đại ca, ta đi một chút liền về. Hắn nhưng là cá sụn người, tại tất cả ạt lòng cán bộ bên trong, hắn dưới nước tốc độ là nhanh nhất. Mà lại cũng là ba cái cán bộ bên trong tương đối nghiêm chỉnh một cái, không làm quái, tính cách rất nghiêm túc, làm việc ạt lòng yên tâm. À đúng, ạt lòng đại ca, chuột thượng tá còn nói. Tuy hành người trong còn có một cái hải quân bản bộ trung tướng. Cái gì trung tướng, ngươi làm sao không nói sớm. Khi ạt lòng một cước đem trong thẻ Hy Lạc, đạp bay ra ngoài. Trong nước đai đen cũng là một lộc cộc, hơi kém chết đuối. Khu khu sạc chết. Nguy rồi. Một cái thất vũ hải, còn sẽ không có cái gì phiền phức, nhưng lại thêm một trung tướng liền lấy không cho phép. Ạt lỏng cũng khẩn trương lên, vừa đi vừa về không ngừng đi tới. Hỏng, chẳng lẽ là... dị bệ nơi đó? Xảy ra chuyện gì? Hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể từ ỉm kéo đao ra, mà lại đi đến nơi này phương làm ác, dựa vào là tất cả đều là đã từng lao đại hiệp sĩ biển xanh dị bệ. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tin tưởng, cứ việc bởi vì chuyện năm đó, hắn đã không còn hô gì bệ lao đại, nhưng đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. hải quân trung tướng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bản bộ, Nương Hy Thớt. Hắn lúc nào như thế đáng tiền rồi. Khu khu. Trong thẻ Hy Lạc miệng lớn ho khăn máu, chậm rãi đi trở về, có thể. Ạt lòng đại ca, chuột thượng tá nói, vị trung tướng kia. Tựa hồ là bị thụ hoàng cho áp chế. Hẳn là liền. Không không phải hướng về phía ngài tới. Tỷ chỉ sẻn trung tướng bị cưỡng ép sự tình, tờ S.U.G.U. lớn tham mưu cũng trước tiên thông truyền Đông Hải từng cái chi bộ. Đương nhiên, vì tỷ chỉ sẻn thanh danh, đối ngoại chỉ là tuyên bố bị chỉ trô áp chế, rơi vào đường cùng mới đáp ứng giúp hắn. Dù sao chuyện này là không gạt được. Cái gì? Ạt lỏng trong mắt lần nữa trợn lên, mẹ nó nói chuyện có thể hay không một mạch nói xong. Đừng, đừng đánh, ạt lỏng đại ca, ta cũng là quên đi. Đai đen còn tại trong nước lộ ra đầu lắc lắc đâu, ạt lòng đại ca, kia. Vậy ta còn, có hay không muốn đi qua? Đi thôi, cần phải cẩn thận một chút. Ta đã biết. Đai đen một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, hướng phía nơi xa thật nhanh nhảy lên đi. Ngư nhân trong nước đó chính là vô địch. Ạt lòng ở lại một hồi, chậm rãi ngồi về cái ghế, hơi có vẻ vô lực phất phất tay, phân phó, để ra ngoài lấy tiền các huynh đệ đều rút về đến, trong khoảng thời gian này đều cho ta an phận một chút. Vâng, ạt lòng đại ca. Hô, chỉ mong không phải tới tìm ta. Ạt lòng thật dài thở ra một hơi. Lúc này bờ eo mèo giờ quýt trong viên. Nô dị cô dị thường đáng yêu trừng mắt chi trổ, giữ dằn uy hiếp nói, đã ngươi không phải đến cứu vớt cái thôn này, cũng nhanh chút từ nơi này biến mất đi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 133, giống như làm cái buột. Rất đáng yêu. Tuy nói là giữ dằn biểu lộ, nhưng ở trong mắt chỉ trổ lại thay đổi cái hương vị. Ma quỷ. Đã ngươi đều không yêu người ta, kia đi thôi, kiếp này không thể cùng dường như vậy ta nguyện chờ đến thế, ngươi cái này hoang ra. Khu khu. Đương nhiên, hiện thực nhưng thật ra là dáng vẻ như vậy. Nô dị cổ cơ nắm tay nhỏ, dị thường giữ dằn uy hiếp, đã ngươi không phải đến cứu vớt cái thôn này, cũng nhanh chút từ nơi này biến mất đi. Hận không thể đi lên truy chỉ chỗ dừng lại. Nhìn. Nhìn cái gì, còn không mau cút đi. Thôn phù xả xem như ngăn cách, tin tức chim đều không thế nào đến. Tăng thêm 16 chi bộ chuột thượng tá, ạt lòng lũng đoạn, trên cơ bản là không biết ngoại giới tin tức. Nô dị cô tự nhiên là không rõ ràng, người trước mắt vương hạ thất vũ hải thân phận, nhưng là nàng biết đối phương rất lợi hại, chỉ sợ ạt lòng cũng không là đối thủ. Không, đai đen cũng không là đối thủ. Một trời một vực, ạt lòng mới lười nhác đối bảy kiến cỏ này xuất thủ đâu, đối phó thôn phủ xạ đều là ba cán bộ. Đem quan trị an gần rổ chặt tới cơ hồ vỡ vụn, chính là cá sụn người đai đen. Còn ạt lòng, nàng căn bản không chút gặp qua đối phương xuất thủ. Nô. Ngươi. Ngươi xác định là nổ gì cổ. Chỉ trộ sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới phun ra một câu để nặc muội muội hỏng mất. Không phải chỉ trộ con mắt có vấn đề, mà là, đó căn bản. Nói như thế nào đây? À nìm vừa ra sân thời điểm, nổ gì cổ vẫn là cùng Nami, dáng người không phải cay a tốt, mà lại màu da cũng lộ ra xám, đen hơn một chút. Môi sắc ngược lại muốn tiếp cận người bình thường màu da, nô. Có lẽ là thoa môi son nguyên nhân. Nhưng bây giờ đâu? Nặc muội muội liền cùng về sau thiết lập lại HD ngoại truyện, hoa tiêu nạ mỉ nước mắt cùng đồng bạn ràng buộc bên trong như vậy, hoàn toàn họa phong đột biến a. Chớp mắt thời điểm mê người. Chính diện con mắt lóe sáng, rất ưu nhã nhỏ gợi cảm. Chống cằm lộ chán thời điểm, có loại thiếu nữ hoài xuân yêu thương. Nhất là dáng người không nên quá tốt. 90 độ xoay người lại còn như thế thẳng tắp, cái này có giãn. Cái này ngực cùng eo tỷ lệ dáng người đơn giản so 2 năm sau nạ mỉ còn muốn khoa trương. Từ dưới đi lên nhìn, cái này ngạo nhân vòng một không chút nào bại bởi nữ đế y cấp của A. Nhất là màu da, thế mà không phải mở màn hắc, mà là biến thành bình thường trắng non màu da. Cái này, nô đúng, nô gì cổ cùng mạ kỳ nọ hai cái danh tự này, chỉ chỗ thường xuyên sẽ theo thói quen hô sai. Ngươi, ngươi người rốt cuộc là ai? Ngươi cũng là muốn tìm ta muội muội họa hải đồ sao? Nô gì cổ chất vấn. Ạt lòng chính là nhìn chúng nạ mỹ năng lực, mới đáp ứng nàng gia nhập về sau, liền sẽ buông tha có cổ dạ xì thôn. Cuối cùng nạ mỹ khuất nhục văn lên ạt lòng hình xăm. Hoa hải đồ, nha, ta nghĩ ngươi sai lầm, làm vương hạ thất vũ hải ta, còn cần một cái tiểu nữ hải tới giúp ta họa hải đồ a. Ta tìm nàng, chỉ là vì một chuyện nhỏ, tìm nàng hỗ trợ mà thôi. Hải đồ. Chính phủ thế giới, hải quân, còn có thể chưa hoàn chỉnh hải đồ. Gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nhạc viên hoàn chỉnh hải đồ. Ngay tại trên tay của hắn đâu? Chính phủ thế giới 5800, không có, làm sao có thể? Không đối ngoại, đều chỉ là vì ngăn chặn hung hăng ngang ngược hải tặc thôi. Vì cái gì thất vũ hải một khi lạc bại, lập tức liền sẽ có đại tướng đi bắt. Nguyên nhân một trong chính là không muốn những này hải đồ, vĩnh cửu từ lực kim đồng hồ các loại một chút trọng yếu đồ vật, lưu lạc ra ngoài. 7. Thất Vũ Hải. Dù là bị ạt lòng một đám phong tỏa tin tức, nhưng cái tên này nàng nên cũng biết, bởi vì khi còn bé dưỡng mẫu của nàng bờ hẻo mèo giờ chính là một hải quân binh sĩ. Tin tức này không thể bảo là không rung động, nộ gì cô trực tiếp chấn ngồi xổm trên mặt đất. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, không cần như vậy sợ hai ta. Đến, đứng lên đi. Chỉ trổ lấy tay ruôi ra, nắm lấy nổ gì cổ tay nhỏ, cho kéo lên. Nô, cái này xúc cảm, yếu đuối không xứng a, lương phẩm. Hừ. Hơi kinh ngạc một chút, nổ gì cổ chán ghét rút tay về, cẩn thận lui về sau mấy bước nhỏ. Ngươi nói ngươi là vương hạ thất vũ hải ngươi chính là. Chứng minh như thế nào? Chứng minh. Chỉ trổ ngây ngẩn cả người, xem ra thanh danh của hắn không có truyền đến cái này bị phong tỏa thôn nhỏ a. Nô. Ảnh pháp sư lưu tại chỉ trổ trí viễn hào lên. Bởi vì muốn khống chế tỷ chỉ sẻn chi vườn, linh linh quả thực cũng chiếm cứ ba một trong. Hiện tại hắn còn thừa lại một loại có thể vận dụng năng lực. Chọn lựa đầu tiên viên thịt trái cây cũng không để cho nhiều người a rung động thị giác hiệu quả, tay gấu xung kích ngược lại là lực phá hoại đầy đủ, nhưng cũng quá đầy đủ, đủ để đem toàn bộ có cổ dạ xỉ thôn rời bình. Đây cũng không phải là hắn muốn. Nô, xem ra chỉ có thể lựa chọn ngọt ngào trái cây nữa nha. Trên thực tế bị động năng lực phi hành, vọt tới cực hạn thời điểm cũng có thể đạt tới yếu bản viên thịt thuấn di hiệu quả. Tại thôn nhỏ này bên trong, cũng không làm sao nhất định phải viên thịt trái cây. Chỉ trổ quay đầu nhìn về phía bờ eo mèo dở quýt vườn, những vật này đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu a. A, vừa rồi nhìn thấy ngươi, tại rất dụng tâm quản lý đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Nộ gì cô như mày, nàng cảm thấy một tia không tốt lắm hương vị. Vụt, trong tầm mắt chỉ trổ biến mất. Ngay sau đó, nàng cảm giác một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Cả người tựa hồ bị ai bế lên. Hơi kinh ngạc một chút lúc này mới kịp phản ứng, nàng chưa kịp dãy rủa, lại nhất trọng chấn kinh rắn rắn chắc chắc đánh vào trái tim của nàng. Hóa đá. Ông ngong. Như ạ kỳ gì thời đại băng hà như vậy, lấy chỉ chỗ hai chân làm trung tâm chấm tròn, hóa đá gợn sóng tấn mạnh hướng bốn phía tán đi. Cơ hồ đạt đến nửa tốc độ âm thanh hiệu quả, không đợi nổ gì cổ trước mắt, chỉ thấy toàn bộ quýt vườn biến thành nham thạch. Vành ba. Đại não rung động, cả người trong nháy mắt ngây người. Ngay sau đó nước mắt đổ rào rào rớt xuống. Người thả ta xuống. Người thả ta xuống. Thả ta xuống. Á á á. Ta quýt vườn. Ô ô ô. Sợ nhất mỹ nữ nước mắt. Chỉ trổ chừng mắt nhìn, có phải hay không làm có hơi quá. Năng lực lần nữa phát động, hóa đá hiệu quả biến mất, quýt vườn một lần nữa sống lại. Mà chỉ trổ cũng đem nổ dỉ cổ để xuống, đương nhiên phút cuối cùng thời điểm, vẫn là khai du một thanh. Nô, vòng eo chân nhắn. Nô dị cổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng mình bị khai du, sững sờ chạy đến quýt bên cây, kiểm tra rất lâu lúc này mới hái xuống một viên quýt, gỡ ra ra ăn một. Trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hô! Còn tốt, còn tốt. Lúc này chỉ trổ trí viễn hào bên trên, buồn bực ngán ngẩm quá lộ, cùng buồn bực ngán ngẩm thì chỉ sẻn ghé vào thuyền một bên, không có xuống dưới du ngoạn. Tờ dẫn ạ thì là dắt lấy dạ xạ rời đi, đi tìm thoát khỏi họ gì tư thế biện pháp đi. Trên thực tế quả lộ cũng không quá nguyện ý cùng tỷ chỉ sẻn ở cùng nhau, dù sao một cái là tặc, một cái là cảnh A, nhưng nàng thực sự không có gì đi dạo tâm tư. Nô! Chính buồn bực nằm sấp đâu, trên trán ngốc lông ông một chút run lên, tại cảnh báo, có nguy hiểm tới gần. Nhìn xem chập trần mặt biển, quả lộ bỗng nhiên một cái đứng vững vận khởi tư thế, giữa ngón tay đã nổi lên màu lam thủy ảnh, tiếp lấy một trường đánh về phía mặt nước. Ngư nhân cả dị! Soạn! Mặt biển lộn trong một giây lát. Tiếp lấy thật nhanh vững vàng xuống dưới. Thế nào? Tỷ chỉ sen hỏi. A, không có gì, cảm giác giống như. Vừa làm một cái bột. Một lần văn học chuyện internet. Chương 134, làm ăn quýt thù lao. A, ngươi thật là vương hạ thất vũ hải. Nộ gì cổ xoay người, hướng bên chỉ chỗ thanh lanh nói. Thực lực này hẳn là đầy đủ lên làm thất vũ hải. Chỉ là, thất vũ hải tới nơi này làm gì, nạ mì có thể giúp hắn làm cái gì? A, phải. Như vậy, người là chính nghĩa rồi. Mặc dù vẫn là một bộ thanh lánh mắt to, nhưng chỉ trổ vẫn là nhìn ra bên trong, lộ ra vô hạn sáng rực nhìn gần hương vị. Hở, tính, xem như thế đi. Hắn là chính nghĩa sao? Có lẽ vậy. Dỗ bí lục xin là chính nghĩa à, chính hắn cũng cho rằng chính mình là, mặc dù là cái hắc ám chính nghĩa. Cái này muốn đặt tại địa cầu, dỗ bí lục xin loại này chỉ định bị giam lên, đây coi như là chấp pháp quá độ. Vậy ngươi đi giúp chúng ta thôn. Đem ạt lòng lĩnh vực xử lý, còn có 16 chi bộ thượng tá. Bờ héo mèo giờ dưỡng mâu nói qua, Vương Hạ thất Vũ Hải mà chính là thay chính phủ thế giới chấn áp hải tặc, vậy bây giờ không vừa vặn có cái hải tặc à? Khu khu. Chỉ trổ lung túng, liền biết Nộ Dị Cổ sẽ nói như vậy. Rất xin lỗi. Nộ Dị Cổ khỏe miệng có chút lườm một chút, liền nói các ngươi những này chính phủ thế giới người không đáng tin. Tiếp lấy mày liêu đường đấy, phẫn nộ giống lên. Đã ngươi không phải đến cứu vớt cái thôn này, cũng nhanh chút từ nơi này biến mất đi. Sao? Câu này đối bạch, tựa như là đối kia chuột thượng tá nói đi, hắn thế mà hưởng thụ cùng chuột đối đãi. Dựa vào, không thể nhẫn nhục a. Nhìn một chút quýt, chỉ trồ trực tiếp đi qua hái được một cái, ta có thể ăn a. Ngươi đã hái được, còn cần hỏi ta a. Bất quá, 100 triệu bờ lì một cái. Ha ha. Chỉ trồ cười cười, đẩy ra quýt bắt đầu ăn. Quả nhiên là làm tỉ tỉ a. Nô gì cô rất che chở mội mội nằm y. 100 triệu bỡ lì à, ạt lòng mở ra giá cả chính là số này, đáng tiếc nạ mỉ 8 năm qua cố gắng chỉ là một giấc mơ bằng nước. Ạt lòng là sẽ không tuân theo cái này ước định. Nô gì cô bảo vệ lấy mội mội tâm linh, chờ đợi lấy dưỡng mẫu bờ eo mèo dở quýt tây, nàng tồn tại cũng là nạ mỉ tâm linh một mảnh tịnh thổ cùng ký thác. Tương lai có một ngày, nạ mỉ tên thiên tài này hoa tiêu hoàn thành mình vẽ thế giới địa đồ mộng tưởng, nàng nhất định sẽ trở lại làng có cô giả si. Mà Nộ Dị Cổ cũng sẽ mỉm cười nói, Nạ Mi, hoan nên trở về. Nàng là một cái độc lập, dũng cảm mà mười phần thiện lương ôn nhu mỹ nữ. Khi còn bé tại đạn bay tán loạn trên chiến trường cứu được trong tá lót Nạ Mi, làng có cổ dạ xỉ hôn loạn thời điểm cứu trợ thôn bên cạnh tiểu Nam Hải Trạm Tổ. Về sau trợ giúp ở sộp thoát khỏi ngư nhân băng hải tặc đuổi bắt, vì Nạ Mi ngăn cản một thương, còn giúp trợ vây ở đáy nước phi hô hấp. Đây đều là nội tâm của nàng bản năng. Chính là có như thế một cái bảo vệ tỷ tỷ tồn tại. Nạ Mỹ mới có thể tại trong khốn cảnh khỏe mạnh trưởng thành, mà không thay đổi sơ tâm, kiên cường, tinh khiết trưởng thành. Ăn xong quýt. Làm ăn quýt thù lao, ta nói với ngươi cái tình báo A. Tình báo? Ta không cần tình báo. Đã ngươi không phải đến cứu vớt cái thôn này, cũng nhanh chút từ nơi này biến mất đi. Nộ Dị Cổ lần nữa giơ quả đấm hung tận quát. Nha, không muốn tuyệt tình như vậy, về sau chúng ta sẽ rất thân. Phi. Ai muốn cùng ngươi? Không có để Nộ Dị Cổ có cơ hội nói xong, chỉ trồ thật nhanh nói, ta sở dĩ cự tuyệt ngươi, chỉ là bởi vì cho một người mặt mũi, cùng là Vương Hạ thất Vũ Hải hiệp sĩ biển xanh gì bệ. Chuyện của tôi đốt. Nét nguyên tắc Nạ Mỉ thẳng đến đảo ngư nhân hải chi sâm, mới có thể biết những chuyện này. Hiện tại nói cho Nộ Dị Cổ, nàng khẳng định sẽ nói cho Nạ Mỉ. Nhưng cái này không có gì, cũng sẽ không đối về sau kịch bản sinh ra xung kích. Nói một cách khác, coi như phi biết cũng không có gì, lấy gì bệ cùng ạ sở quan hệ. Loại chuyện này. Ha ha, đánh một trận là đủ rồi. Lại nói nguyên bản tại Hải Chi Sâm thời điểm, hai người liền đánh qua. Tại sao lại nhắc lên một cái? Nộ Dị Cổ ngây dại, triệt để không có cơ hội nói hết lời. Cái này cũng thành nàng về sau trong sinh hoạt một cái hối hận. Hiệp sĩ biển xanh gì bệ giống như ạt lỏng, cùng là ngư nhân, lấy ngươi thông minh đầu hẳn là rõ ràng trong này môn đạo. Cái? Cái gì? Nộ Dị Cổ kinh ngạc. Trách không được cho tới nay. Mặc kệ ạt lỏng tại làng có cổ dạ xỉ như thế nào làm ác, liền từ đầu đến cuối không có một cái hải quân quản, nguyên lai phía sau có như thế một mối liên hệ. Vương Hạ thất Vũ Hải thế nhưng là cao cấp chiến lực, cùng người ta so, các nàng những này kiện dân tính là cái gì? Cho dù chết, cũng chia không đến mấy cái bồi thường tiền. Vốn cho là chính mình sẽ rất phẫn nộ, sẽ rất nghĩ chỉ vào bầu trời giận dỗi. Nhưng là bây giờ nàng lại ngoài dự liệu rất bình tĩnh nàng đều cảm thấy rất đáng sợ. A. Liền biết các ngươi những này chính phủ thế giới người không thể tin. Ngươi đi. Ngươi đi mau. Tại sao lại hung ta, ta thế nhưng là người tốt ta. Chỉ chỗ lại lấy xuống một cái quýt bắt đầu ăn. Làm lại một cái quýt thù lao, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo. Mặc dù ta sẽ không đích thân ra tay giúp các ngươi, nhưng ta sẽ âm thầm dẫn đạo một cái khác nhóm người, đến giúp đỡ các ngươi. Dẫn đạo ai, tự nhiên là phỉ một nhóm. Vạn ác chỉ chỗ, thế mà cứ như vậy tùy tiện hai ba câu nói. Liền đem nguyên bản thuộc về phi công lao cấp đi. Vạn ác. Không cần tốn nhiều sức, liền chiếm một phần đại công lao. Dựa theo nguyên bản quy tích, hắn căn bản không cần làm sao dẫn đạo, hai lần liền có thể đụng tới. Sau đó bởi vì sớm nói với Nộ Dị Cổ, liền sẽ theo bản năng để nàng coi là, thật là chỉ trổ trong bóng tối dẫn một thanh. Vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Ngươi nói thật chứ? Nộ Dị Cổ nhíu nhíu mày. Đương nhiên, lứa ngươi lại không có chỗ tốt gì. Còn thời gian A. Đại khái chừng một tháng đi, an tâm chờ đợi là đủ. Đúng, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào xách việc này, nếu không liền. Nộ Dị Cổ khe nói, nếu không ngươi liền sẽ cùng hiệp sĩ biển xanh gì bệ đối đầu, cho mình treo chọc một cái cường địch. Chỉ trổ gãi gãi đầu, liếc qua nổ dị cổ trước ngực, quả nhiên mọi người đều nói ngực to mà không có não đâu, mới đầu ta còn không tin. Ngươi nói ai ngực lớn, không đúng. Ngươi nói ai vô não? Ngươi lớn ngươi vô não chứ sao? Khí, tức chết ta rồi. Nổ dị cổ rất muốn giơ quả đấm đánh nằm bẹp chỉ chỗ dừng lại, nhưng cũng tiếc, nàng biết cái này không thực tế. Biết ta là thế nào thượng vị sao? Ta chính là xử lý một cái thất vũ hải bổ cái này trong chỗ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ à? Về phần tại sao muốn dẫn đạo người khác đi, cũng là có. Dạng này, như thế. Cái kia nguyên nhân nha. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, Nạ Mi ở đâu đi. Liên tục xác định chỉ chỗ không có đang nói đùa về sau, nộ dị cổ mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật không biết, nàng lâu dài ở bên ngoài ăn cắp hải tặc tiền, đã có tầm một tháng chưa có trở về. Hở. Úc, là. Chỉ chỗ ảo não đập chính mình chán một chút, hai ngày trước phí liền ra biển. Công phu này hẳn là trốn vào trong thùng nước, đụng phải cỏ bị đi. Không biết có hay không đụng phải, coi như còn không có hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nơi này hắn chưa có tới, hồ điệp cánh nhỏ cũng không có vô ảnh hưởng nơi này kịch bản, sẽ không có biến hóa gì. Gặp được cỏ bị về sau chính là đánh bay ản vải đạ, sau đó đến thị trấn sẽ gặp được số rổ. Lúc này Nạ Mỉ thừa dịp đối phương gây nên bạo động, xông vào tay dịu một găng văn phòng lục soát địa đồ tài bảo. Nếu không có gì ngoài ý muốn lúc này nàng là nên tại thị trấn sẽ. Cái này cũng không trách chi trổ, không có chiều, ở bên trong người mỗi ngày chạy tới chạy lui, ngươi căn bản là không có cách xác định người ở nơi nào, chỉ có thể thử thời vận. Coi như ngươi biết, ngươi cũng không nhất định rõ ràng, hôm nay có thể hay không tại cái trấn trên này đụng phải. Kiến thức sắc cũng không phải là vấn năng. Nha, xem ra cần phải đi thị trấn sẹp nữa nha. Đi chỗ nào? Một lần văn học chuyện Internet. Chương 135, luôn cảm thấy Nạ Mi ở sộp chính phủ. À đúng rồi. Chờ Nạ Mỉ sau khi trở về, nói cho nàng không cho phép phát động hạnh phúc một kích nha. Chỉ chỗ rất là nghiêm túc nói. Saki. Hạnh phúc một kích, đó là cái gì? Nộ gì cô không hiểu. Chính là cởi áo choàng tắm, đem thân thể của mình cho người khác nhìn. Ngươi. Sao, làm sao có thể? Nạ Mỉ. Nạ Mỉ mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Nộ gì cô khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt một chút quen, dị thường hung ác nắm chặt nắm tay nhỏ. Chỉ chỗ bĩu môi. Sờ lên cái mũi, tóm lại, ngươi nói cho nàng liền tốt. Cái này, đây không có khả năng, còn có, lời này ta cũng sẽ không đi nói. Nộ gì cổ khí hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Ngươi không nói a, vậy sau này gặp nàng ta đi nói. Lần này cho nộ gì cổ lo lắng, đợi chút nữa, ta. Vẫn là ta nói đi. Ngươi cái nam đi nói, đây coi là cái gì. Ừm, ta đi đây, giống như có người đến. Chỉ chỗ quay người bay lên bầu trời, an tâm chờ đợi một tháng đi. Có lẽ, cũng không dùng đến một tháng. Lâm bay đi trước, chỉ chỗ lại trả lời một câu, đúng rồi, nặc mội mội ngươi cái này kiểu tóc rất không tệ, nhưng tuyệt đối đừng lưu tóc dài nha. Ngươi nói cái gì đó, ta lưu cái gì kiểu tóc liên quan gì tới ngươi. Nộ gì cô lại lần nữa đỏ mặt. Ha ha, ta thích ngươi cái dạng này. Nói xong, quay người bay đi. Lưu lại mặt tưởng hồng nộ gì cô. Ở nơi đó kỳ kỳ quái quái bước khói lên. Vui. Thích không? Lập tức nổ gì cổ dùng sức lay động một cái đầu nhỏ, xì một tiếng, phi. Ai cần hắn thích, ai mà thèm. Nói xong lại gỡ xuống sợi tóc của mình, trong nội tâm rất là hiếu kỳ, cái này kiểu tóc thật nhìn rất đẹp a. Hai năm sau nổ gì cổ vẫn là cây a xinh đẹp, chỉ bất quá tóc trở nên áo choàng mà lại gợn sóng hơi có chút, nhiều một tia thành thục vũ mị, lại thiếu đi kia phần chỉ chỗ thích nhất nhẹ nhàng khoan khoái giả dặn phong phạm. Rất nhanh một người mặc lam lũ chế phục, dài càng thêm lam lũ miếng vá, thực tế là bị đai đen chém bị thương khâu lại vết thương, quan trị an gần rổ xuất hiện, sao, thế nào nổ gì cô, vừa phát, chuyện gì xảy ra, vừa mới quýt cây đều biến thành hòn đá a, gần rổ, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi a, quýt cây không đều là hảo hảo sao, nổ gì cô chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chỉ cho sự tình vẫn là tạm thời không nói cho người trong thôn đi, vạn nhất chọc giận hắn. Không tới cứu thôn xóm bọn họ đâu. Một cái có thất vũ hải bối cảnh ngắt lỏng, liền đủ các nàng hắc, nếu tới cái trước thật thất vũ hải, kia làng có cổ dạ sĩ là thật không còn có quang minh một ngày. Ách, sai. Ảo giác a. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại quýt tây, gần rồ cũng rất mê hoặc gãi đầu một cái. À đúng, ngươi mặt làm sao cay a đỏ, ngã bệnh a. Không đề cập tới con tốt, nhắc lên nổ gì cổ liền cùng bị hoảng sợ con mèo xù lông. Liên quan gì tới ngươi ba? Nói xong càng là khí giống giống tiến vào quýt trong viên. Ê! Cái này! Đến thân thích a. Gần rổ kinh ngạc gãi đầu một cái. Đông! Quýt trong viên bay ra một cái quýt, chính giữa gần rổ chán. Đều nói xéo đi nhanh lên. Khu khu. Gần rổ buồn bực nhặt lên quýt đi, di chuyển bờ eo mèo giờ đặc tính, nộ dị cô đối quýt nhìn cực nặng. Bất luận cái gì phá hư quýt người, đều là không thể tha thứ. Chuyện của tôi. .vn chỉ chỗ cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại quýt vườn trên không trung, quan sát phía dưới. Hắn rất lo lắng nộ dị cô gặp được người xấu. Thời gian này làng có cổ dạ xì rất là không yên ổn a. May mà tới là gần rồ. A, sẽ không hạnh phúc một cái ta. Tại 128 tập thời điểm, giải quyết đã là bạ tạ mấu chốt mũ rơm một đám, ngay tại hoàng gia phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Lúc ấy người ở bên trong ngoại trừ chấp mê kiếm đạo, tâm vô bảng vụ sổ rô bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bò lên trên tường, nhìn trộm đối diện nữ phòng tắm tắm rửa Nami, vì đi. Ách, không phải nhìn trộm, hoàn toàn chính là quang minh chính đại nhìn. Nhất là Luffy, người khác đều ẩn giấu nửa gương mặt, hắn trực tiếp đem cái cằm đặt tại trên đầu tường. Bao quát nghiêm khắc khiển trách sản gì muốn rình coi. Loại này không đứng đắn hành vi ỉ gạ dẻm, đều lên đi nhìn lén. Luffy, sản gì, ơ sộp, quốc vương cổ dạ, bao quát cọp tờ, cùng trong sa mạc đầu kia không mang theo nam nhân chủ nghĩa sắc lạc đà, đều lên đi rình coi. Kết quả nạ mỉ trực tiếp đứng lên, mở ra áo choàng tắm tới một cái mỗi người 10 vạn bờ lì hạnh phúc một kích. Trên đầu tường ra hỏa toàn bộ chảy máu mùi mắt thay lòng đổi dạ hình căm xuống dưới, bao quát phi. Lực sát thương không nên quá lớn. Nhưng mà nạ mỉ cử động, cũng làm cho vị vị giật nảy cả mình. Đồng thời, nơi này có một nơi kỳ quái. Vì rõ ràng cũng là có thể bị sắc đẹp cho đánh bại, một lần trong phòng 8, một lần trên thuyền Mr. 2 biến hình sau giật ra quần áo, hai lần đều bạo phun máu mũi tới. Nhưng về sau liền không chút gặp qua. Bao quát nữ nhi đảo phòng tắm trông thấy đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ đế lưng. Lại không phản ứng. Nha, có lẽ cái này có thể giải thích vì, bị phía trên có phần giống như hạ kỳ mặt trời ấn ký kinh hãi. Nhưng về sau vòng tròn lớn giường, chính diện nhìn thời điểm cũng không có phản ứng chút nào. Cái này mẹ nó kỳ quái. Mặt khác, 2 năm sau mũ rơm đoàn trở về, nạ mì tắm rửa thời điểm có bất tở cũng ở một bên nhìn xem, nhưng cũng không có cùng ạ lạ bạ tạ như vậy phun máu mũi. Kỳ quái. Về phần nạ mì cũng không có kháng cự có bất tở tồn tại. Ngược lại đem nghe hỏi chạy tới sản gì bọn người điện choáng. Về sau, dạ dày ngọt tại SBS bên trong giải thích. Đương phí một người thời điểm, đối mặt hẳn có phản ứng là bình thường, mặc dù có hứng thú bất quá cũng không có bị mị hoặc. Thế nhưng là, đương đồng niên ở sộp ở bên lúc, phí liền sẽ cùng tu học lữ hành chơi điên quá mức như thế, bắt đầu sinh ra xấu tập tính. Có bất ngờ không có phun máu mũi thời điểm, ở sộp cũng là không ở tại chỗ. Ân, cho nên ở sộp mới là kẻ cầm đầu. Nói cách khác, vì gia hỏa này là một cái cực độ dễ dàng, bị ở sộp làm hư gia hỏa. Về phần chính phủ, tôm non luôn nói là đường na. Tại lúc trước làng có cổ dạ xỉ sự kiện, vì đem mũ dai tại nạ mì trên đầu thời điểm, nạ mì liền chú định cùng phi chính phủ. Đáng tiếc về sau phát hiện không có một chút manh mối, về sau xuất hiện nữ đế, chỉ trộ cảm thấy cái này hai hẳn là cùng một chỗ. Nhưng mà lại đáng tiếc, phía sau ra sản gì tỉ tỉ dậy dù, cái này dáng người không thua tại nữ đế, nạ mì xinh đẹp mỹ nữ. Thế nhưng là cướp đi phỉ nụ hôn đầu tiên nữ nhân A. Hơn nữa còn là sản di tỷ tỷ. Sản di, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm tỷ phu của ta. Chỉ chỗ ngay từ đầu cảm thấy ở sộp cùng cả tiểu thư một đôi chính phú, về sau luôn cảm thấy, nạ mỉ cùng ở sộp ở giữa có chút chuyện ẩn ở bên trong. Cái này hai ở giữa tựa hồ có một loại không hiểu thấu ràng buộc. Đương nhiên, ở sộp cũng thành nhìn qua nạ mỉ thân thể số lần nhiều nhất nam nhân. À là bà tạ hoàng cung một lần. Thợ lờ bạc gặp xạ lỏm tập kích một lần, 2 năm sau trở về cùng sản di bọn người xông tới bị điện giật choáng một lần, cùng với khắc thượng vàng hạ cám ngoài ý muốn. Còn có 2 năm sau thời điểm gặp lại, sớm nhất nhìn thấy nạ mì thế nhưng là ở sộp tha mà lại, nạ mì trực tiếp cho ở sộp tới một cái chôn ngược giết. Chỉ chỗ đang chuẩn bị bay trở về trí viễn hảo, đồng nhiên nhìn thấy phía dưới tờ dân nạ lanh lợi, một bộ rất vui vẻ nhỏ bộ dáng. Lập tức buồn bực. Cô nàng này thế nào? Một lần văn học chuyện internet. Chương 136, một nhất định phải để quả lỗ đẹp mắt. Một giờ trước. Thật nham chắn a, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, giả xạ. Tờ giỡn nạ bỗng nhiên trong mắt lóe lên một cái rảo hoạt quang trạch, dắt lấy giả xạ đi ra ngoài. Ai, ta. Ta không được, ta còn là giả xạ sửng sốt một chút. Toàn bộ trên thuyền nàng thế nhưng là nhất không có tồn tại cảm a, cái này một thằng đến. Tờ giỡn nạ nói qua với nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay không đến 10 câu a. Làm sao lại hiện tại tú nàng cùng nhau chơi đùa? Đừng ai cho ăn, đi rồi, ta một người chơi rất không ý tứ. Thế là, không nói lời gì dắt lấy dạ xạ rời đi. Uy, hai người các ngươi, muốn chơi cũng có thể ra ngoài nhà. Chỉ trổ trí viễn hào bên trên, hành khách rất là thiên hình vạn trạng, chỉ trổ, vương hạ thất vũ hải, nàng, nguyên thất vũ hải tùy tùng, hiện vẫn như cũ thất vũ hải tùy tùng, qua lô, thần bí hề hề hành khách, tỷ trì sẻn, hải quân bản bộ trung tướng, giả xạ, sa mạc đạo phỉ. Cho nên, cứ việc nói với giả xạ ít, nhưng muốn nói với ai quan hệ tốt, khẳng định là giả xạ nha. Nàng thế nhưng là tặc, làm sao có thể cùng hải quân trung tướng quan hệ tốt, coi như hiện tại thành mới thất vũ hải tùy tùng, cũng không cải biến được nàng hải tặc bản chất ta. Về phần qua lộ, thần bí thiếu nữ, càng thêm không thích. Làm tình báo nhỏ đặc vụ, qua lộ rất tốt ẩn giấu đi thân phận của mình, chỉ có chỉ chỗ biết. Đồng hành thời gian lâu như vậy, tờ giận nạ từ đầu đến cuối không thể nhìn thấu thân phận của nàng. Đương nhiên, truy vấn chỉ chỗ cũng là sẽ không nói. Về phần rất ít nói chuyện với giả xạ, nàng là đã đem mình thay vào chỉ chỗ thân nhất người, nàng rất bén nhạy phát giác được chỉ chỗ đối giả xạ không có ý nghĩa. Cho nên, địa vị của nàng liền sẽ tùy theo biến cao, mà giả xạ thì xuống làm hạ nhân thân phận. Đương nhiên sẽ không hạ mình đi chủ động mở miệng. Bị người như vậy chảnh lấy đi đường vẫn còn có chút không quen, giả xạ an tĩnh một hồi liền hỏi tới, ta, chúng ta muốn đi đâu con A? Đang muốn trả lời, tờ giờ nạ bị cách đó không xa một trận nói nhao nhao âm thanh hấp dẫn. Bác sĩ, nhanh mau cứu nữ nhi của ta đi. Ngươi có phiền hay không, đều nói đã chữa khỏi. Có thể. Nhưng nàng còn không có tỉnh A, mà lại. Vẫn là rất khó chịu dáng vẻ. Ta cũng rất khó chịu ai, ngươi đang chờ một đêm nàng tự nhiên là sẽ tỉnh. Hiện tại mau cút cho ta gặp ngươi liền đến khí. Xoạch, vung ra giả xạ tay. Tờ giờ nạ cười đem một túi tiền bỏ vào giả xạ trong tay, đẩy nàng hướng một bên đuổi. Ngươi, đi trước mua một chút nguyên liệu nấu ăn, gia vị cái gì đi. Nhanh đi, đây là nhiệm vụ của ngươi nha. A tốt, vậy còn ngươi? Ta đi mua một ít mà thuốc. Nha. Dạ xạ không hiểu thấu rời đi. Đưa mắt nhìn dạ xạ rời đi về sau, tờ giận nạ lúc này mới giống như bay tiến vào bệnh viện. Bác sĩ, ngươi chỗ này có hay không loại thuốc này? Mỹ nữ, muốn nhìn bệnh mời trước xếp hàng. Dạ bác sĩ đẩy kính râm. Bởi vì ạt lỏng tồn tại, trong làng có thể nói thương binh chưa hề liền không có từng đứt đoạn. Giờ cầm cao, cái này diễn viên quần chúng cấp bậc nhân vật tại ạt lỏng thiên bên trong còn tính là rất chói mắt tồn tại. Ngoại trừ trị liệu người bị thương, hắn sẽ còn khứ trừ hình xăm cùng giúp người hình xăm, có thể nói là toàn năng thầy thuốc ca. Nhất làm cho người hâm mộ sự tình, đương nhiên chính là nha giúp Na Mỹ đi hình xăm, cùng một lần nữa hình xăm sự tình nha. Ngay lúc đó Na Mỹ bên trên cái gì cũng không có mặc, cứ như vậy ghé vào chữa bệnh trên giường đâu, đương nhiên trên lưng vẫn là đang đắp. Bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy mỉ mỉ biên giới kia mười phần lực đàn hồi. Ô, chỉ chỗ nội tâm, ta cũng nghĩ đi học đẩy dầu. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì, để cho người ta quá khắc sâu ấn tượng cử động. Cùng cầm các loại vòng vòng gạch chéo, muốn đi khiêu chiến ạt lỏng những người đi đường, là cái chiến đấu bên trong sẽ chỉ ở một bên lên tiếng ủng hộ chư vị đội cổ động viên một đám. A, xếp hàng. Sắp xếp cái gì đội? Tờ giận ạ đáng yêu cười cười. Ngươi không nhìn thấy phía trước nhiều như vậy. Ai, các ngươi đây là thế nào? Giờ cầm cao ngậm tất, làm sao quỷ đầy đất người a? Thật xin lỗi, ta chính là cái con rán, ta chính là đồ cặn bã, mời thỏa thích trả đạp ta. Thật xin lỗi, ta không phải người, ta nhìn lén sắt vách muội tử tắm rửa, ta không phải người, ta chính là ạt lòng cất mũi. Hiện tại có thể a? Khụ, đương nhiên, mỹ nữ ngươi cần phải đi phòng đơn a? Giờ cầm cao hỏi. Hắn lại không nốc, há có thể nhìn không ra trước mắt cái này đáng yêu muội tử, là một cái trai ác quỷ năng lực giả ai tranh thủ thời gian thuận theo tốt, bằng không hạ chẳng cùng bọn hắn một cái tất vị. Tờ giận nạ sửng sốt một chút, lúc này mới giữ dằn mắng, ngươi mới có bệnh. Ách, cái kia, thế nhưng là, ta đây là bệnh viện A ngươi đến ta chỗ này không phải là vì xem bệnh, kia. Khúc hừ tờ giận nạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trái xem phải xem không ai sau khi đi vào lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Ta là muốn theo ngươi mua một loại thuốc, loại kia ăn để nữ nhân, nam nhân phát cùng thuốc, có hay không? Ở quê hương thời điểm, nàng liền nghe nói qua những thứ này. Không sai, bây giờ muốn thoát khỏi vĩnh viễn nó gì tư thế, chỉ có thể dựa vào nó. Lâu ngày sinh tình A. Nàng mặc dù đã không ghét chi trổ, nhưng mỗi ngày 2 đến 3 giờ thời gian thuần luyện, vẫn còn có chút không chịu nổi. Mà lại theo chỉ trổ thực lực đề cao, về thời gian cũng tại một chút xíu kéo dài. Lại tiếp tục như thế. Thật sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Nam nhân, nữ nhân phát cuồng. Giờ cầm cao sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nha có phải là nam nhân hay không nha, cái này cũng đều không hiểu. A, Giờ cầm cao tổng xem như phản ứng lại, có, cái này vẫn phải có. Chỉ là, mỹ nữ ngươi còn cần cái này. Tranh thủ thời gian lấy ra, chỗ nào nhiều như vậy vấn đề, ta đánh ngươi úp. Giờ cầm cao cổ run run một chút, tranh thủ thời gian tiến vào buồng trong sôi trào, lấy sau cùng lấy một bình chứa màu hồng bột phấn bình thủy tinh nhỏ đi ra. Bình thủy tinh cũng liền ngón cái kích cỡ tương đương đi. Đây là ta trong lúc vô tình luyện được, thôn tây bên cạnh tiểu hoa một mực rất lãnh đạm, ăn cái này một bình sau lập tức thật hưng phấn lên, sinh động 4, 5 tiếng đâu. Đem một chút bột phấn ném vào quỷ người qua đường A miệng bên trong, quả nhiên, không đến 2 phút quả nhiên có phản ứng. Nóng, nóng, nóng quá, nóng quá. Xem ra hiệu quả cũng thực không tồi, A liệt A liệt A liệt A liệt. Tờ giận nạ cười đắc ý, nhiều tiền. Cùng chỉ chỗ đợi cùng một chỗ lâu, cũng dưỡng thành mua đồ đưa tiền thói quen, tuy nói thường thường cho không thành có quan hệ trực tiếp. Ách, không cần tiền, ngài lấy đi chính là. Hừ, vứt xuống một mặt kim diệp tử về sau, tờ giận nạ liền hào hứng rời đi. Đằng sau giờ cầm cao sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng đuổi theo. Ai, mị nữ, đẹp. Trước mắt chỗ nào còn có tờ giận nạ dáng vẻ a? Giờ cầm cao nghi ngờ gãi gãi cái óc, trí nhớ không tốt lắm. Ta có hay không nói qua tiểu hoa là đầu nặng 200kg trâu rừng à? Giống như nói đi, không nói a, no. Phải nói qua. Gãi gãi đầu, giờ cầm cao trọng mới trở về chính mình phòng nhỏ. Mà lúc này, bị tiêu cực u linh tiêu cực đám ra hỏa, mới tỉnh lại. Ai, ta thế nào? Ta làm sao trên mặt đất? Ta thế nào khóc? Nóng. Ta nóng quá nóng quá. Giờ cầm cao. Bên ngoài, tờ dẫn ạ hưng phấn là lanh lợi. Phía sau tóc dài cũng là các loại lắc lư, tâm tình tốt đến ghê gớm. Bây giờ mà thật cao hứng nha. Bây giờ thật cao hứng. Hừ hừ. Có cái này thần dược, nhìn ngươi cái tiểu khắc ngươi kéo còn có chết hay không. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, vui vẻ, a liệt ta liệt ta liệt. Hô, chỉ trổ từ trên trời giáng xuống. Ngươi đang cười cái gì, vui vẻ như vậy. Cái này cho tợ giận đã bị hủ toàn bộ khẽ run rẩy, hoa soạt soạt, kỳ, chỉ trổ làm sao ở chỗ này. Ngươi làm sao ở chỗ này, đi đường đều không hữu thanh, có biết hay không người dọa người sẽ rất dọa người. Ta từ phía trên bay xuống, không có đi đường. Chỉ chỗ một mặt mộng tất chỉ bầu trời. Được rồi, không nói ta, ngược lại là ngươi. Ngươi làm sao vui vẻ như vậy, ta luôn cảm thấy ngươi đang đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Chỉ chỗ vòng quanh tợ giận ạ các loại chuyện, xoa cằm trên dưới trái phải trước trước sau sau, một lúc lâu tưởng tận xem xét. Mở một chút nói đùa cái gì. Thập cái gì ý đồ xấu, A liệt. Ha. A liệt A liệt A liệt. Ngươi nhìn, ngươi mỗi lần nói chuyện nói láo, tiếng cười liền sẽ cứng ngắc. Rắc. Tiếng cười im bặt mà dừng, tờ giận nạ tức giận dậm chân, hướng thuyền bay đi. Có nói hay chưa ý đồ xấu, chính là không có, không có. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 137, đối lao xa suy đoán. Nhìn qua tờ giận nạ hốt hoảng mà chạy bóng lưng, chỉ trộ trừng mắt nhìn, vẫn cảm thấy nàng đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Thật là một cái bạc ờ. Đang muốn về thuyền, cách đó không xa chỗ ngoặt đi tới một cái kỳ quái đồ vật. Nhìn kỹ mới nhận ra đến, kia là ôm hai cái túi lớn dạ xạ A. Cần hỗ trợ A. A A cái này không? Không cần. Dạ xạ ngây ngẩn cả người, bởi vì hai tay ôm hai cái túi lớn, toàn bộ chặn tầm mắt của nàng, cho nên không nhìn thấy chỉ chỗ ở đâu, nhưng vẫn là nói khéo từ chối. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc, hôm nay là thế nào đâu? Tợ dẫn ạ túm nàng ra. Ngay cả không thế nào để ý tới nàng chỉ chỗ cũng nói chuyện với nàng. Ngươi đây là vớt ve cái gì? A, tờ giận nạ tiểu thư để cho ta mua nguyên liệu nấu ăn, còn có một số phối liệu. Tờ giận nạ tiểu thư. Ha ha, chỉ chỗ cười một tiếng. Chí Viễn Hào mặc dù biết bay, nhưng thuyền nhanh hiện tại cũng liền so bình thường nhanh hơn một chút thôi, cho nên vẫn là đến phân phối một chút nguyên liệu nấu ăn, miễn cho đói bụng. Chỉ bất quá trước kia mỗi lần nấu cơm thời điểm, đều sẽ hạ xuống tới. Bởi vì trên không trung lực cản của gió nguyên nhân, sẽ dẫn đến thân tàu tả hữu lay động bếp nấu bất ổn. Đương nhiên, theo chỉ chỗ lực khống chế mạnh lên, những này phiền toái nhỏ cũng tại từng chút biến mất. Không thể không nói, tờ giận nạ chủ nghệ vẫn là rất không tệ, ngay từ đầu thời điểm thật là kinh ngạc chỉ chỗ ngẩn ngơ. Đương nhiên, chủ nghệ còn xa xa không kịp nổi sản gì tốt như vậy, bất quá so gia đình bà chủ muốn tốt hơn nhiều chính là. Về sau tưởng tượng cũng hiểu, nặc lớn thở lở bạc bên trên. Làm đầu bếp giống như cũng chỉ có chết mất xin giờ gì tương. Tờ giận ạ lúc không có chuyện gì làm, cũng là sẽ đích thân xuống bếp. Dù sao mỗi lần thu về thuyền hải tặc tài nguyên thời điểm, đều là nàng dẫn người đi rời. May biết tờ giận ạ đầu bếp một tầng thân phận về sau, chỉ chỗ lúc này mới từ bỏ đi tìm đầu bếp suy nghĩ, nếu không, D8 cứ điểm phải xui xẻo. Hải quân D8 chi bộ mạnh nạt thản trung tướng thê tử Jessica, thân là cứ điểm bên trong đầu bếp trưởng, chủ nghệ tự nhiên không đáng kể. Chỉ chỗ thứ nhất đầu bếp người ứng cử, bất quá rất nhanh bị loại bỏ, đoạt trung tướng thê tử đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Tiếp theo chính là lò gẹ Tào Thiên, cùng sạn gì từng có vừa ra đặc sắc chủ nghệ tranh tài mỹ nữ, cả giờ cửa, tựa như là danh tự này, cái kia có được dày đặc nhãn ảnh màu hồng bạo tạc đầu. Bất quá nhìn qua ngược lại là cùng bà rổ quẹ hợp đặc công, an mặc. Tính cách cũng không quá ưa thích, bất quá chỉ chỗ dành nhất về điều giáo. Đợt, đeo mội mội chính là đắc ý nhất tác phẩm nha. Chỉ là đáng tiếc, vừa tới lò gẹ táo liền đánh một trận, thuận thế chạy mất. Nha, dù sao có tờ dân nạ cái này nửa cái đầu bếp thân phận tại, cũng là không cần những người khác. Thật không cần ta hỗ trợ a? Không cần. Dạ xạ có chút mệt mỏi xách hai cái túi lớn, lung la lung lay hướng bên bờ đi đến, chính. Vừa vặn có thể rèn luyện một chút. Rèn luyện? A, tốt a, không kiên trì nổi thời điểm liền nói với ta nha. Không, thật không cần. Dạ xạ thật sự chính là rất tốt mạnh a. Nữ nhân lực lượng nhất định là không kịp nổi nam nhân, nàng lại thế nào rèn luyện cũng đuổi không kịp dầu cô đái, ngược lại sẽ còn luyện thành cơ bắp người. Hả? Mọi người đều nói, cá sấu sa mạc trước kia là nữ, về sau bị ỷ vạn cổ biến thành nam. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì nguyên nhân này? Nữ nhân tiên thiên yếu tại nam nhân. Đợt, nữ nhân người mạnh nhất ngoại trừ bác gái, cùng bác gái nhà một chút nữ nhi bên ngoài, cũng chỉ có nữ đế hẳn có ít có. Mà lại, ạ sở xuất hiện trước đó, dâu trắng hai phiên đội trưởng là trống không. Có người suy đoán, lão sa trước kia chính là hai phiên đội trưởng, bất quá lúc ấy vẫn là nữ. Ha ha, trước kia cũng không làm sao tin tưởng. Nhưng, thì chỉ xèn danh đao dỉn tỷ rổ, giải thích chính là cá sấu A. Mà lại thân đao nhan sắc cực kỳ tiếp cận hạt cát, nói thành là cá sấu sa mạc cũng được đến thông. Một cái hải quân trung tướng, tam cự đầu sủng nhi, tờ S.U.G.U. lớn tham mưu cũng nữ cũng mội thân nhân. Nắm giữ danh đao lại là cá sấu sa mạc giải thích. Chẳng lẽ nói, lão sa trước kia thật là nữ, mà lại đã từng là hải quân tướng tá, cùng tỷ trì sẻn quan hệ rất gần. Về sau bị hải quân an bài, nội ứng tại băng hải tặc dâu trắng, cũng thành hai phiên đội trưởng. Bởi vì một chút nguyên nhân khác, hoặc là thân phận bại lộ, lão sa gãy tay đồng thời trên mặt bị đánh một đao. Sau đó am hiểu sâu nữ nhân từ đầu đến cuối không kịp nam nhân như vậy, đào tẩu về sau tìm ý vạn cổ, biến thành nam nhân. Nếu không lão sa vì sao hết lần này tới lần khác thích cá sấu đâu? À là bạ tạ cái này kim tự tháp vương quốc, động vật thần còn có thật nhiều đâu. Chứ bỏ hồ sói, ưng, tắc bạ cơ thần, cá sấu thần, bên ngoài, còn có giáp trùng thần, bét mèo thần, an hách. Đầu sư tử kim tự tháp chiến thần. Còn có Sphinx chờ. Không cần thiết chỉ nuôi cá sấu A. Tốt A, vì cùng thân phận xứng đôi, như vậy sư tử cũng là có thể A. Nha, đơn thuần chỉ chỗ suy đoán. Đang nghĩ ngợi đâu, bị dạ xa đánh thức. Ngươi đã nói muốn giúp ta mạnh lên, lúc nào thực hiện lời hứa. Làm ngươi lúc nào, hạ quyết tâm trở thành ta người, khi đó, ta mới có thể giúp ngươi mạnh lên. Dạ xa muốn nói lại thôi. Đối với một cái tổn thương nàng nghĩa phụ người, làm sao có thể thực tình quy thuận. Coi như không phải địch nhân, cũng rất phiền chắn hắn. Muốn mạnh lên, nhanh nhất biện pháp chính là trái ác quỷ. Ta chỗ này có một viên hệ Z-O-A-N, rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái, ngươi hoặc là... Chỉ chỗ có thể trực tiếp lấy xuống ý thức chi hải chỗ sâu, ác ma cây ăn quả bên trên thực thể quả, tái giá đến nhận chức ý một viên hoa quả phía trên, đồng thời cải biến hình thái. Trong suốt phục chế tới trái ác quỷ, là không cách nào tái giá đi ra. Nói cách khác, chỉ có thể đem chết mất trở về trái ác quỷ, chuyển di ra ngoài. Hệ Z-O-A-N. Dạ xà nghĩ, dung phía dưới, không nghĩ, ta muốn hệ lọ gì ạ? Trực tiếp cho chỉ chỗ kiếm không ra. Ta dựa vào, ngươi vẫn rất sẽ kén cá chọn canh A. Hệ lọ gì ạ liền ra mấy cái như vậy, sương mù trái cây, đốt trái cây, sàn sạt trái cây, tiếng sấm trái cây, đóng băng trái cây, quả bóng tối, lập lệ trái cây, nham tương trái cây, đầm lầy trái cây, gắt trái cây, tuyết trái cây, nhu trái cây. Hắn nghĩ tính toán một cái hệ lọ gì ạ trái cây. Còn phải bố trí lên nửa năm kế hoạch đâu, cho dạ xạ. Đây không có khả năng. Cho hắn nữ nhân có thể, cho dạ xạ. Không có khả năng, phổ thế giá trị quan không đúng. Mà lại, cái này mẹ nó muốn xử lý ai, cho dạ xạ tìm hệ lò gì ạ trái cây a. Tính đi tính lại, cũng chỉ có đầm lầy trái cây, gắt trái cây cùng nhu trái cây, hắn không thích. Nhưng đầm lầy trái cây còn không biết đang ở đâu, nhu trái cây. Nhanh như vậy cùng bác gái đối đầu còn không được, thực lực còn chưa đủ. Gắt trái cây, hắn còn muốn cùng mình ca hợp tác đâu, tạm thời cũng không động được. Dạ xạ cũng tương tự không có ý tứ. Thật, thật xin lỗi, là ta lòng quá tham, nhưng ta chính là không muốn hệ Z-O-A-N, cho dù là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cũng tốt. Ngươi cảm thấy hệ Z-O-A-N rất yếu. Dạ xạ không nói chuyện, trong nội tâm gật đầu. Nói cho ngươi, trên thế giới này liền không có yếu trái cây, chỉ có yếu người. Nói xong, chỉ chỗ lưu lại xuất khí tiêu sái bóng lưng, nhanh chân rời đi. Bác gái băng hải tặc thủ hạ hệ Z-O-A-N rùa rùa trái cây người vẹ cỏm chính là như thế, vẹn vẹn lấy một quyền liền tùy tiện đánh bay hầm ướt phát cả gì bồ. Hệ lọ gì ạ đầm lầy trái cây, có thể thấy được luồng đốm. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 138, ai, cái nào hạ dự tới. Trở về trí viễn hào bên trên, chỉ chỗ liền lập tức bay mất, không thể lại tiếp tục ở lại đây bên trong, muốn đi tìm nạ mỹ đâu. Hiện tại hẳn là tại thị trấn xeo, cùng tay dịu một găng đối làm đi. Bởi vì đến nhanh, đi cũng rất nhanh chóng, cho nên toàn bộ làng có cổ dạ xì người biết cũng không nhiều. Liền xem như những cái kia thấy qua, bị chuột thượng tá, ạt lỏng lũng đoạn tin tức thôn, cũng chỉ là thoáng ăn kình một chút. Thuyền biết bay đâu? À đúng, quên nói với ngươi, vừa rồi các ngươi rời đi thời điểm, tựa hồ có người lặn xuống nước tới thăm dò tới, hẳn là bị ta đả thương sau rời đi. Quả lộ nói. Ừm. Nha, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta tới bên này. Không người đến thăm dò kia mới gọi kỳ quái đâu. Nô, sẽ là ai chứ? Lặn xuống nước tới khẳng định chính là ạt lòng một đám A, hắn xuất hiện ở trong thôn này, nha không khẩn trương mới là lạ chứ. Chỉ là không biết cái nào lẹn tới, ạt lòng rất không có khả năng sẽ đích thân đến, kia. Còn lại liền hẳn là ba cán bộ một trong. Sáu đao lưu bạch tuộc ngư nhân Hà Kỳ, sẽ thổ phao phao hôn ngư nhân A Thu, cùng cả 40 gian cá sụn người đai đen. Nha, không biết cái này ba bên trong, ai xui xẻo. Bất quá xem ra, quả lộ tựa hồ không biết ạt lòng một đám ở chỗ này. Nghĩ cũng là, quân cách mạng coi như thực lực lại thế nào khổng lồ, cũng không có khả năng chú đáo, địa phương nào đều có thám tử. Coi như quả lộ cùng ngư nhân ở giữa có ràng buộc mối quan hệ, coi như nàng biết ạt lòng cùng một bọn tồn tại, nhưng cũng không biết nơi này là chỗ nào. Nói nhảm, người bay trên trời đến bay đi, lại không biết hướng đông tây nam bắc bay, đột nhiên đáp xuống một cái hòn đảo bên trên, người ta cũng không có nói cho ngươi nơi này là chỗ nào. Ngươi làm sao lại biết, đảo này chính là làng có cổ gia si. Mà lại bởi vì đuổi không kịp chỉ trổ, quả lộ cũng không có xuống thuyền đi tìm tòi. Ạt lòng lĩnh vực. Khu khu. Tòa thành trước trong nước đột ngột chui ra một cỗ huyết hồng, cá sụn người đai đen chật vật bò lên trên bờ, ngã trên mặt đất thở hừng hộp. Vừa rồi quả lộ một trường kia, đơn giản. Hơi kém liền muốn hắn mệnh. Chúng ngay ngược A, không biết đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Cái này nhưng cho ạt lòng lĩnh vực một phiếu ngư nhân dọa mộng. Nhao nhao chạy lên trước gần cần nghe. Đai đen ca ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao? Cùng thất vũ hải đánh nhau. Khu khu, ta không sao, a. Ạt lòng đại ca ở đó không? Đai đen một tay che lấy sườn trái, một tay giang chống đỡ mặt đất đứng lên. Ạt lòng sắc mặt khó coi đi nhanh tới, ta ở chỗ này, đai đen ngươi thế nào? Ạt lòng đại ca, ta. Ta không sao, ta có. Có một cái trọng yếu tình báo, muốn nói cho ngươi. Đai đen nắm thật chặt ạt lòng cánh tay. Một bên ho khan máu vừa nói. Đai đen, ngươi vẫn là đi trước chữa thương đi. Khu khu. Chúng ta ngư nhân nhưng. Cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Đai đen ho ra một ngụm máu lớn về sau, lúc này mới nắm lấy ạt lỏng cánh tay nói. Ta. Ta là bị trên thuyền một nhân loại nữ hải. Đánh bại, nàng dùng chính là, ngư nhân cả dị. Ạt lỏng một đám triệt để kinh đến sẽ không. Ngươi xác định. Nhìn đai đen giật ra cản phục, lộ ra bị thương sườn trái. Ta. Ta là bị kích thủy cho chính diện đánh chúng. Cái này, làm sao có thể? Nhân loại làm sao lại? Chúng ta, ngư nhân cả dị. Ạt lòng mộng tất. Ngư nhân cả dị đây chính là ngư nhân chuyên môn A. Hắn cũng là sẽ kích thủy, chỉ mò một chút đai đen vết thương, lập tức liền hiểu. Hiện tại ra sân sẽ dùng kích thủy, có ạt lòng, hiệp sĩ biển xanh gì bệ, cá mập trắng khổng lồ ngư nhân hồ đế Jones. Cái sau cũng đã từng dùng sức mạnh hóa kích thủy. Đánh ra 150 cây số vô cùng lớn uy lực, bất quá vẫn như cũ bị dị bệ nhẹ nhàng lòng đỡ được. Chuyện của tôi. .vn kích thủy, áp xúc trên tay hoặc là trong không khí trình độ, đánh ra tựa như đạn thủ đoạn công kích. Thế nhưng là làm ngư nhân chuyên môn năng lực, nhân loại làm sao lại dùng? Ạt lòng đại ca. Người còn nhớ rõ. Năm đó vậy cái kia cái Tiger lão đại đưa về. Nữ hải kia A. Năm đó đai đen cũng là trên thuyền, tự nhiên nhận biết quả lồ. Đề cập Tiger. Ạt lòng lập tức sắc mặt đại biến. Có phẫn nộ, cũng có xấu hổ. Năm đó chính là đưa tiểu khắc ngươi kéo về cố hương, bị các thôn dân gọi tới hải quân, dẫn đến Fisher Tiger bị vây công, cuối cùng gián tiếp tử vong. Tại Fisher Tiger sau khi qua đời, hắn khăng khăng muốn giết sạch bán Tiger nhân loại, lại đưa tại lúc ấy vẫn là trung tướng Kiz trong tay. Đang tiếp thụ thẩm vấn lúc còn giấu giếm Tiger cự tuyệt nhân loại quên máu mà chết chấn tướng, lão xưng Tiger là chết bởi nhân loại cự tuyệt quên máu tự tư hành vi. Trên thực tế Tiger chết, hắn cũng có chạy không thoát trách nhiệm. Khắc! Người! Kéo! Lửa giận dâng lên đặt lỏng, nhanh chân đi ra ngoài. Nếu thật là quá lộ, ngược lại là có thể nói đến thông, năm đó ở trên thuyền thời điểm, tiểu nữ hải kia liền đối ngư nhân cả tỏ vẻ ra là rất mạnh hứng thú. Ạt lòng đại ca ngươi muốn làm gì? Đến A, nhanh hỗ trợ bắt lấy Ạt lòng đại ca. Hà Kỳ tranh thủ thời gian sáu đầu cánh tay ôm lấy, A Thu cũng chạy tới giữ chặt Ạt lòng chân. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. A a a a a. Lại là nàng. Lại là nàng. A a a. Bởi vì nàng, Fisher Tiger lão đại chết rồi. Lại là bởi vì nàng, Đai Đen trọng thương. Ạt lòng rất phẫn nộ, năm đó trở lại chát lơ pho đảo đại sát tứ phương. Cũng là vì tìm tới quả lộ giết chết nàng. Nếu như không phải đưa nàng trở về, Tiger lão đại sẽ không phải chết. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng quả lộ tại hải quân vây công sự tình không quan hệ. Trong lòng của hắn, chính là quả lộ thông báo hải quân. Đáng tiếc, cuối cùng không tìm được, lại thua ở đến đây kỳ dịch trung tướng thủ hạ. Ạt lòng đại ca, không thể đi a. Đánh không lại, Ạt lòng đại ca. Nô a a a a, thả ta ra. Mà lúc này thị trấn sẽ... Một chương để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn đánh hắn mặt xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi tinh thần tốt như vậy a, dồ ngoà số dồ. Nha, ngươi liền hảo hảo nỗ lực a, nếu như có thể sống quá một tháng nói. Cho ha ha ha ha ha. Nghe nói ngươi là người xấu đâu, nha, ngươi rất mạnh a, làm đồng bọn của ta như thế nào. Cái gì, ngươi còn tại a? Ta đang tìm kiếm cùng một chỗ đương hải tặc đồng bạn. Miệng a lỗ, ta cự tuyệt. Bất quá ta đặt quyết tâm, muốn ngươi làm đồng bọn của ta. Đừng tự tiện tự làm quyết định a. Mà lúc này, xâm lấn hải quân 153 chi bộ, có lưu một đầu tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo xuất hiện. Cô chôn sữa, thật có lỗi a, xin hơi nhẫn mại một chút nha. Hai cái khổ cực bị trói lên người qua đường binh sĩ, ô ô ô ô ô. Dừng lại tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được gờ răng lại nạ hải đồ. Quả nhiên có đâu. Hải đồ ta nhận, bù kỳ a, không phải hải đồ, cái này dấu hiệu là, bù kỳ thuyền trưởng. Cái kia được xưng là bất tử thân bù kỳ nam nhân. Tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo thật chặt nắm chặt hải đồ, thật to trong con ngươi lộ ra không có gì sánh kịp kiên định, tựa hồ hạ cái nào đó quyết tâm. Cùng lúc đó chỉ trổ trí viễn hào lên. Tợ dần ạ! Tợ dần ạ! Đeo! Trong phòng bếp, một tiếng sư tử hà đông giống. Ồn ào quá a, ta ngay tại nấu cơm ai. Quần của ta ngươi cho ta để chỗ nào đi. Mình tìm a, là ở chỗ này. Chỗ nào? Không tìm được. Mau tới giúp ta a. Tợ dần ạ. A a a a, phiền chết á. Tới, tới, thúc cái gì thúc? Đẩy cửa, tợ dần ạ trực tiếp đỏ mặt, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi làm sao không mặc? Đều nói, không có quần a. Ai nha, chúng ta đều quan hệ thế nào, để ý cay ai nhiều làm gì. Một phút sau quần tìm được. Tợ dần ạ thở phì phò lần nữa chạy về phòng bếp, nhưng mà nhìn xem trước mặt hai cái đĩa, nàng ngậm tất. Ai, cái nào hạ độc tới? Chương 139, hỏng bét, nhầm người. Trong mấy tháng này, tợ dần nạ trên cơ bản chính là phụ trách nấu cơm, bốn người cũng không có cảm thấy làm sao kỳ quái. Chỉ là, quả lộ các loại không được tự nhiên à, cuối cùng tại tợ dần nạ nóng rực trong ánh mắt, ấn không chịu nổi buông xuống đũa. Uy, ngươi lão nhìn ta làm cái gì? Không, không, không có gì. Tợ dần nạ chột dạ liếc nhìn một bên. Trong lòng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ, hạ độc cái kia đĩa, không có cho quả lộ. Kia. Kim Long không được vừa nhìn về phía Đi Chi Sèn. Tợ dần nạ trong lòng run run một chút, không. Hội. A. Chỉ là, cái này đĩa đều nhanh ăn sạch sẽ, làm sao còn không có lên phản ứng. Cái kia xui xẻo người qua đường, thế nhưng là một chút bột phấn liền chịu không được đâu. Vừa rồi chỉ chỗ gọi nàng thời điểm, một cái chỗ dạ, cả bình đều cho đổ đi vào. Chẳng lẽ nói cái đồ chơi này có hiệu quả thời gian, còn phải xem cá nhân thực lực trình độ. Như vậy. Đến cùng ai ăn? Quả lộ. Họ tỉ chi sèn. A a a, tốt xoan suýt, thật khẩn trương a. Chi chỗ đã ăn xong, quẳng xuống đũa lau miệng, lại nói, ta còn là cảm thấy ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu. Khu khu, sao làm sao lại thế? Cái mũi đều muốn biến thành ở sộp, còn nói không phải. Ở sộp là ai? Ta chỉ biết là một cái tên là dạ sộp. Tình báo nhỏ đặc vụ quả lộ rất nhạy cảm, bắt được một cái tin tức. A ở số A, nhé nhé nhé là một vị gột. Đúng, không sai, gột. Chỉ chỗ cái kia mộng tất A, dựa vào, nói lỡ miệng. Bất quá cái này cũng có thể liên hệ đến cùng nhau đi. Ở số, ra số, cái này đều căn bản không có gì liên hệ tốt A, cũng chỉ là âm đọc bên trên có chút tương tự thôi. Gột. Thần. Quả lộ sửng sốt một chút. A, là rất thần. Chỉ chỗ hàm hàm hồ hồ, nhìn trái phải mà nói hắn. Lại nói gột ở sộp tên này cũng không phải là không có lượt thì sao có khói à. Vì bọn hắn thực lực nói mạnh có khi rất mạnh, nói yếu có khi cũng rất dễ dàng bị miểu sát, chỉnh thể bên trên bọn hắn kém xa tứ hoàng. Dần dần, biển mê bên trong bắt đầu lưu hành một câu nói như vậy, thuận cảnh dựa vào Luffy, nghịch cảnh nhìn số rộ, tuyệt cảnh ở sộp. Ý tứ rất đơn giản, đối mặt khác biệt tình huống, quyết định mũ rơm đoàn chiến tích người nhưng thật ra là khác biệt. Thuận lợi tình huống dưới. Luffy xuất mã thường thường một chiêu liền giải quyết đối thủ. Không thuận lợi tình huống dưới, Luffy thường thường lại bởi vì các loại nguyên nhân, tỉ như nước biển, hải lâu thạch các loại, bị đánh tan. Như vậy tiếp xuống phụ trách cứu vớt thuyền trưởng trách nhiệm, liền rơi xuống phó thuyền trưởng Sổ Dộ trên tay. Tốt ta, Sổ Dộ thực lực sắp xếp thứ 2 cho nên phó thuyền trưởng, không phục đến cắn ta a. Đương mũ rơm tam đại chiến lực tất cả đều bị đánh bại thời điểm, liền đến phiên gột ở sộp liền ra sân. Tại rất nhiều người trong trí nhớ, ở số bình thường cá tính nhát gan, yêu thích khoác lác, nhưng là đối với dũng cảm trên biển chiến sĩ lại là phi thường hướng tới. Gột đại thần danh hảo thế nhưng là dựa vào súng thật đạn thật chiến tích tới. Thở lờ bạc thời điểm, Ú Linh công chúa tợ giận nạ một chiêu giải quyết mũ rơm đoàn tất cả chiến lực, không ngờ chiêu này đối ở sổ vô hiệu. Giờ gì sở rổ xa thiên, làm đồng thú trái cây năng lực giả, xú gạ có thể làm cho nàng chạm đến người biến thành năng lực giả suy nghĩ đồ chơi, đồng thời có thể xóa đi người kia ký ức tiến hành khống chế. Có thể nói đây là một cái vô giải năng lực. Kết quả, gột ở sộp lần nữa ra sân, trực tiếp đem sủ gạ dọa cho hôn mê bất tỉnh. Vua hải tặc bản kịch tràng, Hoàng Kim Thành bên trong, ba tạp lạp may mắn trái cây có thể hút đi người khác hảo vận, để người khác vận khí trở nên kém. Năng lực này so sủ gạ cùng tợ giận nạ càng thêm đáng sợ, tại nàng may mắn thời điểm, mũ rơm bất luận kẻ nào đối nàng phát động công kích đều là không có ích lợi gì. Thế là, gột ở sộp lần thứ 3 ra sân, vung ra một cái đại chiêu. Một cái sờ lọt mẹ chip. Ba tạp lạp phát ra đi viên kia tiền xu, cùng sờ lọt mẹ chip đụng vào nhau, trong nháy mắt lắc ra khỏi 77777 thưởng lớn tới. Ba tạp lạp tất cả hảo vận cũng đều ở thời điểm này sử dụng hết, ở sộp thành công đánh chúng vào lục nữ hải. Gột ở sộp chi danh hoàn toàn xứng đáng. Áp đảo tất cả tuyệt cảnh phía trên. Siêu việt vận khí tồn tại, cũng không chính là gột đại thần A. Tờ dẫn ạ nhưng không có công phu nghe chỉ trổ vô ích, nàng tại qua lồ, thì chỉ sẻn ở giữa. Không ngừng ngắm lấy. Kỳ quái, lúc này cũng nên phát tắc A. Dù thế nào cũng sẽ không phải dạ xạ A. Ai không đúng không đúng. Kia hai cái để nàng không nắm chắc được đĩa, một cái cho qua lộ, một cái cho tỉ chỉ sẻn, dạ xạ là không có chẳng qua. Ừm. Anh. Ừm hử. Tỉ chỉ sẻn đột nhiên rất không bình thường xoay đứng người lên, khuôn mặt cũng biến thành phấn hồng phấn hồng phấn hồng, trên trán càng là diện ra một tia mồ hôi, hai tay không tự chủ được hướng phía bên trên, phía dưới vơi tới. Kia có chút rung động tâm linh tiếng rên nhẹ. Kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai, khô nóng động tác. Kia. Ai. Ai. Sao. Tờ giận ạ trực tiếp cả kinh trong mắt xông ra ngoài, không phải qua lộ, chúng chiêu chính là, tỷ chỉ sèn. Mẹ nó hỏng bét, đĩa, cho nhầm người. Tỷ chỉ sèn, ngươi chỉ chỗ cũng phát giác được không đúng, mà này làm sao rất giống phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia a. Lại xem xét vụng trộm rời đi tờ giận ạ, chỉ chỗ lập tức liền hiểu, đeo. Lò. Na. Hở. Không, không phải ta. Ta không phải cố ý. Cái này một cuống họng trực tiếp cho tờ giận nạ doa sợ, bả vai run lên, liên tiếp lui về phía sau. Ta. Ta là muốn cho qua lộ, không có không nghĩ tới, vương sai đĩa. Người. Chỉ chỗ bất đắc dĩ, buộc lâu như vậy, cũng coi là lâu ngày sinh tình. Cái kia ta thấy mà yêu nhỏ bộ dáng, hắn thật đúng là không thể đi xuống tâm trừng phạt. Người. Ngươi cái này cái gì hỗn trướng lời nói, cho quả lộ liền không sai a. Nói, mạnh mẽ vô chán. Nị mạ, ta đã sớm cảm thấy ngươi đang tính kế cái gì ý đồ xấu, làm sao lại. Liền không có để phòng một chút đâu. Mà lúc này, quả lộ cũng phản ứng lại, đồng nhiên đứng lên, một đôi mắt to hung ác trừng mắt tợ giận ạ. Được rồi, ta liền nói lúc ăn cơm, ngươi làm sao luôn nhìn ta chằm chằm nhìn, nguyên lai ngươi tại. Ghê tởm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngư nhân cả nàng thế nhưng là quân cách mạng tình báo nhỏ đặc vụ A, thẩm vấn tình báo thời điểm, các loại thủ đoạn đều sẽ dùng tốt ra loại này hạ dược biện pháp, nàng đã từng cũng là gặp các đồng chí xử qua. Hơi chút tường tận xem xét liền phát giác được vấn đề. Tờ giờ nạ hôn đản này muốn cho nàng hạ loại thuốc này, kết quả chẳng biết tại sao, lại mơ hồ bừng sai đĩa. A a a, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Nói thật ra, sau khi giác tỉnh tờ giờ nạ, thực lực ở xa quả lộ phía trên. Bất quá bởi vì làm sai sự tình nguyên nhân, cũng không có hoàn thủ, chỉ là không ngừng bốn phía tránh né. Đừng chạy, đứng lại cho ta. A a a, cô mua kia sâm, cô mua kia sâm, ảng cổ cô mua kia sâm, có lỗi với. Nói xin lỗi còn muốn hải quân làm cái gì? Ai, hải quân. Quả lộ phẫn nộ đá. Dừng tay cho ta, muốn đem thuyền phá hủy A. Chỉ chỗ không có chiêu, đành phải tiến lên một tay nắm lấy một cái, ngã ở trên sàn nhà, sau đó nhìn hằm hằm tợ giận ạ. Giải dự đâu? Không, không có. Tợ giận ạ hủy khuất sắp khóc, trong nội tâm ế ẩm, chưa hề không có bạo lực như vậy đối với người ta. Người ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì ngươi A. Tê dại. Nhất sợ hãi mỹ nữ nước mắt. Bất quá lúc này không thể nuông chiều tợ giận ạ, nếu không về sau còn không chừng náo ra cái gì càng lớn nhiều loạn đâu. Ngươi còn có mặt mũi khóc, nhìn xem ngươi náo ra phiền phức, đợi chút nữa lại đến thu thập ngươi. Tỷ chỉ sen đã không khống chế nổi, lại tiếp tục như thế liền muốn tiến vào hạn chế cấp hình tượng, đành phải chặn ngang ôm lấy đi hướng phòng ngủ. Ta cảnh. Cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là đối ta chiếu cố giết ngươi. Giết ngươi, anh. Tỷ chỉ sẻn trong mắt hình tượng biến phấn, triệt để không hổ phấn con thỏ tên. Chương 140, chết cũng muốn giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Frank, cửa phòng ngủ thật chặt quan bế. Bên ngoài chỉ an tĩnh không đến 10 giây, lại lần nữa phanh phanh đánh vào cùng một chỗ. Dạ xạ không rõ nội tình, bất quá vẫn là tránh đi dưới lầu. Chỉ chỗ lông mày các loại giếng à, đều mẹ nó cho ta yên tĩnh, lại nói nhau đem các ngươi đều đuổi xuống dưới. Rắc. Trong nháy mắt yên tĩnh. Quả nhiên. Ác ma cây ăn quả bản nguyên khí tức, đối tỷ chi sèn là vô dụng A. Bên này chỉ chỗ suy tư làm sao bây giờ thời điểm, bên kia tỷ chỉ sèn đã bắt đầu xé rách lên quần áo tới. Cũng phải thua thiệt là chỉ chỗ U Linh trưởng khống hạn chế, bằng không lúc này đã sớm chùi lùi. Bất quá, thành cũng U Linh trưởng khống, bại cũng U Linh trưởng khống A. Bởi vì là trực tiếp nắm trong tay tỷ chỉ sèn linh hồn, cho nên kia cô mãnh liệt khao khát hỗn loạn dục niệm điên cuồng cảm xúc, cũng đang không ngừng quấy nhiều lấy hắn. Nói một cách khác. Hắn cũng bị tờ giờ nạ hạ thuốc gài bẫy. Tuy nói không có tỷ chỉ sẻn mãnh liệt như vậy, nhưng đấy lòng dục niệm cũng vẫn là bị kéo theo. Nghĩ, rất muốn, phi thường nghĩ, cực độ muốn. Đây cũng là U Linh trưởng khống một cái nhược điểm. Một khi trưởng khống xuất hiện hỗn loạn, như vậy bị trưởng khống giả cảm xúc, dục niệm các loại, đều sẽ phản phệ đến trên người hắn tới. Mà lại một khi bị trưởng khống giả tử vong, như vậy không rút lui kịp năng lực chỉ trổ, cũng sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương. Tổn thương lượng quyết định bởi tại. Chỉ chỗ vận dụng bao nhiêu năng lực đi trường khống. Nếu như nhiều, hắn liền sẽ bị trọng thương. A a a a, cỗ này tâm phiền ý loạn cảm giác, á phiền chết, trường khống giải trừ. Không có chiêu. Chỉ chỗ chỉ có thể triệt hồi U Linh trường khống. Không có đến từ chỉ chỗ sâu trong linh hồn khống chế, tỷ chỉ sẻn cả người run lên một cái, tiếp lấy hướng chỉ chỗ bổ nhào tới. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là cầu yêu ý tứ A, mà là vũ trang sắc, súng ngón tay. A. Nàng muốn tại ý thức mất đi trước đó, trước một bước đánh giết chỉ trổ, dạng như vậy nàng liền sẽ không nhận tổn thương. Đáng tiếc, ý loạn thần mê dưới, các loại tâm tình tiêu cực truyền ra ngoài, dẫn đến tứ chi không nhận khống. Nhìn như một bộ sát chiêu dáng vẻ, ở trong mắt chỉ trổ lại thành một cái khác tầng ý vị. Thương. Cho ta thương. Ta muốn vũ trang sắc, a. Mà lại bởi vì tứ chi khống chế không nổi, nhìn như bay nhào tới, lại giống như là tại yến non về rừng. Người cho ta. Không đợi chỉ chỗ đưa tay nhấn đi xuống thời điểm, tỷ chỉ sèn ngược lại chính mình ngã xuống, hai chân cũng cùng một chỗ xoa a xoa, xoay a xoay. Nhìn chỉ chỗ hơi kém biến thành người sói. Hắn cũng không biết, lúc trước có U Linh trưởng khống thời điểm, chẳng khác gì là tại trong lúc vô hình giúp tỷ chỉ sèn chia sẻ một chút tổn thương. Nhưng bây giờ hắn rút ra, hắn chính mình là tốt, thế nhưng là tổn thương lại bị tỷ chỉ sèn toàn bộ tiếp thu. Lúc này mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta dựa vào, này làm sao xử lý? Còn có U Linh trưởng không thời điểm, chỉ chỗ liền rõ ràng phát giác được, tỷ chỉ sèn tình huống thân thể thật không tốt lắm. Cũng không biết tờ dân ạ từ chỗ nào lấy được thuốc, thế mà cực kỳ bá đạo. Xem chừng, nếu như không tại trong vòng một canh giờ, để nàng phát tiết đi ra ngoài, tỷ chỉ sèn kinh mạch chỉ sợ cũng sẽ thiêu hủy trở thành phế nhân. Người thực vật, mẹ nó, làm sao lại cứ là tỷ chỉ sèn chi vườn A. Tờ dân ạ cô nàng này thời điểm then chốt, làm sao ngạnh sinh sinh như xe bị tuột xích. Nếu như là quá lộ, kia chỉ chỗ nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp áp đảo là được rồi. Dù sao quả lộ tới đây cũng đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt, không quan tâm nàng tình nguyện không tình nguyện, sự thật như thế. Giờ dạ gồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ A. Nhưng tỷ chi sèn. Cái này nếu là đem nàng cho tất, tam cự đầu tuy nói sẽ không giết tới, nhưng hắn cũng không muốn bị tờ S.U.G.U. lớn tham mưu đuổi theo chạy A. Nói nhảm. Hắc quản dẹ phi dạy học sinh đâu, không rảnh đuổi giết hắn. Sèn gỗ cú nguyên soái thân là lão đại, làm sao có thể buông xuống toàn bộ hải quân công việc, chạy tới đuổi giết hắn đâu. Về phần gạp, duy nhất khả năng xuất hiện chính là gạp. Lại có là tờ S.U.G.U. lớn tham mưu. Cái này lao bà vẫn rất có phân lượng, nàng nếu là xảy ra chuyện. Chính phủ thế giới cũng sẽ đối với hắn sinh ra phê bình kín đáo. Vạn nhất chọc giận bọn hắn, thất vũ hải chức vị bị tước đoạt, vậy hắn kế hoạch tiếp theo sẽ phải toàn thiên song con bê. Cho nên tại kế hoạch của hắn bên trong, tỷ trì sẻn nữ nhân này cũng không phải là nhất định. Mà bây giờ, giống như không thu, hắn phiền phức sẽ càng lớn. Nói nhảm, tỷ trì sẻn muốn thật tàn phế, kia hải quân tam cự đầu mới có thể thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật đánh nhau, chính phủ thế giới cũng sẽ suy nghĩ một chút, muốn hay không tiếp tục lưu hắn cái này thất vũ hải. Tê dại, thật mẹ nó phiền phức. Đối với xuân thuốc loại vật này, chỉ trộn thật đúng là không có gì nghiên cứu, chỉ biết là a, giống như sông nước lạnh có thể. Thế là hạ quyết tâm chỉ trộn, quay đầu nhìn về tỷ chi sẻn đi đến. Nhưng mà túi đầu xem xét. Ai, người đâu? Lại quét qua, chỉ trộn toàn bộ mộng tất. Hạ tạ giỏi hù bình. Người đang làm gì đâu? Thời khắc này tỷ chỉ sẻn, toàn bộ giống như biến thành người khác, chính mặc hải quân chính nghĩa áo khoác, vòng quanh gian phòng bên trong duy nhất ống thép, nhảy, thép quản múa đâu. Nha, đây là chỉ trộm một cái nho nhỏ ác thú vị, lúc ấy cố ý để kho khắc đại sư thêm. Đối với căn này thẳng tới trần nhà rơi xuống đất ống thép, mãi cho đến chỉ trộm rời đi, kho khắc đều không thể hiểu rõ làm cái gì vậy dùng. Lại nói nữ nhân đối với ống thép loại vật này, tựa hồ cũng có một loại đến từ ý thức chỗ sâu thiên phú. Tờ giận nạ lúc trước chính là lục lọi mấy lần liền tìm hiểu được chơi như thế nào. Ngươi lại nhìn hiện tại tí chi sèn. Chi trộ. Cái này, đây là cái kia nghĩa chính nô tử, hướng hắn công kích hải quân chính nghĩa tỷ chỉ sèn tử A. Đơn giản không nên quá vũ nữ A. Lại nói nàng là thế nào sẽ thép quần múa, chẳng lẽ lại bị hạ độc về sau, vô ý thức bên trong mở ra kỹ năng. Đơn giản không muốn vô sự tự thông. A. Không tốt. Thế mà bị mê chặt, nhìn một lúc lâu. Chỉ trộ dùng sức vỗ vô gương mặt, hướng tỷ chỉ sẻn tử xài bước đi quá khứ, một phát bắt được hai vai, liền muốn. Đợi chút nữa. Ai ngờ, tại cái này một chớp mắt, mê loạn tỷ chỉ sẻn tử thế mà khôi phục một tia thần thái, nắm chắc chỉ trộ cánh tay. Đem ý phục của ta. Thoát, thoát, hở. Chỉ trộ cái kia mộng tất ta, nói nhảm, cả đương nhiên biết. Không, không phải. Ta nói là. Ta hải quân. Thật to áo. Ta không muốn. Ngươi nếu là dám, ta nhất định sẽ giết ngươi. Minh bạch. Tỷ chỉ sèn đây là muốn hắn bỏ đi, ấn có chính nghĩa chữ lớn hải quân áo khoác A. Đây cũng là sau cùng tôn nghiêm A. Từ nhỏ liền sinh trưởng ở hải quân hoàn cảnh bên trong, tỷ chỉ sèn đối chính nghĩa hai chữ, nhìn phá lệ nặng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm bận. Nói thật ra, liền cái này áo khoác hăng hái, không có áo khoác tỷ chỉ sèn cũng liền không phải vị trung tướng kia. Ai? Nam nhân mãnh liệt chinh phục tâm A. Bất quá cuối cùng chỉ trổ vẫn là nhếch miệng, một tay lấy chính nghĩa áo khoác kéo xuống, ném đến một bên. Tạ, tạ, tạ. Và anh. Tại thời khắc này, trói buộc nàng khác luật không có, toàn bộ đại não trong nháy mắt biến thành màu hồng, ý thức chi hải bị đào sắc muốn nhìn triệt để lấp đầy. Cả người cũng cùng gấu túi, thật chặt quấn trên người chỉ trổ, đỏ bừng đôi môi cùng gà con mổ thóc không ngừng mổ. Ai? Xem ra không cần đi tắm nước. Bản thân giải phong tỷ chỉ sèn, lại thế nào tắm cũng vô ích. Bất quá chỉ trổ vẫn là đem nó chặn ngang ôm lấy, đi vào phòng tắm, nị mạ vừa rồi dậy vò một thân mồ hôi, nữ nhân muốn làm sạch sẽ chỉ toàn có được hay không. Đều thành lôi thôi con thỏ. Ném vào phòng tắm tẩy lên tắm, đón lấy, mạnh mẽ ép tỷ chỉ sèn phía sau lưng, họ gì? A3. Tê dại, quản hắn tam cự đầu không cự đầu đây này, binh đến thổ cản nước đến đem che đậy. Nị mạ đều rối loạn. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 141, tỷ chỉ sẻn tử không thấy. Đương sáng sớm ngày thứ hai tia nắng đầu tiên phơi lúc tiến vào, chỉ trộm mơ mơ màng màng tỉnh. Đi vào họp về sau, hắn có một cái mới quen thuộc, nhất là thờ lờ bạc về sau. Ngày thứ hai mơ hồ khi tỉnh lại, hắn kiểu gì cũng sẽ đưa tay đi sờ sờ tả hữu, bởi vì thường xuyên cùng tợ giận à ngủ ở cùng một chỗ nhà, quen thuộc. Nhưng hôm nay sờ thời điểm, nhưng không có phát hiện nhu nhu chân bóng đeo muội muội. Ừm. mở mắt ra nhìn thấy trước mắt bừa bộn hình tượng về sau, chỉ chỗ mới từng chút, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Ảo não vỗ chán một cái. Tì chỉ sẻn tử a. Ai nha? Nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, chỉ chỗ cũng cảm giác thân thể thật mềm, đau lưng. Mẹ nó, tờ dân ạ không biết từ chỗ nào chuyển tới thuốc, lại nói cái này sức lực cũng quá lớn a. Cho tờ dân ạ tối cao dày vò 3 giờ, đều rất phong khinh vân đạm, nhưng buổi tối hôm qua. Nô, xin gặp lần thứ nhất mới nếm thử thua trận A. Hôm qua cái thật mất thể diện, ác chiến mấy canh giờ, không biết, bất quá lúc kết thúc đã có thể nhìn thấy chân trời ngân bạch sắc. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ, đây là. Về sau hắn ngủ một ngày. Dựa vào cũng quá mất mặt đi. Nha, bất quá, hắn cái này chỗ nam chi thân cũng là gây trên người tờ dân ạ, cho nên nói, thắng bại 5 năm số lượng. Ách, thật là mất mặt. Tì chỉ sen tử. Tì chỉ sen tử. Frank, cửa mở. Tờ dân ạ phồng má thở phì phò đi đến, liền biết ngươi tỉ trì sẻn tử, ngươi tỉ trì sẻn tử hôm qua cái liền đi. Đi rồi. Chỉ trộ sừng sốt một chút, trong nội tâm không khỏi một trận khó chịu, rất mất mát. Mẹ nó đây coi như là, một trận phong hoa tuyết nguyệt, một đêm phong lưu a. Khó chịu. Rất khó chịu. Sao gà khó chịu. Thế nào, rất mất mát. Có chút. Vậy ngươi bây giờ quá khứ truy, hẳn là còn đuổi theo kịp. Nhìn thấy chỉ chỗ kia tràn ngập nhiệt tình biểu lộ, tờ giờ nạ tức điên lên, nhấc chân hung hăng đạp một thanh, liền biết khẩn trương ngươi tỉ chỉ sẻn tử đúng không? Ngươi làm sao không khẩn trương ta đây? Ai, khẩn trương ngươi làm gì, ngươi lại không chuyện gì? Chỉ chỗ các loại sờ không được cái hót. Ngươi, cái này vẫn là ta tới nói đi, hôm qua cái tỉ chỉ sẻn sau khi tỉnh lại liền muốn giết ngươi. May tờ giờ nạ ưu linh tiềm phục tại một bên, kịp thời ngăn lại, bằng không. Hôn mê ngươi lúc này đã sớm đi Hoàng Tuyền Chi Hải đi. Ngoài cửa, Quá Lô tựa ở trên tường chậm rãi nói. A, Quá Lô ngươi cùng tờ dân ạ không phải cựu nhân A, còn thay nàng nói chuyện. Chỉ chỗ cảm giác ly kỳ. Xin đừng nên hoài nghi ta tiết tháo, về phần lập trường. Ta vẫn như cũ cùng tờ dân ạ không cùng. Nói xong, liền đi xa. Lúc đầu hai lần liền không thích hợp, bởi vì hạ dược sự tình, xem như triệt để thế thành nước lửa. Chỉ chỗ gãi đầu một cái. Không nghĩ tới tỷ trì sẻn tử vẫn là phải giết hắn A. Tới, ngồi chỗ này. Tờ giờ nạ rất ngoan ngoãn ngồi tại chỉ chỗ trên đùi. Ngươi không có bị thương chứ? Không có. Xoạch, xoạch, nước mắt lăn xuống tới. Cái này ghê tởm chủ nhân, đến bây giờ mới biết được quan tâm hạ nàng cái này tiểu thị nữ. A a, không khóc, không khóc. Diêu a diêu, chỉ chỗ luôn cảm thấy tại dỗ tiểu hài tử, cái kia xoắn suýt ta. Đúng rồi, ngươi thế mà đánh thắng được tỷ trì sẻn tử. Coi như tờ giận ạ từng cường hóa, nhưng nàng thực lực, hẳn là còn không phải tỷ chỉ sẻn tử đối thủ. Tờ giận ạ nhẹ nhàng nuốt một cái nước mắt, sao còn muốn nhờ có người nào đó công lao đâu, nếu không phải thân thể nàng không tiện, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Khu khu. Chỉ trộ lung túng, thân thể không tiện, người nào đó công lao. Kia không nói chính là hắn A. Hôm qua cái dừng lại hồ thiên hồ địa, hắn chiến bại, ngủ mê một ngày, tỷ chỉ sẻn tử khẳng định cũng không chịu nổi. Trong phòng tắm thời điểm. Hắn nhưng là rõ ràng gặp qua, kia một sợi tơ hồng đâu. Tình cảm tỷ chỉ sẻn tử vẫn là trô nữ đâu, tối hôm qua như vậy làm ẩu, không có ở ra dám còn sớm hắn lâu như vậy thức tỉnh, đã rất là xào gà lợi hại tốt ta. Chúng ta bây giờ đến đâu mà rồi? Chỉ chỗ hỏi. Không biết, dựa theo lúc trước ngươi phân phó, hẳn là đến làng xì dục đi. Hải đồ, vĩnh cửu từ lực kim đồng hồ cái gì, bình thường đều là giao cho tờ giận nạ trưởng quản. Cho nên thời gian dần trôi qua, nàng cũng sẽ một chút. Xem như nửa cái hoa tiêu nữa nha. Về sau dạ xạ lên thuyền, hải đồ có thể cho nàng, nhưng vĩnh cửu từ lực kim đồng hồ còn không được, bởi vì dạ xạ còn không phải người một nhà. Làng Si Rút, băng hải tặc mũ rơm tay bắn tỉa ở sộp cố hương, đồng thời cũng là thuyền hải tặc tiến lên gửi mẹ gì nơi sinh ra. Ồ, kia lên đường đi, chỉ trồ đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Tờ giận nạ thì là rất tận thị nữ trước, giúp đỡ chỉnh lý. Ngươi không đuổi theo ngươi tỷ chỉ sẻn tử rồi. Không đuổi. Dù sao, cũng không phải trên một cái thuyền, coi như cái Mỹ hảo hồi ước đi. Lại nói, ngươi đem nàng đả thương A. Làm sao có thể, nữ nhân kia vẫn là rất lợi hại, nếu thật là dưới trạng thái toàn thịnh, ta khả năng ngay cả 10 chiêu đều gánh không được. Chỉ là đem nàng đánh tới trong biển, sau đó lái thuyền đi mà thôi. Lấy nàng thực lực, khẳng định là không chết được. Tờ dẫn ạ càng nói thanh âm càng nhỏ, trong nội tâm còn là lần đầu tiên đối lực lượng có khát vọng đâu. A. Vậy là tốt rồi. Hiện tại ta, còn không muốn cùng hải quân đối nghịch đâu. Đi ra xem một chút, cũng không biết dạ xạ có hay không mở sai phương hướng. Tại Đông Hải không cần lo gặp họ sở, bình thường la bàn là được rồi. Chỉ chỗ đang ngủ lấy thời điểm, liền đem Chí Viễn Hào đáp xuống trên mặt biển. Bình thường hắn lúc ngủ, cũng là có thể bị động vận dụng năng lực phi hành. Bất quá lúc này chỉ có thể thẳng tắp bay về phía trước đi, về phần phương hướng lời nói, liền phải dựa vào dạ xạ cái này tài công. Bất quá cùng tỷ chỉ sẻn tử một phen đại chiến về sau, triệt để bại trận dẫn đến thực lực xuống đến điểm thấp nhất, đã không cách nào tự do khống chế phi thuyền đi tới, cho nên trước khi ngủ liền cho hạ xuống. Nhìn xem chỉ chỗ bóng lưng, tờ giờ nạ do dự một chút, vẫn là không có đem tỷ chỉ sẻn tử ra tay trước, kia một chớp mắt do dự, nói cho chỉ chỗ. Cũng chính bởi vì kia hai giây do dự, nàng mới ngăn lại, bằng không thật đúng là phản ứng không kịp. Được rồi, vẫn là đi trước nấu cơm đi. Tờ giờ nạ lắc đầu, đè xuống nghi ngờ trong lòng, quay đầu hướng phòng bếp đi đến, vừa ra đến trước cửa lại nhìn một chút ga giường. Nha, kế tiếp thành chân lúc, đổi một bộ đi. Ân, vẫn là nhiều lấy lòng mấy bộ dự bị đi. Yêu, ra xạ sớm a. A ngươi tỉnh rồi. Không sai biệt lắm lại có một giờ, nên đến làng Sì Dụt. A, giao cho ta đi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Không cần, ta không mệt. Ta nói đi nghỉ ngơi, ngươi liền cho ta đi nghỉ ngơi. Nha. Chỉ chỗ là ban đêm nghỉ ngơi, dạ xạ muốn nắm giữ Chí Viễn Hào phương hướng, có đôi khi là cần đèn trắng điên đảo, cho nên nàng rất dụng tâm tại làm sự tình đâu. Thời khắc này tờ S.U.G.U. lớn thăng yêu, đã đến nhà hàng nổi trên biển Bà Giác. Sớm tại chỉ chỗ rời đi thời điểm, hắn liền nhận được thứ 16 phân bộ chuột thượng tá Gen Gen Nhiệu Si, nói cho nàng chỉ chỗ đã rời đi tin tức. Loại chuyện này, am hiểu A Duôn định hót chuột thượng tá, làm sao có thể không đi vỗ một cái mông ngựa. Cho nên, tờ S.U.G.U. lớn tham mưu cũng không có tại bạ giặt dừng lại, trực tiếp đi vòng qua hướng phía chỉ chỗ tiến lên phương hướng đổi tới. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ. Uy, ta là tờ S.U.G.U. Tờ S.U.G.U. tỷ. Ta là Chi Vườn. Chi Vườn. Người bây giờ ở đâu? Tờ S.U.G.U. lớn tham mưu trong nháy mắt kích động. Ta đã rời đi, hiện tại. Rời đi rồi. Tờ S.U.G.U. lớn tham mưu hơi nhíu nhíu mày. Ngươi. Ngươi không có việc gì. Chỉ chỗ thả ngươi rời đi rồi. Trầm mặc một hồi lâu mới. Ừm. Ta lập tức quá khứ tiếp ngươi. Tốt. Cúp điện thoại, tỷ chỉ sèn hung tợn nắm lấy dỉn tỷ rổ trôi kiếm. Xoát xoát xoát xoát, một mảnh rừng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ. Nặc. Cái này thân nhục nhã, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 142, thị trấn Họ Rèn. 4. Chỉ chỗ Chí Viễn Hào lại lần nữa cất cánh, không có tại làng Sì Dụp dừng lại, mà là trực tiếp phá không mà đi. Nhưng mà sự xuất hiện của nó, nhưng như cũ sợ ngây người làng Sì Dụp cả đám, bao quát tương lai đánh lén vương. 4. Ở sổ băng hải tặc, ba cái tiểu tóc cùng hoa quả có chút rất giống tiểu gia hỏa, chính há to miệng ngơ ngác đưa mắt nhìn Chí Viễn Hào rời đi. 4. Tạ Mạ Nệ Ghi, tư nước 1, siêu lợi hại A. 4. Tị Mạn, A. 4. Củ cải đầu, lợi hại đâu, ở sộp thuyền trưởng quả nhiên siêu cấp lợi hại mà nói, thật sự có biết bay thuyền đâu. 4. A, a ha ha ha, a ha ha ha, ta liền nói đâu đi, ha, ha. Một bên khác một người dáng dấp, ăn mặc rất áp chế mũi dài, ngượng ngùng gãi đầu một cái. 4. Vừa cùng ba cái tiểu đồng bọn khoác lác, nói mạnh miệng đâu, không nghĩ tới thật là có thuyền bay tới. 4. 4. Xa hoa trong phủ đệ. 4. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xẹt qua chỉ chỗ Chí Viễn Hào, cụ rô, à, trước kia bờ lách cắt thuyền hải tặc thuyền trưởng, hiện tại quản gia cả giác, hơi nhíu nhíu mày một mặt bộ dáng nghiêm túc. 4. Một cái mọc da dê hình dạng đầu người hầu mẹ gì, sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào, cả giác tiên sinh, không xong, bên ngoài bên ngoài. 4. A, chỉ là vương hạ thất vũ hải tọa giá bay qua mà thôi, không cần khẩn trương. 4. Nói, cụ rô dùng cổ tay đẩy kính mắt. Bởi vì lâu dài mang theo vớt mèo, trường nhận, thủ sáo, để hắn dưỡng thành cái này quỷ dị thói quen, cũng nói hắn thời khắc không có quên muốn chiến đấu. 4. Về phần con cừu nhỏ người hầu mẹ gì, hắn chính là đưa tặng phi bọn người tàu gừng mẹ gì, cậy ạ tiểu thư trung thành nhất người hầu kia. 4. A, nha. 4. Không có việc gì liền ra ngoài, không muốn tùy tiện tiến gian phòng của ta. 4. A, nha. 4. Tựa hồ phát giác được như trước kia tư thái khác biệt, cụ dô lại bổ sung một câu. 4. Nói bao nhiêu lần, tiến đến muốn gõ cửa, ngươi cái này lỗ mãng dáng vẻ, làm sao xứng được với ạ tiểu thư người hầu thân phận. 4. A, nha. 4. Ừm. 4. Vân vân vân, ta. Ta nhớ. Con cừu nhỏ mẹ gì bị hù tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, nhẹ nhàng kéo cửa lên. 4. Trên bầu trời chỉ chỗ Chí Viễn Hào đã nhìn không thấy, triệt để bay xa, Cụ Dồ thở thật dài, còn tốt, xem ra sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta. 4. Phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. 4. Hơn nửa ngày về sau, chỉ chỗ Chí Viễn Hào sắp đến La Đằng Bảo. Khu khu, thị trấn Orgen. 4. Thị trấn Orgen, vì gặp được Nami địa phương. Đối ứng trong hiện thực Đức nước Lò Đằng Bảo. 4. Thị trấn Orgen, 40 năm trước bị hải tặc tiêu hủy, về sau tại toàn trấn thôn dân cố gắng hạ phục hưng, hiện tại là băng hải tặc bù ghi hoạt động cứ điểm. 4. Đang chuẩn bị tiến vào gờ răng lại nạ bù kỳ, cái kia. Nha, hiện tại sao? 4. Hải đồ. Nạp mang đều, cái gì? Biển hải đồ bị trộm. 4. Bù kỳ thuyền trưởng, bến cảng có đồ vật gì bay tới? 4. Cái gì? Cho ta đánh xuống đến. 4. Vâng. 4. Đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. 4. Ngâm phía kia đống màu hồng to lớn chim, bị một pháo vanh miệng sai lệch, vì cứ như vậy, ấy ra ra nhà nhà nhà. Đụng đầu vào tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo trước mặt. Trên sàn nhà. 4. Bụi mù tứ tán. 4. Nạp cái gì? 4. A được cứu, thật sự là một trận thú vị kinh lịch A. Mũ rơm phì một mặt ngốc bạch ngọt đứng lên. 4. A, yêu tây. 4. Dựa theo lúc đầu nước tiểu tính, tương lai vua hải tặc đem tao ngộ từ trước tới nay lần thứ nhất bị hố kịch bản. 4. A A X. 4. Quả nhiên. Tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo lộ ra nụ cười xấu xa. 4. Lão đại, ngươi cuối cùng là tới cứu ta đâu. Không có ý tứ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. 4. Nói xong, quay người lắc lắc còn không tính hấp dẫn ánh mắt tờ, chạy mất. 4. Rất nhanh, tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo lặng lẽ bò lên trên nóc nhà, tên kia hẳn là bị xử lý đi. 4. Nói tới chỗ này, chỉ chỗ liền không thể không nhả ránh một câu, lúc này nạ mỉ thực tỉnh không có nhãn lực độc đáo A phì từ cây A cao không trung ngã xuống, một chút thương thế cũng không có, cái này có thể là người bình thường A. 4. Còn bị xử lý. 4. Thật là. 4. Một phút sau, tóc màu quả quýt tiểu tặc miêu miêu ra đầu. 4. Tư nước 1, ngươi rất mạnh nha, tay không tấc sắt liền đánh thắng dùng đao đối thủ. Uy, ta là đặc biệt nhằm vào hải tặc hạ thủ tiểu thâu, tên là Nami, muốn hay không cùng ta hợp tác đâu. 4. Hợp tác cái quỷ nha. 4. Cùng ngươi cái lừa gạt hợp tác, chết chữ không biết viết như thế nào, không biết lúc nào liền bị hố thảm bỏ qua rơi mất đâu. 4. Không đợi đến phí đáp lời. Cách đó không xa bầu trời long long long long bay tới một điểm đen. 4. A. Kia. Đó là cái gì a? 4. Thuyền. 4. Tựa như là đâu? 4. Thuyền. Thuyền thế mà bay trên trời. Vì một mặt mộng tất bên trong. 4. Đúng lúc này. 4. Bù kỳ thuyền trưởng, bến cảng lại bay tới một cái vật kỳ quái đâu? 4. Cái mũi đỏ bù kỳ không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, đánh xuống đến. 4. Hiện tại hắn tinh lực, toàn dùng tại truy tra trộm hắn hải đồ tiểu thâu trên thân, mới không có công phu quản trên trời kỳ quái đồ đâu. 4. A, nã pháo. 4. Cách đó không xa hải tặc tiểu đệ lập tức lấp nhập đạn tháo, châm lửa. 4. Lúc này, cái kia dùng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời hải tặc tiểu đệ, đột nhiên a một tiếng, bù kỳ thuyền trưởng, kia vật kỳ quái tựa như là một chiếc thuyền đâu. 4. Đánh xuống đến. 4. Hiện tại cái mũi đỏ bù kỳ tâm tình rất khó chịu, chính là một chữ, vâng hắn nha. 4. Rõ. 4. Kiếp nổ nhanh đốt tới ngọn nguồn thời điểm, cái mũi đỏ bù kỳ mới phản ứng lại. 4. Hở. 4. Thuyền. 4. Biết bay thuyền. 4. Chờ một chút, đây không phải là, thu đậu. Có tô mà. 4. Mà lúc này, kiếp nổ đốt xong, vâng. 4. A a a a a a. 4. Nhìn xem từ nhà mình họng pháo bay ra ngoài đạn tháo, bù kỳ mộng tất, đoạt lấy kính viễn vọng, nhìn kỹ càng thêm mộng tất. 4. Phù phù, ngồi phịch ở trên mặt đất. 4. A a a a a a, a a, a a a, vậy cái kia là? Kia là vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trồ, thuyền. 4. A lai. Lúc trước gọi hàng hải tặc tiểu đệ cũng mộng tất, 7, thất vũ hải. 4. Kính viễn vọng bên trong, bom cũng không có bạo tạc. Mà là biến thành tảng đá viên rớt xuống. 4. Quả nhiên là hóa đá năng lực. Quá không có, hỗn đản. Con mẹ nó ngươi là muốn hại chết ta à? Bù kỳ nổi giận, khóc, điên rồi, nếu lấy lúc trước gọi hàng tiểu đệ dừng lại đánh. 4. Xong, hoảng hoảng trương trương hướng trên thuyền chạy tới. 4. Không được, ta phải nhanh chạy, chạy. 4. Lúc này bến cảng. 4. Tảng đá viên từ bầu trời mà hàng, chính giữa phì sọ não, đụng ảng. 4. Đụng ảng. 4. Đụng ảng. 4. Đụng ảng 3. 4. Toàn bộ đều muốn bị nện thành sang quýt, vì xui xẻo, trực tiếp bị nện tiến vào trong đất, hình chữ đại. 4. Nạc mi. 4. Lúc này chỉ trổ trí viễn hào bên trên, tờ giờ nạ kiến thức sắc còn không được, đang dùng kính viễn vọng hướng phía đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại. 4. A, chủ nhân, có cái tròn trịa cái mũi đỏ muốn chạy. 4. Chính là hắn. 4. Chính là hắn nã pháo đánh chúng ta. 4. Cái mũi đỏ. 4. Chỉ trổ ha ha nở nụ cười, cái mũi đỏ chỉ là bù kỳ A. Nguyên bản còn muốn lấy không xuất thủ, âm thầm giật dây phi, xô dô đi, nhưng bây giờ. 4. Được rồi, ca vừa bay tới, cái mũi đỏ ngươi nhà liền hướng ca nã pháo A. 4. Vậy cũng đừng trách ca tìm tới cửa. 4. À, đúng vậy A, cái mũi đỏ đâu, thật là lớn cái mũi đỏ đâu, so nửa gương mặt còn lớn hơn. Tợ giận A còn tại phun ránh. 4. Chi trô, một lần văn học chuyện Internet. Chương 143, đuổi theo thuyền chạy phì. IT, dễ ạ bị lì tỉ xỉ tẹt xỉ thai, ái lại nạ, gờ tờ, mọ gì. Gì chia, cả bạ gì đâu. Cái mũi đỏ một bên thu dọn nhà đương hướng trên thuyền chạy, một bên truy vấn. A cái kia, bù kỳ thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng cùng tham mưu trưởng hảo hảo giống tại trên trấn hoạt động đâu, muốn để bọn hắn trở về A. Ách, A, không để ý tới bọn hắn, chúng tiểu nhân, tranh thủ thời gian tránh kia. Xám xịt chạy lên thuyền. Lái qua ngăn lại hắn. Kiến thức sắc dưới, chỉ chỗ đã rất rõ ràng phát hiện đến, tuần thú sư mỏ gì cùng cưỡi đơn vòng xe cả bạ gì. Bọn hắn cũng không có trên thuyền, mà là trong thị trấn nọ rèn hoạt động khi dễ người đâu. Mọ gì chính là cay cái tuần thú sư, cưới to lớn sư tử ra hỏa, băng hải tặc bù gỉ phó thuyền trưởng. Có thể cùng động vật câu thông, cũng có thể thúc đẩy động vật vì chính mình làm việc, để động vật thần phục. Trong lúc chiến đấu điều khiển manh thú đến tiến công. Tự nhận là trên thế giới không có một loại động vật hắn không thể điều khiển, đang nỗ lực thuần phục thị trấn nọ rèn chó hưu hưu lúc, bị cắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Cũng không cùng có bất tờ như vậy, vốn chính là động vật đại gia đình một viên, hắn chỉ là cái tuần thú sư có chút thuần thú thủ đoạn mà thôi. Về phần cả bà gì, tại băng hải tặc bù ghi bên trong chức vụ là tham nhu trưởng, là cái cưới đơn vòng xe sử dụng kiếm thuật hèn hạ kiếm khách, bị xô dầu gọi đùa vì tự xưng kiếm khách người. Nha, kỳ thật chính là cái tạp kỹ cao thủ thôi. Tuy nói băng hải tặc bù ghi bản thân liền là cái gánh xếp thú. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tà ác, từ trì trột trong đầu ló đầu ra. Uy. Ngươi cái nụ cười này rất âm hiểm ai. Tợ giận nạ tựa hồ càng phát có nhà danh thiên phú. Thiếu Dung trong nháy mắt cứng ngắc. Có ngươi như thế cùng chủ nhân nói chuyện thị nữ a. Hừ. Rất là ngạo kiều hừ một cú họng, tợ giận nạ quay đầu đi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Phi, có ngươi như thế cả đêm họ gì thuần luyện thị nữ chủ nhân a. Ngươi đang nói gì đấy?" "Không có." "Không nói gì thêm." Ẩm, tợ giận nạ khuôn mặt một giây biến đỏ. Chỉ chỗ gãi gãi đầu không rõ ràng cho lắm, "Giả xạ. Đuổi theo cho ta đi lên, không cần rơi vào trên mặt biển." Minh bạch. Mà lúc này, có lẽ là bởi vì chỉ chỗ cái này cánh nhỏ vỗ nguyên nhân đi, xô dồ thế mà so nguyên bản kịch bản sớm cá biệt giờ đuổi tới thị trấn Orgen. Trên thực tế nguyên tắc là bị mang nhầm phương hướng, mà bây giờ bị chỉ chỗ trí viễn hào hấp dẫn lấy, đuổi đi theo, cho nên tương đối tiết kiệm không ít thời gian. Nha, phụ trách lái thuyền vẫn như cũ là băng hải tặc bù ghi, ba cái kia xui xẻo đi dây kéo tổ ba người. Chính là trước bị Nạ Mì lừa gạt đi thuyền, về sau phi bị cự điểu điều chạy, muốn cướp đi sổ rổ thuyền nhỏ, kết quả bị hung hăng sửa chữa dừng lại không may tổ ba người. Sổ rổ đại gia, ngài nhìn địa phương đã đến, ngài nhìn có phải hay không? A, cút đi. Cảm ơn ngài đại ân đại đức. Đi dây kéo tổ ba người cũng như chạy trốn rời đi. Phân biệt phương hướng, kết quả sổ rổ đi không có mấy bước, liền thấy một mặt đờ đẫn tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo, cùng xui xẻo bị tảng đá đạn pháo đập vào trong đất phi. Hở. Luffy. Một cái hai tay, hai chân chống đất, dùng sức nắm kéo, đem cổ kéo đến dài một mét ra hỏa, cũng chỉ có cao su người Luffy. Dù là nhìn không thấy mặt, Sozo vẫn là một chút liền nhận ra. Tắc tắc Sozo. Nhanh phát ngô cây thô cầu, mau đưa ta kéo ra ngoài. Bởi vì đầu bị đạn pháo nện vào trong đất, nói chuyện cũng thay đổi hương vị. Ta nói ngươi a, lại tại chơi gì vậy? Đầu tiên là bị chim ngậm đầu điêu đi, kết quả hiện tại lại đem đầu bỏ vào trong đất. Nạc mi, chớ nói chuyện. Nhanh phát ngô cây thô cầu, mau đưa ta kéo ra ngoài. 3. Trên trán liên tiếp bay ra ba cái giếng chữ, Sô Dô lúc này mới một mặt ngộng tất đạp một cước, cho phỉ đạp ra ngoài. A choảng đông ha. Lật ra n cái trục lăn, cuối cùng là đâm vào trên tường dừng lại. Sô Dô, ngươi là muốn giết ta nha. Nha, a. Cuối cùng là ra nữa nha. Bất quá, thù này không báo không phải quân tử. A a a a a, bao tải, cỏ tô mạc, thuyền ngươi đứng lại đó cho ta, a a a. Vì siêu một chút lao ra ngoài, vướt xuống nhanh như chớp. Không còn hình bóng. Ai? Luffy. Bao tải Luffy, Sô Dô cũng tức điên lên, phi tốc hướng phía trước đuổi theo. Luffy, dừng lại, Luffy. Nghe nói nơi này có cái hung ác hải tặc gọi Bù Kỳ, ngươi trước đừng chạy. Rất nhanh, bến cảng liền chỉ còn lại có một mặt ngộng tất tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo Nami. Các loại im lặng. Các loại ngẩn người. Các loại sờ không được đầu. Bất quá rất nhanh, lúc trước hố Luffy cái chủng loại kia nụ cười xấu xa, lại lần nữa hiện lên. Hừ, Bù Kỳ A. Hiện tại hắn cũng không có công phu truy ta nữa nha. Toàn bộ thị trấn Lò Rèn, có đại pháo cũng chỉ có bất tử Bù Kỳ thuyền trưởng, lúc này xem chừng, muốn bị trên trời đại nhân vật tra tấn đến thảm rồi a. Quay người hướng bến cảng chạy mấy bước, lại từ từ ngừng lại, suy tư trong một giây lát vẫn là khẽ cắn môi quay đầu đuổi theo Luffy, Sô Dô rời đi phương hướng, đuổi tới. Nha, vẫn là phải xác nhận một chút. Tờ giờ nạ vẫn tại kính viễn vọng bốn phía quét lấy, thình lình phát giác phía dưới có một con kiến, uy, chủ nhân. Phía dưới giống như có người đang đuổi lấy chúng ta chạy ai? Người? À, một người mặc màu đỏ nhỏ áo chân thủ, màu lam nửa chân quần jean, chân mang giày cỏ băng cột đầu mũ rơm ra hỏa. Ồ! Chỉ chỗ thần bí cởi dưới, đây không phải là mũ rơm phỉ A. Chiếu thời gian suy tính, bọn hắn lúc này không phải tại thị trấn Xeo, chính là tại thị trấn Lò Rèn, không muốn vừa tới liền đụng phải. Truy chúng ta làm cái gì? Không biết ai, giống như một mặt tức giận bộ dạng, còn đối chúng ta chửi ầm lên đâu. Cảm giác là cái lâu la, có muốn hay không ta ưu linh xuống dưới giáo huấn một chút. A, lâu la a. Đối tợ giận nạ tới nói, giống như hết thảy đều là lâu la, ngoại trừ mấy cái thiên địch bên ngoài, đừng nói hiện tại vẫn là không treo thưởng phì, coi như về sau ba ước treo thưởng như thường không đấu lại. Nô, về phần tợ giận nạ thiên địch a. Hiện tại đoán chừng chính là hắn, ở sộp, bà tố lơ mẹ cu mạ, cùng với khác ba khí, thực lực cường hãn ra hỏa. Nha, không cần, theo hắn làm sao truy đi. Nha! Nô hoa, đuổi theo tới, chạy mau a. Bù Kỳ mộng tất, trơ mắt nhìn chỉ chỗ trí viễn hảo, trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Bù Kỳ thuyền trưởng, không được a, tốc độ không nhanh bằng, mà lại hiện tại là ngực gió. Thật sao? Trời! Trời muốn tuyệt ta Bù Kỳ a. Bù Kỳ từng chút tê liệt xuống dưới. Bù Kỳ thuyền trưởng! Đột nhiên một tiếng giọng to. Làm gì lớn tiếng như vậy? Bù Kỳ thuyền trưởng, bay! Phi thuyền dừng lại. Dừng lại. Bù Kỳ sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. A, là dừng lại, chỉ là. Chỉ là. Chỉ là. A, chỉ là, có người từ trên thuyền đi xuống, a không, bay xuống tới. Không, đi một chút xuống dưới, ở giữa không trung hướng chúng ta đi tới a. Giữa không trung. Đi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Bù Kỳ lặng lẽ ngồi dậy thò đầu ra, kết quả nhìn thấy cái này ra kinh dị hình tượng về sau, hai mắt trong nháy mắt tuôn ra. Nạp nạp nạp cái gì? Ồ, quả nhiên là cái mũi đỏ. Quả nhiên, cái mũi là Bù Kỳ cấm kỵ a, bất kể là ai nói đều sẽ trong nháy mắt phẫn nộ, bất quá phẫn nộ về sau a. Hỗn đản, ngươi nói ai là cái mũi đỏ a? Cẩn thận ta giết ngươi a, hỗn đản. Ai, sao? Ồ a. A a a a a, thất thất võ biển thụ hoàng chỉ trồ. Ồ, rất có tinh thần nha, ngươi muốn giết ta. Chỉ trồ cười, cười rất nguy hiểm. Bù Kỳ lệ rơi đầy mặt. Nguy rồi. Bị hắn để mắt tới, liền sẽ mất mạng. Xong đời, ta. Ta vĩ đại Bù Kỳ thuyền trưởng, liền liền muốn dừng ở đây rồi a. A, a a a a. Một lần văn học truyện Internet. Chương 144, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. IT, dễ ạ bị lì tỷ xỉ tẹt xỉ thai, ái lại nạ, gờ tờ, không đợi chỉ chỗ nói chuyện, chỉ thấy phì như gió lao đến, ngước nhìn bầu trời, bao tải, thuyền. Bao tải. Đứng lại cho ta. Chi trổ. Nếu như cầm một loại động vật để hình dung phi, con hàng này tuyệt tất là nhị cáp. Như gió nhị cáp, trượt tuyết chó, như chớp giật tốc độ. Quả thực là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Bao tải, phi. A. Đây là nón xanh Sô Dô, khu cụ, lục tóc Sô Dô. Đương Sô Dô chạy đến cảng khẩu thời điểm, đứng vững, dị thường khẩn trương nhìn xem Chi Trổ, tay cũng không khỏi tự chủ cầm chôi đao. Đây là một cái rất có ý thức nguy cơ kiếm sĩ a. Ồ, Chi Trổ thị lực cực kỳ tốt, rất dễ dàng liền thấy trốn ở cửa ngõ, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một con mắt, ngay tại rình coi tiểu tặc mèo Nami. A, cô em vợ cũng đến, xem ra đủ đâu. Nami trong lòng là đã vui vẻ lại khiếp sợ a, vui vẻ chính là quả nhiên tới cái nhân vật lợi hại, Bù Kỳ khẳng định phải thẳng rồi, khiếp sợ là người này cũng quá lợi hại đi, thế mà. Đứng tại không trung. Lúc này Luffy cũng rốt cục phát hiện Chỉ Trổ, sững sờ trừng mắt nhìn, ai, Deadline, ngươi là ai a? Một cái quái nhân a, uy, Sozo mau nhìn, nơi đó có cái quái nhân. Xách. Sozo rất là mộng tất mặt đều nhíu, cái này đầu góc hai lăng thuyền trưởng, tê dại thật muốn đi theo hắn a. Đồ đần, ta nhìn ngươi mới là quái nhân a. A, cũng là đâu. Luffy đè ép chính mình mũ rơm. Người ta chỉ là bay được, bộ dáng vẫn là bình thường, hắn thân thể thế nhưng là có thể kéo dài. So sánh với hắn mới là quái nhân đâu. Uy, chiếc thuyền kia là ngươi a? Ngươi vừa mới đánh ta, bút chướng này tính thế nào? Luffy nắm lấy cái kia bị hóa đá đạn tháo, một mặt chăm chú. Đồ đần, ngươi là đến thật sao? Sozo rốt cục vẫn là nhịn không được, đi lên cho Luffy một trường, người này thấy thế nào đều là đánh không thắng tốt ta. Cái này kẻ lô mang thuyền trưởng, là thật lăng, hay là thật lăng a? Tốt à, lúc này Sozo vẫn là rất bình thường, nha, so sánh với, con đường của hắn si bản chất cũng còn không có hiện lộ ra. Chi Trổ cũng rất mộng tất. Đang do dự nếu không trực tiếp xử lý Luffy được rồi, lại phát hiện Bù Kỳ thừa dịp cái này ngay miệng đang chuẩn bị lặng lẽ đi đường đâu. Uy, cái mũi đỏ. Hôn đàn, ngươi nói ai là cái mũi đỏ a? Cẩn thận ta giết ngươi a. Ê. Quả nhiên cái mũi là cấm kỵ, mặc kệ bao nhiêu lần đều không nhớ lâu a. Chỉ trô đầy không tồn tại con mắt, không cẩn thận trang một đất tất, muốn đi lữ hành, ngươi muốn đi nơi nào? Ai, sao? Bù Kỳ ngây ngẩn cả người, bất quá vẫn là trả lời một câu. Cái kia. Đương nhiên là tràn ngập rất nhiều tài bảo địa phương Á. Thế mà thật đáp lại a. Một đám Bù Kỳ thuyền viên tiếp tục ngậm tất bên trong. Chỉ chỗ lập tức từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ, phía trên ghi chép cùng Kuma, chứa đựng các nơi tọa độ. Tại hắn từ từ khai phát ra viên thịt năng lực thời điểm, phát hiện, thế giới này quả nhiên tồn tại kinh vĩ tọa độ A. Mặc dù không phải rõ ràng như vậy, phát động năng lực thời điểm cũng không phải đặc biệt chuẩn xác không sai. Nhưng có thể bảo đảm rơi xuống đất điểm cách tọa độ sẽ không rất xa. Lúc trước cú mạ đánh bay tờ giờ nạ thời điểm, liền có cha tìm qua thánh kinh bên trong, khắc lạc y, dai, cả kia đảo xài dở gai an vương quốc tòa thành tọa độ. Chỉ chỗ môi đến một chỗ thời điểm, cũng sẽ ghi chép lại nơi đó đặc biệt địa điểm tọa độ. Đương nhiên, cái này tọa độ cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa kinh độ và vĩ độ, cũng vô pháp đôi những người khác nói rõ, chỉ có hắn cùng cú mạ rõ ràng. Sách nhỏ cất kỹ, chỉ chỗ đống nhiên bay xuống. A a a a a. Bù Kỳ thuyền trưởng. Tê dại. Liêu mạng, ta là vĩ đại Bù Kỳ thuyền trưởng, ta mới sẽ không bị tên tuổi của ngươi dọa sợ đâu. A rồi a nha. Bành. Chỉ Trổ đại thủ đập vào Bù Kỳ trên thuyền. Đón lấy, thanh phong lóe lên. Siêu. Tiểu phong, có chút lạnh. Mặt biển kịch liệt chấn động một cái, tiếp lấy rất nhanh quy về đứng im, mà hiện trường rốt cuộc nhìn không thấy Bù Kỳ thuyền cái bóng. Bị Chỉ Trổ một trưởng vô bay. Ngay cả người mang thuyền, gần 30 người, một chiếc không thua tàu gỉnh mẹ gì thuyền, không có. Nơi xa ba cái người qua đường ngây dại. Nạ mỉ kinh đến con mắt giống ruột, tiêu biến mất, không thấy. Luffy. Đu ảng, tảng đá đạn pháo từ trong tay rớt xuống, nện vào chính mình chân đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sozo. Chỉ chỗ lời gian, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 hoàn lại. Nha, đánh bay Bù Kỳ một đám, đối Luffy có ảnh hưởng hay không đâu. Có. Khẳng định có. Đầu tiên, cái này một đôi thế như nước với lửa địch nhân, có khả năng sẽ không còn trở thành địch nhân. Tiếp theo, lò gẹ táo Luffy sẽ không bị Bù Kỳ chém đầu. Đương nhiên lấy Luffy nước tiểu tính, vẫn như cũ sẽ leo lên vua hải tặc tử hình đài, lọt vào sờ mổ kẻ công kích mãnh liệt hơn. Nếu như nói nguyên tắc dùng một thành, như vậy tương lai hắn liền sẽ dùng ra 10 thành, thậm chí 12 thành năng lực. Không khác, bởi vì tự tiện công kích thất vũ hải nguyên nhân. Sở mồ kẻ cùng Hy Nạ đều hàng một cấp, từ thượng tá cải thành trung tá. Bất quá vị trí cũng không có rời, sở mồ kẻ vẫn như cũ canh giữ ở lò gợi tảo. Lúc này sở mồ kẻ thương thế tốt lắm rồi, đang toàn lực tiêu diệt tiến vào lò gợi tảo hải tặc. Lúc này lại đụng phải Luffy, sở mồ kẻ không báo nổi mới gặp quỷ. Nô, quyết đấu giờ dạ gồng thời điểm, hẳn là liền rất có ý tứ. Về phân tỷ chỉ sẻn, bởi vì bị Chỉ Trổ bắt đi nguyên nhân, ngược lại là còn không có bị xử lý. Có thể nghĩ tới cũng chỉ có thế. Về phần đối với thực lực tăng lên, trên thực tế đâu, Bù Kỳ một nhóm người đối phỉ đám người tăng lên rất là có hạn. Bù Kỳ cùng một bọn ra sân thuần túy là vì hòa hoãn không khí, cùng gờ răng lại nạ liên hệ với nhau, thực lực tăng lên còn chưa kịp băng hải tặc mèo đen cụ rồ. Dù sao lúc này mũ rơm đoàn còn không có thành lập đâu. Làng xì giúp đối kháng cụ rồ thời điểm, mũ rơm đoàn mới sơ bộ thành lập, thuyền trưởng, Luffy, cận chiến, số rồ, viễn trình, ở sổ, hoa tiêu, nạ mì, phía sau lưng phản. Lại nói, ngươi mới vừa rồi là muốn cùng ta tính sổ A. Chỉ trổ quay đầu, đối mặt Luffy. Lúc này những đám mây trên trời đột nhiên âm trầm xuống, tựa hồ trời muốn mưa đâu. Chỉ trổ khoe miệng xẹt qua một tia không thể dễ dàng phát giác được giảo hoạt. A, đúng vậy đâu. Luffy cũng không trở về tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường nói nghiêm túc. Luffy, Sozo mộng tất, cái này thật đánh không lại. Ồ, chỉ trổ cười, đây là bởi vì cao su nguyên nhân A. Không sợ cường địch, đối mặt viễn siêu hắn thực lực cường giả, Luffy cũng chưa từng e ngại qua. Quả nhiên chỉ có dạng này mới có tư cách vấn đỉnh vua hải tặc sao. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tương lai, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nuôi hổ A. Chỉ trổ cười cười, đang chuẩn bị cùng Luffy hảo hảo làm nhảm, lại phát hiện cửa ngõ tiểu tặc mèo. Không, cô em vợ muốn chạy. Thế là, siêu bay đi, vừa vặn ngồi tại Na Mỉ trước mặt 45 độ ngay phía trên, cho ngăn lại. Cô em vợ ngươi chạy cái gì? Ai? Ai? Sao? Ai? Ai ai là ngươi cô em vợ A, ngươi ít tại chỗ này làm thân thích A. Na Mỉ có chút kinh, người này tốc độ cũng quá nhanh đi. Tỷ ngươi nổ gì cổ là nữ nhân của ta chính là tỷ phu ngươi, ngươi tự nhiên là ta tiểu di tử A. Ai? Nạ mì triệt để mộng tất. Mà lúc này làng có cổ dạ xì. A, hát xì, hát xì, A. Nô gì cô không ngừng đánh lấy hát xì. Giờ cầm cao, làm sao vậy, bị cầm A, ta chỗ này có thuốc. A không có, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon đi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 145, Nạ mì có nửa cái thuộc về chi trộ. IT, Z-A-B-L-T-C-T-C-2, ái lại nạ, gờ tờ, thả ta xuống. Người thả ta xuống. Thả ta xuống, a, ô. Thừa dịp chỉ trộn một cái không chú ý, quýt mèo Nạ Mỉ cắn một cái tại chỉ trộn trên lưng, nô, thận vị trí. Bởi vì một tay kẹp lấy bay trở về thời điểm, Nạ Mỉ đầu là ở sau lưng nha, vừa nghiêng đầu liền cắn được. Tóc màu quả quýt tiểu tặc mèo quýt mèo, nha, về sau liền gọi nàng quýt mèo tốt. Hoa nha nha nha, ngươi chúc cậu a, há mồm há mồm. Nếu không ta băng rơi người rằng a. Cái chỗ kia cũng có thể cắn a. Nếu là cắn hỏng, về sau cùng tợ dân nạ cuộc sống hạnh phúc làm sao bây giờ? Vài sợ, không bông. Có bản lĩnh, bùn manh A, người băng A. Thật đúng là không dám băng. Dáng dấp đáng yêu, vóc người lại đẹp nam mì, nếu là băng điệu, về sau vừa nói thiếu một cái răng, kia phong cảnh cũng quá. Quá tốt đẹp chút vậy. Cày con mắt. Dù sao chỉ trộn là không dám suy nghĩ, hình ảnh kia. Người trước thả ta ra lại thả ngươi xuống dưới. Bùn trước thả dưới tổ thô. Ngươi trước thả ta xuống dưới. Tốt tốt tốt. Chỉ chỗ đành phải chậm rãi rơi trên mặt đất, vung lỏng tay ra. Bị giải thả về sau, Nạ Mỉ cùng tựa như tia chớp nhị cáp, hướng phía nơi xa phi tốc phóng đi, tia chân chu tốc độ. Nhị cáp nhìn đoán chừng phải khóc. Đáng tiếc, tốc độ của nàng nhanh nhưng còn xa không kịp chỉ chỗ, tại vung nàng ra trong nháy mắt đó, tay liền đập lên. Bị động năng lực phi hành. A a a, ta thế nào đây là? Ta làm sao bay? A a a a a. Thả ta xuống dưới. Chỉ trổ cái đầu kia lớn à, tợ dần à, bắt lấy bên trong chỉ nhỏ quýt mèo, đừng để nàng chạy. Hứ, đã biết rồi. Tợ dần à trong lòng rất khó chịu, cái thôn này cô nữ hải, có gì đáng xem, ăn mặc như vậy không có phẩm vị, dài cũng không được. Còn không bằng quả lộ đâu. Đáng chết chủ nhân, khẩu vị càng ngày càng giảm xuống. Nha, không sai, hiện tại Nạ Mỉ thật đúng là không có tỉ tỉ nàng nổ gì cổ, dáng người trổ mã tốt. Mặc dù cảm giác bên trên, Nạ Mỉ cũng cùng hậu kỳ HD thiết lập lại một lần, đường cong rõ ràng chi tiết rất nhiều, ngũ quan, dáng người cũng khá không ít, nhưng ăn mặc xác thực không có phẩm vị một điểm. Bởi vì thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, trên thân vết mồ hôi dính dính, đầy bụi đất, thế nào xem xét thật cùng sơn thôn thôn cô giống như. Đương nhiên, chỉ chỗ thế nhưng là biết nàng tương lai tiềm lực. Chỉ bất quá. Quả nhân à, trước gặp đến quả lỗ sau lại nhìn Nạ Mỉ, liền không chút nào cảm thấy vị này là ốc nhân vật nữ chính. Đại nhập cảm rối loạn nữa nha. Chỉ trổ chí viễn hảo từ không trung chậm rãi đáp xuống bến cảng, trước kia băng hải tặc bù ghi vị trí, chỉ trổ bị động phi hành kèm theo thời gian sắp đến. Trừ phi chỉ trổ trở về, nếu không dạ xạ chỉ có thể đem thuyền hạ xuống, nếu không từ bầu trời té xuống hình ảnh kia cũng không quá mỹ hảo. Một cái khoa tay múa chân đi lên phiêu, một cái hướng xuống hàng, tờ giờ nạ rất nhẹ nhàng bắt lấy Nami. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Nami túi đầu nhận mệnh, giống như thật chạy không được, bất quá lúc trước người kia nói là nàng tỷ phu tới, hẳn là sẽ không đối nàng làm sao nhỏ a. Ghê tởm, hôn đản này lúc nào qua đi, nàng kia xinh đẹp làng có cổ dạ xỉ thôn hoa tỷ tỷ. Không được, phải trở về hỏi một chút tỷ tỷ. Hừ, cái gì tỷ phu, nàng mới không thừa nhận đâu, vừa rồi bắt nàng thời điểm còn đập nàng cái mông tới. Nửa bên phải. Ghê tởm chát chát quỷ. Nha, nàng đương nhiên là sẽ không biết, địa cầu một câu nói như vậy, cô em vợ tờ tờ có một nửa thuộc về tỷ phu rồi. Cho nên, Nami có một nửa là thuộc về trì trộ. Tại trì trộ trong lòng, hắn đập kia một nửa thứ thuộc về hắn, tựa hồ. Cũng không có gì sai. Đương nhiên, hắn rất vô sỉ đem nổ gì cổ cho dự định. Luffy nhìn một chút chỉ chỗ thuyền, quay đầu rời đi, nha. Đi Sozo. Nha. Đợi chút nữa. Chỉ chỗ vừa mới nói xong, Sozo trong nháy mắt rút ra tam đao lưu, xem ra không dễ dàng như vậy thả chúng ta rời đi đâu. A. Chỉ chỗ gãi đầu một cái, một mặt vẻ mặt vô tội, ta chỉ là muốn hỏi hai vị, muốn hay không bên trên thuyền của ta bên trên thăm một chút đâu. A, thật có thể Luffy con mắt chuẩn. Ây sổ rồ lung túng, rút ra đao cũng không biết nên thu hồi đi, hay là nên thu hồi đi. Nha, đương nhiên là thật. Bất quá bây giờ a, chỉ chỗ ngoạn vị nhìn xem sổ rồ. Hiện tại, Luffy nghiêng đầu một mặt hiếu kỳ. A, đã hướng phía ta rút kiếm, liền phải làm tốt hẳn phải chết giác nộ nha. Sao? Đã rút súng, liền muốn chăn tính mệnh a. Đợt, xuất từ Luffy khi còn bé, Sơn Tặc rút súng xạ kích lúc ấy, ngay lúc đó sạt tóc đỏ nói. Tại làng xì dụng thời điểm, Luffy đã từng dạng này hiện học hiện mại, hù dọa kéo ra ná cao su ở sổ tới. Ở trong mắt Luffy, chỉ chỗ thân ảnh thời gian dần trôi qua cùng sạt trùng hợp. Sạt. Sozo trong nháy mắt cơ bắp kéo căng, trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, ba thanh kiếm bảy song tư thế. Hắn nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào người, còn chưa cùng người kia giao thủ trước, tại sao có thể thua ở nơi này? Tắc. Long. A. Phía dưới là ta chiến đấu, ngươi tránh ra cho ta. Nha. Luffy rất nghe lời dịch chuyển khỏi bước, đây là một cái rất tôn trọng đồng bạn thuyền trưởng. Tương lai đối mặt hạ cậy mị hạt, Sozo bị chạm bại thời điểm, đều cưỡng chế lấy xuất thủ tâm, bởi vì kia là đối đồng bạn vũ nhục. Muốn đánh với ta a? Nha, ngươi còn chưa đủ tư cách bức ta xuất thủ đâu, dạ xạ. Tại. Dạ xạ hoa lệ lệ xoay tròn lấy nhảy xuống tới, nàng giống như rất thích cái này ra sân tư thế, nguyên tắc ra sân đánh lén vì vị công chúa về sau, cũng là như thế ra. Cùng một cái xoay tròn sủ dẻ kèn. Đi theo ta cũng đã lâu, thể thuật cũng coi là có chỗ tiểu thành đi, cùng hắn thử một chút. Không nên khinh địch à, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải thợ săn hải tặc, dầu ngỏa số rồ. Rõ. Dạ xạ vĩnh viễn như vậy sạch sẽ lưu loát, không nói nhiều một câu nói nhảm. A, bị coi thường đâu. Sozo nở nụ cười gằn, lập tức hung hăng cắn chặt thanh thứ ba đao. Bất quá, ngươi tựa hồ nhận biết ta. Đông Hải thợ săn tiền thưởng, có chút danh tiếng. A, ta làm sao không biết, mình còn có như thế một cái chức nghiệp. Dạ xạ. Thực sự không muốn cùng hiện tại yếu tiểu tắc long nói nhảm, chỉ trổ hết lên đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Này. Hừ. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ, chết đừng trách người A. Bạch bạch bạch đạp, Sozo đạp trên nhỏ mà vừa đi lại, như một đầu mèo rừng hướng phía dạ xạ nhanh nhẹn phóng đi. Cá bơi thân pháp. Ở trong mắt Sozo, dạ xạ động, chỉ là động rất kỳ quái. Thân thể vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững, chỉ là hai chân mũi chân điểm địa, một trước, một sau có chút dịch ra. Nhưng mà lại như một loại nước gợn, xét qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía hắn vọt tới. Đợi cho Sozo vọt tới trước quỹ tích tuyến bên trên, dạ xạ hung hăng đá ra một cước. Sozo, Luffy, Nami, tờ dân a liệt ta liệt ta liệt ta đấy, dạ xạ ra hỏa này, đã nắm giữ a. Quỷ chạm. Sozo con mắt sắc bén nhíu lại. Ba thanh kiếm chuyển biến phương hướng, hung hăng chém ra. Cá bơi nghịch nước cương. Ấm vang, con ba. Cái gì? Sozo ba thanh kiếm thế mà bị dạ xạ một cước ngăn cản, liền như là nguyên tắc bên trong nhà hàng nổi trên biển bạ giặt thiên, bị hạ cậy một cây tiểu đao ngăn trở. Không. Cái này. Ánh mắt có chút cong lên, khi hắn nhìn thấy dạ xạ dậy nhỏ tử nhan sắc thời điểm, tâm linh càng thêm rung động. Đây là, một lần văn học truyện Internet. Chương 146. Lấy găng tay của ta đến. IT, dễ ạ bị lì tỉ xỉ tẹt xì thai, ái lại nạ, gờ tờ, du ngư thân pháp, chỉ trộ trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cố ý cho giả xả sáng tạo. Dù sao cũng là nói, muốn dẫn người ta mạnh lên nha, hơn một tháng cũng không thể một chút cũng không dạy đi. Du ngư thân pháp, tên như ý nghĩa đi theo cá bơi học. Cá bơi tốc độ cũng không nhanh, như cầu nhỏ nước chảy, sóng nước lưu chuyển dị thường chậm, nhưng lại có thể kéo theo lên tàn ảnh tới. Nhưng mà du ngư thân pháp đặc biệt nhất ở chỗ, nó có thể đang lưu động tiến lên bên trong, hướng phía tùy ý phương hướng tấn mãnh đột tiến. Mọi người tại trong chậu nước dùng giấy vòng mò cá thời điểm, hẳn là sẽ phát hiện, cá bơi mắt thấy phải vào trong chén, đáng tiếc không không một giây trong nháy mắt gãy hướng khác một bên, căn bản không cho ngươi thời gian phản ứng. Đây chính là du ngư thân pháp kinh khủng, cho dù có kiến thức sắc, cũng rất khó dự đoán được nó kế tiếp phương hướng. Kiến thức sắc có thể bắt được hệ lọ gì ạ tốc độ, lại không cách nào bắt được, du ngư thân pháp liên tiếp biến chiêu. Như vậy cũng tốt so, ngươi nhìn chăm chú lên một người đang chậm rãi đi đường, ngươi cùng bên trên cước bộ của hắn, lại không cách nào nhìn ra một giây sau hắn sẽ ngoặt hướng một bên nào. Đáng giá nói chuyện chính là, Quả Lồ cũng len lén học xong, nàng học được so dạ xạ sớm ra nửa tháng đâu. Không có chiêu, Quả Lồ từ nhỏ chính là học ngư nhân cả mà dạ xạ lại sinh ở trong sa mạc, đừng nói cá ngay cả mưa đều chưa thấy qua mấy giọt. Vì thế, chỉ chỗ còn cố ý cho dạ xạ mua một chậu cá con, cho nàng dẫn dắt. Kết hợp cương nhu. Cá bơi có nhu một mặt, nhưng cũng có vừa một bên. Cũng tỉ như dạ xạ hiện tại. Một cước đáng nghiêng, vừa vặn đỡ được sổ rổ bà thanh kiếm. Cái này. Đây là, vũ trang sắc. Sổ rổ kinh ngạc. Hắn ba thanh trường kiếm cũng không còn cách nào tiến thêm, chống đỡ tại đế giày, cảm giác cùng chém lên sắt thép. Nữ nhân này chân trái giày vẫn là màu hồng, ngăn lại hắn ba thanh kiếm chân phải giày, lại trở thành màu đen. Cái này, chỉ có đến từ gờ răng lái nạ vũ trang sắc, mới có thể làm được. Bạch bạch bạch đạp. Sổ rổ cương ép nảy ra, một kích không thành, chứng minh nữ nhân trước mắt này có cùng hắn tương đương thực lực. Nữ nhân này, đến từ gờ răng lái nạ sao? Không, hẳn là nói người nam kia đến từ gờ răng lái nạ. Hôn trướng. Ngay cả dưới tay hắn yếu nhất một nữ nhân đều đánh không lại à, cái kia còn làm sao khiêu chiến trong truyền thuyết vị kia, làm sao hướng củ ị nạ chứng minh mình. A, hai người lại lần nữa liều ở cùng nhau, đao kiếm cùng vũ trang sắc quyền cước va chạm. Nhìn như giả xạ tại dùng du ngư thân pháp, không ngừng áp chế sổ rồ, đáng tiếc. Chỉ chỗ lông mày là nhữ lại. Một kích cuối cùng, hai người hung hăng đụng nhau về sau, lại lần nữa điểm ra. Sổ rồ ba thanh kiếm liều ở cùng nhau, lập tức, hai thanh đao như gió xe xoay tròn cấp tốc. Chỉ chỗ con mắt đông nhiên nhữ lại, không tốt, sổ rồ đây là muốn phóng đại A. Tam đao lưu háo nghĩa 3.000 thế giới. Dạ xạ, tranh A. Tờ giận nạ cũng phát giác được một chiêu này không ổn. Hẳn là sổ rồ hiện tại mạnh nhất sát chiêu đi, chiêu này sẽ sinh ra mạnh mẽ gió, sau đó sử xuất chạm đao cơ hồ không thể nào xem thấu. Nếu như là phổ thông kiếm sĩ, liên phát đã sinh cái gì sự tình cũng không biết. Chiêu này ở trên biển phòng ngăn bạ giật lúc, bại bởi hạ cái giờ giả cũ lệ mì hạt về sau, sổ rồ liền rất ít sử xuất. Giờ gì sở rồ xạ thiên bên trong quyết đấu tỉ cả lúc, từng ngâm định, cửu sơn tám biển, không ta không ngừng người, 3.000 thế giới. Tỷ cả sử dụng vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân về sau, bị sổ rồ dùng một chiêu này thuấn sát. Cá bơi. Dạ xạ du ngư thân pháp hiện tại vẫn là tiểu thành. Sáng lập chiêu này chỉ trổ, có thể hướng phương hướng khác nhau làm ra dây lắt tránh 30 dư lần. Mà quả lộ có thể làm được 20 lần, về phần dạ xạ cho ăn bể bụng 10 lần cũng không tệ rồi. Về phần vũ trang sắc, dạ xạ bây giờ có thể sử xuất tần suất cũng bất quá 7-8 phần. Mà lại vừa rồi cùng sổ rồ cứng đối cứng thời điểm. Vũ trang sắc tại một chút xíu tiêu hao bên trong. Đến cuối cùng sổ rổ 3.000 thế giới sử xuất lúc, nàng đã dùng không ra vũ trang sắc. Thật muốn bị chặt trúng, tuyệt tất trọng thương. Vụt. Một đạo nhân ngăn ở giữa hai người, là Chỉ Trồ. Tay phải nắm giả xà ngăn tại sau lưng, cánh tay phải thì là dựng lên, ngạnh kháng sổ rổ 3.000 thế giới. Đây là không dùng vũ trang sắc, cũng không vận dụng hóa đá năng lực cái gì. Sổ rổ đao chạm tiến vào Chỉ Trồ cánh tay trong thịt, chạm tiến hẹn nửa tấc khoảng cách. Không có chém bị thương, không có chảy máu, không có phát ra tiếng va chạm. Liền cùng cao su, không đúng, liền cùng thạch giống như. Ách, tóm lại, Sô Dô cảm giác được, trường kiếm của hắn ngay cả chỉ chỗ ra đều không có chém ra, chỉ là ép tiến vào một phần thôi. Viên thịt trái cây năng lực. Bởi vì không có bả tổ lờ mẹ cụ mạ đệm thịt, cho nên chỉ chỗ có thể tại bất luận cái gì địa phương thi triển bắn bay năng lực, vừa rồi chính là dùng cánh tay thi triển một chút. Sổ rổ lưỡi kiếm chạm tiến vào cánh tay của hắn bên trong, nhưng lại chưa đột phá làn da, chỉ là thật sâu đè ép đi vào. Đương ép đến cực hạn thời điểm, một cô rất mạnh lực bắn ngược truyền đến, Sô Dô lập tức sắc mặt đại biến, toàn bộ như đạn pháo bay ra ngoài. Vâng, ầm ầm đụng ngã một mảnh nhà dân. Sô Dô, vì nóng nảy hô to. An tâm, hắn không có chuyện gì. Ngươi không sao chứ, Dạ Xạ? Chỉ trổ quay người hỏi. Hắn cũng không phải vì sẽ tùy ý Sô Dô đánh xong thuộc về chính hắn một cầm, coi như trọng thương chịu chết đều không đi can thiệp. Chỉ trổ là loại kia, không thể gặp người một nhà ăn thiệt thòi, thụ thương loại hình. Có người đả thương hắn người, vậy thì phải gấp 10 trả lại. Không có việc gì, chính là hơi mệt chút. Nha, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng vẫn là quá ít, xem ra cần phải tiếp tục thao luyện A. Dạ Xạ bỗng nhiên lưỡn một cái thân thể, ta không sợ chịu khổ. Đủ đến. Mà lúc này, Sô Dô khập khiễng trở về. Không có bị thương gì, hắn chân quẹ chỉ là lôi kéo gân, mình đạp mấy cước không khí liền sẽ tốt. Ngươi đó là cái gì năng lực, cao su A? Không không đúng, trái ác quỷ hẳn là chỉ có một viên, sẽ không tái diễn. Vừa ra sân Sô Dô là không biết trái ác quỷ, bất quá cùng phỉ về sau cũng đã biết một chút. Gặp Sô Dô không có chuyện gì, phỉ cũng phản ứng lại, à, đúng à, ngươi cũng là cao su người A. Ai? Không đúng, Sô Dô, ta là sợ nhất đao kiếm đây này. Nha, Sô Dô, cảm tạ ngươi cho ta người lên một trận sinh động khóa. A, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sớm tại nửa đường thời điểm, Sô Dô liền kịp phản ứng, chỉ là đối với một cái thực lực tương đương đối thủ, hắn cũng không làm sao quan tâm chính là. Chiêu thức của nàng là ngươi dạy A. Sô Dô liếc mắt một cái thấy ngay. Không tệ. Có thể để cho ta xem một chút hoàn mỹ chiêu thức A. Không. Ê. Vì sao? Sô Dô trừng mắt hai mắt to ngạc nhiên. Theo lý mà nói, lúc này không đều là hẳn là gật đầu đồng ý A. Hạ trùng há có thể ngữ băng, giếng con nít há có thể ngữ biển. Chỉ trổ trả lời. Cái? Có ý tứ gì? Sô Dô bệnh tâm thần, chấp nhất tại kiếm đạo hắn, nhưng thật ra là không có gì quá sâu văn hóa. A, cái kia. Nói đúng là cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Vì ra dáng, đâu ra đấy ra sức nhả dánh đồng đội. Giếng giếng giếng giếng giếng. Đường phi. Sô Dô một mặt món ăn, hắn sắp bị nhả dánh đến thổ huyết ta. Chờ ngươi chừng nào thì tiền truy nã hơn 100 triệu về sau, có lẽ mới có năng lực mở mang kiến thức một chút. Hơn 100 triệu a, thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ đâu. Yên tâm, ta sẽ lên ước. Sô Dô rất có đấu trí cắn răng. Bên ngoài thủy chó. Làm thù lao, đến, ta chính thức mời các ngươi lên thuyền tham quan. Luffy, thật sao? Đương nhiên. Trên thuyền chạy một vòng về sau, Luffy hưng phấn cũng không tìm tới bắc. Hoa a, thật là một chiếc rất lợi hại thuyền đâu. Đúng, ta gọi Luffy, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn xem Luffy đưa tới tay, chỉ chỗ sửng sốt một chút. Tờ dần à, lấy găng tay của ta đến. Nha. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 147, mẹ nó Luffy quả nhiên là thiên địch. A, tốt. Mang lên thật dày bao tay về sau, chỉ chỗ lúc này mới cười cười, cầm Luffy đưa qua tới tay. Mà lại một nắm tức thì, không đến một giây liền rút tay về. Chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Thế là, ba mặt một bước. Nami. Sô Dô. Luffy. Đây coi là cái gì? Đây coi như là ghét bỏ sao. Người ta hữu nghị đến nắm cái tay, ngươi nha thế mà giai thủ sáo, xem thường người ta a. Dù là ngốc bạch ngọt Luffy cũng có chút mộng tất, sững sờ nhìn xem mình tay của ta. Rất bẩn sao. Liền biết là cái dạng này. A liệt a liệt a liệt a liệt. Tờ giận nạ vô lương nở nụ cười. Ngay cả quả lồ cùng Dạ Xạ đều là cười một tiếng. Nha, không cần để ý, chỉ là năng lực của ta có chút phiền phức chính là. Chỉ trổ tiếu dung rất cứng ngắc. Sắc thực rất phiền phức à, đụng tới loại kia chết đều không muốn năng lực, ngoại trừ ngươi không thể chủ động dây vào bên ngoài, còn phải cẩn thận để phòng bị nha cho đụng phải. Hệ Z-O-A-N không quan trọng, đụng là được, dù sao không tính một ngày ba loại năng lực, sẽ chỉ bị động cường độ thân thể một, thêm, cuối cùng liền sẽ tăng thêm như bách thú cải đủ như vậy rất khó chết ra hỏa. Mà lại hệ Z-O-A-N sẽ còn ngẫu nhiên mang ra một loại hy hữu năng lực, tỉ như chim trái cây phi hành. Hệ lọ gì ạ cũng không quan trọng. Loại kia hủy thiên hủy năng lực, càng nhiều càng tốt nha. Chỉ chỗ phòng chính là loại này hệ vạ dẹ mệ si ạ trái ác quỷ. Tỷ như quả độc, mẹ nó cả ngày nhảy lên hiếm, làm sao tại muội tử trước mặt bảo trì cao lớn vĩ ngạn hình tượng a. Chỉ chỗ cũng không muốn cùng mạ ẻo lạn như vậy tâm lý trở nên âm u, thích ở tại chật hẹp phòng tối không gian bên trong. Lại tỷ như bom trái cây, mẹ nó cất mũi đều có thể cùng đạn pháo giống như bạo tạc, cái này còn có thể vui sướng chơi đùa a. Lại có là Luffy loại này bị động cải tạo thân thể trái cây. Khi còn bé Luffy vừa ăn hết, cánh tay liền bị sạt kéo dài. Cần biết lúc này hắn cũng không có sử dụng năng lực, mà lại cũng không biết, nhưng thân thể vẫn tại không biết rõ tình hình hạ cải tạo thành cao su thể. Trên thực tế loại hiệu quả này đặt tại chỉ chỗ bên này, liền cùng hệ ZOAN trái ác quỷ bị động hiệu quả đồng dạng. Nếu như chỉ chỗ thật phục chế loại trái cây này năng lực, hắn không cần vận dụng cao su trái cây, thân thể vẫn như cũ sẽ bị kéo dài, vò dẹp. Đáng sợ. Nhớ tới phỉ tại nữ nhi đảo bi thảm tao ngộ, bóp mặt, kéo cái bụng, dây cương cánh tay, nhất là tún nhỏ kêu kêu hình tượng, chỉ chỗ liền sẽ không rét mà run. Cho nên, loại năng lực này nàng dù chết cũng sẽ không muốn. A phiền phức. Vì còn tại giơ mình tay, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bên trong. Nha, cùng số dô nắm tay là không có vấn đề, nhưng cùng ngươi không được. Vì sao? Bởi vì ta năng lực một cái đặc điểm, bị ta đụng phải, hoặc là đụng phải năng lực của ta người, bản thân năng lực đều sẽ bị ta phục chế quá khứ. Nói cách khác, nếu là cùng ngươi nắm tay, chẳng khác gì là ta cũng ăn cao su trái cây. Chỉ trổ cười khổ. Này một ít đặc tính là thật rất phiền phức a, tại sao muốn người khác đụng phải cũng được? Liền không thể chỉ có mình đụng người khác. Trái ác quỷ. Ha ha, đúng không? Ác ma cây ăn quả, trái ác quỷ, ngốc ngốc không phân biệt được. Sô dầu ngây dại, rất muốn hứ bên trên một tiếng. Hừ, một cái sẽ chỉ lợi dụng người khác năng lực ra hỏa mà thôi, căn bản không tính là năng lực của mình, cay gà một tấc. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Trái ác quỷ căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đối đãi, vì cũng là dựa vào kỳ quái trái ác quỷ. Người ta đồng dạng là dựa vào tự thân trái ác quỷ A. Vì chiến đấu không phải liền là dựa vào cao su trái cây có thể dài ra đặc tính A, người ta dựa vào mình có thể phục chế đặc tính, giống như. Cũng không có vấn đề gì ha. Mà lại, gia hỏa này vũ trang sắc, hẳn là rất không yếu. Dưới tay hắn cái kia gọi dạ xạ nữ nhân, vũ trang sắc cũng chưa song thiện lưu loát, rất rõ ràng. Cũng là hắn dạy bảo. Mà lại có thể tự sáng chế một tay võ học, võ đạo thiên tư đều không thể đi cân nhắc. Loại này quỷ dị du ngư thân pháp, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Nha, khả năng hay là hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều nguyên nhân, có lẽ cũng là từ sư phụ hắn kia học được đi. A, người người nói là. Đụng phải về sau, ngươi cũng có thể biến thành cao su người. Vì biểu lộ một chút xíu hưng phấn lên, miệng đều muốn liệt đến con rùa cửu hoán đi lên. Ách, đúng đúng. Chỉ chỗ có chút mộng tất. Không đúng lắm. Rất không đúng lắm. Phi thường không đúng lắm. Vì cái phản ứng này cũng quá mức ly kỳ đi, người khác cũng đều là một mặt ngộng tất biểu lộ, kính nhi viễn trì mới đúng. Hắn đây là... Siêu, vì bỗng nhiên nhào tới. Ta... Nóa... Nóa... Nóa... Chỉ chỗ tranh thủ thời gian bịch thuấn gì đi, hắn cuối cùng là biết, vì đang đánh lấy tính toán gì. Ha ha ha, đừng chạy, bao tải, cho ta nhìn một chút năng lực của ngươi a. Cút đi. Chỉ chỗ trực tiếp bạo nói tục. Một cái truy, một cái tránh. Trên bong thuyền đánh giằng co. Sau đó, nhìn chung quanh người qua đường, năm mặt mộng tất. Tờ dần ạ. Qua lộ. Dạ xạ. Nạ mi. Sô dồ. Đáng tiếc, coi như vì là khối cao su, lực đàn hồi mười phần, cũng từ đầu đến cuối không kịp nổi chỉ chỗ thuấn di năng lực. Vì còn mang bay, người chỉ chỗ trực tiếp bá dây lát tranh A, làm sao truy. Bao tải, dừng lại. Dừng lại mới thật gặp quỷ đâu. Hô hô. Ha ha. Hô hô ha ha. Một cái đuổi theo chạy, một cái xung quanh vừa đi vừa về tránh, một cái truy một cái tránh rằng co 10 phút. Chỉ chỗ thật sự là nhịn không được chim. Gục xuống cho ta. Đại thủ đống nhiên lăng không vỗ, bong tàu bên trên đột ngột chui ra một con to lớn tay, đống nhiên hướng Luffy nhân tới. Chính vào Luffy tình trạng kiệt sức thời điểm, căn bản là tránh không ra, trực tiếp bị đại thủ nắm lấy gắt gao nhấn tại bong tàu bên trên. Thả ta ra, ta nhất định phải đụng phải ngươi. Vì không ngừng dãy rủa lấy, đáng tiếc, làm sao dậy đến mở. Hô hô chỉ trộ một bên thở mạnh lấy khí thô, một bên chất vấn, ngươi nhà, ngươi là tuổi thơ gặp cái gì sao? Ngươi là bởi vì cao su, tuổi thơ bị người khi dễ đến lưu lại bóng ma tâm lý rồi sao? Mẹ nó, nghĩ như vậy người khác cùng ngươi cùng một chỗ làm bạn A. A Phi, lão tử mới không muốn ngươi năng lực này. Thả ta ra, ta nhất định phải bắt được ngươi. Vì còn tại không ngừng dãy rủa lấy. Mẹ nó. Còn không nghe người ta nói chuyện. Người khác năng lực giả thấy hắn đều là có bao xa tránh bao xa, sợ mình một thân năng lực bị đổ lậu đi. Con hàng này ngược lại là tốt, đuổi tới đem năng lực chính mình đưa cho người khác. Con hàng này tuyệt tất là 24K thuần 2. Mẹ nó quả nhiên vì cái này não tản 24K thuần 2, mới là hắn lớn nhất thiên địch à. Làm. Tợ dần ạ. Giao cho ngươi, ta xem như thụ mặc sắc hắn. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, yên tâm đi. Một cái tiêu cực u linh ngay ngược xuyên qua. Luffy chậm rãi chống đỡ hai tay, quỳ gối bong tàu bên trên, mặt mũi tràn đầy vẻ vải. Đã không được, nếu là có kiếp sau, ta hy vọng làm đầu sâu gióm. Cái này. Sozo buồn bực hết lên đầu, xoay qua chỗ khác thân thể, nha. Thôi được rồi, tùy bọn hắn chơi như thế nào đi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 148, thuyền trấn, quen thuộc. Uy, ngươi mới vừa nói, ngươi là tỷ phu của ta. Đối với cuộc nháo kịch này, Nạ Mì thật sự là nhìn không được. Tờ giận nạ trong lòng run lên một cái. A, đương nhiên. Tờ giận nạ trong lòng lần nữa run lên một cái. Tỷ phu. Quả lộ cũng có chút xem thường. Quả nhiên, cái này chát chát sói tới Đông Hải chính là vì tán gái đúng không? Chỉ là có chút nghi hoặc đâu. Tán gái vì sao muốn đến như vậy nơi xa xôi, gờ răng lại nạ bên trên có chính là, vì sao muốn tới đây? Có mục đích, có lựa chọn của A. Vậy thì càng thêm kỳ quái đâu. Vô luận như thế nào, quả lộ kia thông minh nhỏ đặc vụ đầu, đều là không cách nào đoán được chỉ chỗ thân là người xuyên Việt sự tình. Kia nàng đâu, nhìn ra nàng cùng ngươi quan hệ không tầm thường. Nạ Mỹ đưa tay bỗng nhiên một chỉ tờ dân ạ, tiếp lấy lại chỉ hướng quả lộ, giả xạ, còn có nàng cùng. Ta cùng hắn nhưng không có quan hệ. Quả lộ hừ một tiếng, tỏ rõ lập trường. Tờ dân ạ thì là sắc mặt hồng nhuận. Quả nhiên là bởi vì rất giống nguyên nhân A, Nạ Mỹ tựa hồ rất không thích quả lộ. Dựa vào cái gì nàng xuyên cùng cái nhỏ quý nữ, mà chính mình liền muốn đông chạy tây điên trở thành một cái tiểu thôn cô. Nữ nhân không hổ là giác quan thứ 6 mãnh liệt A. Nhất là quất miêu Nạ Mỹ. Lên thuyền mới nửa giờ, cái này nhìn ra hắn cùng tờ dân nạ ở giữa, không thể không nói họ gì cố sự nha. Cũng nhìn ra đến, hắn đối quả lộ có ý tứ. Còn nhìn ra, hắn đối dạ xạ không hứng thú. Không hổ là Nạ Mỹ, lợi hại. Nàng chỉ trộn cười tủm tỉm hướng tờ dân nạ nhìn lại, nhìn cái sau trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Đây là muốn tuyên bố nàng thân phân địa vị một khắc. Chỉ trộn cười ôm qua tờ dân nạ thơm thơm, chân bóng thân thể, bẹp một ngụm, nàng à, nàng là tỷ ngươi nha. Tờ giận nạ thân thể lại lần nữa run lên, là cao hứng, chỉ chỗ rốt cục thừa nhận nàng vị trí. Mặc dù còn mang theo cái thiếp thân thị nữ tên ngậm, tương lai địa vị coi như sẽ không quá tốt, cũng tuyệt đối sẽ không rất thấp, tuyệt tất nữ chủ nhân hàng ngũ. Mà lại bởi vì thứ nhất nguyên nhân, thân phận của nàng thế nhưng là sẽ rất đặc biệt. Thông minh như tờ giận nạ, nàng rất nhạy cảm phát giác được, chỉ chỗ tương lai thành tựu cũng không chỉ tại Thất Vũ Hải. Có thể đứng ở hắn bên phải, hẳn là thân phận, danh hiệu càng thêm hào quang. Càng thêm mỹ lệ nữ nhân. Nàng nha, làm thứ hai là được rồi. Cái gì tỷ ta? Đến phiên Nạ Mỹ mộng tất. Tỷ ngươi là nữ nhân của ta, nàng cũng là nữ nhân của ta, cho nên. Luận bối phận trên tới nói, nàng xem như tỷ ngươi. Chỉ trồ cười giải thích nói. Ốc thế giới cũng không hưng chế độ một vợ một chồng, mà lại đại bộ phận đều mẹ nó là con riêng. Người có thực lực, sẽ còn quan tâm chính phủ thế giới phát thẻ căn cước. Giống như là bị ở mồm như vậy. Người nhà có 39 cái nữ nhi, 46 con trai, 43 vị trượng phu, cả nhà 129 người. Nô, nhi tử, nữ nhi có cũng kết hôn sinh hài tử, luận huyết mạch người nhà còn ứng nhiều một ít. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cái này muốn một chồng một vợ, bị ở mồm sớm bị kéo ra ngoài ăn súng. Ngươi lại nhìn 2 năm sau, làm lớn mạ kỳ nọ bụng tóc đỏ, cũng không gặp kết hôn cái gì nha. Thình thịch một thanh, người liền đi. Đây chính là ốc thế giới A. A Phi. Ai tỷ, hừ. Lần này tờ giận nạ không làm, ngao ngao kêu liền muốn vung một phát tiêu cực u linh. Tốt, đừng có đùa nhỏ tính khí, ngươi thế nhưng là tỷ, phải có tỷ dáng vẻ. Chỉ chỗ an ủi một thanh. Hừ. Tờ giận nạ hài lòng, không còn để ý không hỏi tức giận Nạ Mì, chạy tới giày vò Phi đi. Được rồi, không ở trên đây tức giận, Nạ Mì hít thở sâu hai cái, lạnh lùng nhìn xem chỉ chỗ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta. Không đợi chỉ chỗ nói chuyện. Tờ giận nạ liền rất là kiêu ngạo nở nụ cười, a liệt ta liệt ta liệt ta đấy, ngươi còn không biết ta. Chủ. Không, tỷ phu ngươi thế nhưng là vương hạ Thất Vũ Hải thụ hoàng chỉ trô nha. Cái gì? Nạ Mỹ kinh hãi. Nhất là Sozo. Càng thêm chấn kinh, hắn nhưng là đuổi theo vương hạ Thất Vũ Hải, đệ nhất thế giới kiếm hào mì hạt mà ra biển A. Thế nhưng là vừa rồi lại ngay cả cùng là Thất Vũ Hải chỉ trô một cái thủ hạ, đều đánh không lại. Cái này đem đến đối mặt mỹ hạt thời điểm, hắn lại nên làm thế nào cho phải. Luffy lại dơ lên mộng tất khổ tất mặt, ha. Cái gì Thất Vũ Hải? Thất đầu sâu gióm. Chi trô. Cảm giác chủ nhân bị người điểm ô, tờ giận nạ hung ác cắn răng một cái, tiêu cực u linh lại chui vào một con. Khúc ca. Đã không được, nếu là có kiếp sau, ta hy vọng làm đầu sâu gióm, đầu nành trùng, con rán, bọ hung. Tóm lại ố ố không muốn làm người. Chỉ chỗ cái kia đau răng à, nhẹ nhàng phất phất tay, tốt, đừng dày vào hắn, ngươi nếu là đem hắn dày vào hỏng, thế nhưng là sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh đâu. Chỉ chỗ nhìn một chút bầu trời, bắt đầu biến thành đen đám mây bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang động. Tốt, ngươi nghe ta, đừng để hắn động đậy chính là... Nha! Nạ mỉ cắn răng, đã ngươi là thất vũ hải, lại là tỷ phu của ta, vậy ta thôn có cổ giả xì. Không có. Chỉ chỗ hít một tiếng, liền biết có thể như vậy. Làng có cổ giả xì. Quả lộ run lên bần bật, vừa cái thôn kia chính là làng có cổ giả xì a. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút im lặng, cứ như vậy cá biệt giờ. Chỉ chỗ cái này đáng chết chắt chắt sói, liền lại thông đồng đi một cái mỹ nữ. Cái này, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngươi không phải tự xưng tỷ phu của ta sao, vì cái gì không có. Ngươi bộ dáng này, coi như cái gì tỷ phu. Nạ mì chảy nước mắt chất vấn. Ai? Chỉ chỗ một thanh nâng lên nạ mì, hướng trong phòng ngủ đi đến. Ngươi làm gì, thả ta xuống. Thả ta xuống. Làm gì? Tìm ngươi tâm sự nhân sinh. Chỉ chỗ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đi vào trong phòng ngủ đóng cửa. Ai, lại muốn thuyền chấn. Quá lộ cùng dạ xạ cùng nhau lắc đầu. Cái gì thuyền chấn? Tợ giận nạ không hiểu. Khu khục, ngươi đương nhiên không biết ta, bởi vì ngươi là chồng cục người mà. Quá lộ cười nói. Cái gì nha? Không rõ. Không rõ hỏi chỉ chỗ ngươi sẽ biết. Thuyền chấn nha, cái này rất khó lý giải a. Đang cùng tợ giận nạ họ gì thời điểm, Chí Viễn Hảo cũng không phải là tất cả đều tại mặt biển hành xử. Có tương đương một bộ phận thời gian là bay trên trời. Chí Viễn Hào bay được, tất cả đều là nhờ vào chỉ chỗ phi hành năng lực. Vậy hắn khống chế lại thời điểm, thân tàu là sẽ không lắc lư, có khống chế không tốt thời điểm liền sẽ chấn nha. Lúc nào khống chế không tốt? Mỗi lần nọ gì kết thúc đạn pháo phát xạ thời điểm, chắc chắn sẽ có không phải mấy giây, thân tàu sẽ run lên bần bật. Dù sao đây chính là sinh mệnh nghiên cứu thảo luận hạng nhất đại sự, dung không được qua loa. Trong một tháng này, Quả Lô cùng Dạ Xạ đều đã quen thuộc. Nhất là Quả Lộ, nhiều lần nửa đêm bị đánh thức, xoay người lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Chỉ bất quá thân ở trong đó tờ dân ạ, tự nhiên là không phát hiện được rồi. Trong môn, Nạ Mì nắm thật chặt ngực, ngươi nói cái gì? Ngoài cửa kia hai nam, có thể giúp ta đánh bại ạt lòng một đám. Không tệ. Ngươi trực tiếp không được sao, đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể a. Nạ Mì không hiểu. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a. Chỉ chỗ âm thầm lắc đầu, ta là có thể, nhưng... Ngươi nghĩ một mực nhỏ yếu như vậy xuống dưới a? Lộ bộ. Nạ mì trong lòng run lên bần bật, nhỏ yếu. Đúng, chính là nhỏ yếu. Tại tỷ phu ta dưới cánh chim, ngươi tự nhiên có thể an hưởng thái bình, nhưng... Đây là ngươi muốn sao? Tại ta che chở cho, làm một cái phế vật. Ngươi không là giấc mơ lấy muốn vẽ ra hoàn chỉnh thế giới địa đồ a? Nhỏ yếu như vậy ngươi, thế nhưng là làm không được. Ta biết vì cái gì không giúp tỷ ngươi a? Bởi vì đây là ngươi con đường trưởng thành bên trên nhất định phải đối mặt một quan. Bị ta đánh bại, cùng bị ngươi tự tay đánh bại, ngươi lựa chọn cái nào? Ta tuyển, một lần văn học chuyện Internet. Chương 149, Quả Lộ rất tốt không cần đi theo. Chỉ chỗ một mực đang nghĩ, bộ dáng thế nào đi lắc lư Nạ Mì. Phải biết, đây chính là một cái cực kỳ tinh minh nữ hài A-Op sử thượng hai đại tập miêu, một cái Nạ Mì, một cái hoàng kim thành thần bí ca cơ Cạ Di Nạ. Cái trước Nạ Mì tương đối quan tâm hữu nghị ràng buộc. Cái sau Cạ Di Nạ thì càng có khuynh hướng dạo chơi nhân gian, cùng loại quái tặc sổ rồ. Nô, cù rồ bạ cải tổ. Nha, tóm lại, chính là một cái thích chơi, thích khiêu chiến nữ hải. Mặc kệ là cái nào đều là đầu góc khôn khéo, xử sự tinh tế loại hình. Lắc lư nổ gì cổ rất đơn giản, nổ gì cổ không phải 250, nhưng thiên tính lại so sánh với Nạ Mì thuần khiết nhiều, có được tâm linh tịnh thổ nữ hải. Nạ Mì thì là đông chạy tây điên, đem tự rèn luyện thành tinh minh tiểu tặc mèo. Chính như Cạ Di Nạ nói tới như vậy, nữ tử muốn bằng trí tuệ sinh tồn, nô hì hì ha ha. Nha, Cạ Di Nạ dài rất hợp chỉ chỗ khẩu vị, chính là tiếng cười kia. Có chút không dám lấy lòng A, đều nhanh gặp phải mọ gì ạ. Cho nên, muốn lắc lư Nạ Mì cũng không phải đơn giản như vậy. Không có chiêu, chỉ chỗ chỉ có thể hướng nàng lý tưởng bên trên mang. Nghĩ vẽ hoàn chỉnh thế giới địa đồ đúng không? Vậy ngươi liền phải ngồi thuyền khắp thế giới du đặng A, nhà buôn thuyền có thể, ngồi hắn chỉ chỗ thuyền càng nhanh. Hoặc là chỉ chỗ trực tiếp cho nàng một bộ tương đối hoàn chỉnh gờ răng lái nạ hải đồ, càng có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Nhưng đây là ngươi Nạ Mì cần A. Nghĩ dựa vào thực lực của mình đi, vậy thì phải có đồng bạn, hải tặc. Đơn giản nhất mau lẹ đồng bạn. ngươi leo lên mỗi một cái hải đảo đo vẽ bản đồ địa hình thời điểm, bên người có cần hay không đồng bạn đến bảo hộ đâu? Cần đi. Duy nhất khác biệt là, ngươi muốn đi mau lẹ bất việc con đường, vẫn là nghĩ nương tựa theo cố gắng của mình, tự tay đi vẽ ra. Đáp án tựa hồ là rất khẳng định, Nạ Mi tuyển. Ta muốn bằng chính ta cố gắng, tự tay vẽ hoàn chỉnh hải đồ. Liền biết tâm tính kiên cường Nạ Mi, sẽ như thế lựa chọn. Đủ đến. Nhưng vừa nói xong, Nạ Mi liền hồ nghi nhìn về phía Chi Trổ. Nhưng ngươi tự xưng là tỷ phu của ta ai, ngươi cũng không cần dạy ta những thứ gì. Vậy ngươi muốn học cái gì? Chỉ chỗ liên tiếp Nạ Mi ngồi xuống. Cái này cho Nạ Mi cả kinh cùng chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ, phi tốc dịch chuyển khỏi, sau đó mặt tường hồng phiết hướng một bên khác. Không muốn hoài nghi, Nạ Mi tuyệt đối vẫn là thanh thuần, không có bị làm bẩn qua. Hai năm sau, vì bọn người rời đi dịu đảo, tiến về bì ở mồm vạn nước trên đường, đói khát khó nhịn vì ăn áo giáp quỷ du cá ra, mà ngoài ý muốn chúng độc hơi kém bỏ mình. Trải qua ỉm kéo đao một trận chiến, từ mạ éo làn độc tố bên trong chạy thoát phi, bản thân có cực cao kháng độc tính. Có thể thấy được, áo giáp quỷ du cá độc, hẳn là tại mạ éo làn phía trên hoặc là tương đương. Đương nhiên, cái này lười đi truy cứu, tóm lại đương sản gì tỉ tỉ dậy dù nhìn thấy phi thoi thóp dáng vẻ lúc, lộ ra tương đương vui vẻ thần sắc. Lập tức làm một cái cử động kinh người, túi người đến miệng đối miệng hút đi phi thể nội độc tố. Dây dù chẳng những không có chúng độc bỏ mình, ngược lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Đương nhiên, Luffy là được cứu, nhưng nụ hôn đầu của hắn cũng liền dạng này bị cướp đi. Sanji, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm tỷ phu của ta. Nha, đáng giá nhất nhìn qua chính là phản ứng của mọi người. Sắc khô lâu cũng không cần nói, cùng sắc Sanji một cái tất vị, đồng thời hâm mộ đến muốn thay thế Luffy, đáng tiếc hắn không có bờ môi. Vẹ cỏm cũng là nói thẳng, cực kỳ lớn mật cử động. Cóp tờ là hiệu. Người ta chỉ thích cùng là hiệu Mimi, có lẽ là theo nghề thuốc người cả cụ dù, một bên khóc một bên lo lắng rẩy dù cũng sẽ độc phát thân vong. Báo châu Mỹ ra lông tộc đeo lột, cùng ra thỏ lông tộc thêm lọt tờ Mimi, ngược lại là không có gì phản ứng. Có lẽ động vật cùng nhân loại cử chỉ thân mật không giống đi, đối với nhân loại loại này miệng đối miệng hành vi, bọn hắn dị thường không hiểu. Nhất nhất nhất đáng giá nói chuyện chính là, Nạ Mi. Hai gò má sở cắt lệ, a, một tiếng, a, a. Sao gà cụt mà nói. Mà lại hai tay bụ mặt trứng, thẳng hỏi, ngươi, ngươi đang làm gì a? Nha, từ nơi này đó có thể thấy được, Nạ Mi tuyệt đối không có trải qua phương diện này hung đúc, không có KISS qua, càng thêm chưa có tiếp xúc qua động tác này. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là hai năm trước. Robin ở đây, khẳng định sẽ thản nhiên nhìn xem đây hết thể phát sinh. Nạ Mi lúc này nội tâm, hừ, gia hỏa này như thế chắc chát, nhất định không thể để cho hắn chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Đúng, ta cái này phải trở về, nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ. Bất quá nha, trước khi đi, vẫn là đến làm chút chỗ tốt. Ta muốn lực lượng. Nắm đấm là lực lượng, thân phận là lực lượng, đồng bạn. Đồng dạng là lực lượng. Như vậy, ở trong mắt ngươi, cái gì mới là lực lượng đâu? Chỉ chỗ đứng dậy, vỗ vỗ Nạ Mi bả vai. Đương nhiên, cái này không có có chủ tâm chiếm tiện nghi ý tứ. Gặp qua quả lổ về sau, hiện tại Nạ Mi thì tương đương với nhận thức 720p. Người quá lộ thế nhưng là 4K cấp hình tượng, vẫn là kém rất nhiều cấp bậc. Nha, 2 năm sau liền không giống nha. Về phần tỷ tỷ nàng nổ gì cổ, nha, không sai biệt lắm 1080VA. Ta, Nạ Mi mê mang, nàng không biết cái gì mới là lực lượng. Ta chỉ cần tự tay đánh bại ạt lòng lực lượng. Như vậy, phía ngoài, chính là ta cho ngươi tìm lực lượng. Chỉ chỗ đưa tay chỉ ngoài cửa. Nạ Mi ngây ngẩn cả người, cái gì? Bọn hắn. Ngươi đừng gạt ta, bọn hắn yếu như vậy. Cùng ngươi hiện tại không vừa vặn một cái cấp độ A. Nói thật ra, coi như ngươi muốn làm đồng bọn của ta cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Mà bọn hắn khác biệt, mới ra đời đầy ngập nhiệt huyết tiểu tử, cùng ngươi rất là xứng đôi. Ghét bỏ. Nạ Mi nhếch miệng, nàng kia không có gì sánh kịp hàng hải tri thức, thế mà còn có người ghét bỏ nàng. Bị ạt lỏng xem như bảo, hiện tại Nạ Mi còn không biết, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân. Sẽ hàng hải kỹ thuật tốt. Cũng không chỉ nàng một cái A. Có thể. Bọn hắn thật rất yếu A, ta không cho rằng bọn hắn có thể đánh đến thắng ạt lòng. Nghe ta, chớ xem thường bọn hắn, khi bọn hắn nghiêm túc thời điểm, sẽ buộc phát ra người không tưởng tượng được lực lượng. Nói xong lại một tay ôm Nạ Mi đi ra ngoài. Ngươi. Ngươi thả ta ra, hỗn đản. Hắc. Chắc chắc sói. Cái này cái gọi là hỗn đản tỷ phu, làm sao lại thích cầm tuổi trò kẹp người. Sau khi ra cửa, phát hiện tờ dân ạ còn tại giày vò Luffy, ngồi trên người Luffy các loại a liệt cười. Tốt Luffy, Sozo, chúng ta cũng muốn rời đi. Đúng, vị này chính là rất lợi hại Hoa Tiêu A, ta tiểu di tử, liền van các ngươi chiếu cố. Uy, đừng tự tiện làm quyết định A. Nạ Mỹ không cam lòng kháng nghị. Nhưng mà kháng nghị vẫn như cũ vô hiệu, bị Trì Trổ vung tay vứt xuống thuyền, lập tức vận dụng quả hoa hoa năng lực, đại thủ đem sổ rổ, vì cùng một chỗ quét xuống dưới. Rất nhanh, tiêu cực hiệu quả giải trừ. Hoa Tiêu, thật sao? Vì mắt sáng rực lên. A, vô cùng lợi hại. Kia, gia nhập chúng ta đi, a, gia nhập chúng ta đi. Vì hưng phấn nhảy dựng lên. Nạ Mỹ bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, hừ. Năng lực phi hành phát động, Trì Trổ chí viễn hảo lại lần nữa lên không. Như vậy, tạm biệt chư vị. Sozo, ta chờ mong ngươi 100 triệu treo thưởng thời điểm. Hừ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Sozo dị thường phách lối bá khí nói. Luffy, ta cảm thấy đời này ngươi là không đụng tới ta đi. Hừ, một ngày nào đó ta sẽ đụng phải ngươi. Luffy tức giận dậm chân. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Trì Trổ chí viễn hảo chậm rãi hướng phía nơi xa bay đi. A, đúng rồi. Nạ Mỹ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người hướng bù kỳ bảo khố chạy tới. Trời vẫn là âm trầm A. Không mưa, lại không trời quan mây tạnh dáng vẻ khó chịu nhất. Trì Trổ thực sự nhịn không được, thăm dò hướng ra ngoài chú lớn một cú họng, quả lộ rất tốt, ngươi không cần lại đi theo. Tại sao? Quả lộ ngộng tất bên trong. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 150, đối giờ dạ gổng suy đoán. Ai? Sạ bộ A. Quả lộ kích động, hưng phấn thò đầu ra bốn phía nhìn xem, đáng tiếc rất nhanh liền túi hạ khuôn mặt nhỏ. Tại ngàn mét trên không trung làm sao có thể nhìn thấy người, mà lại Sạ bộ lại không biết bay. Nha, hiện tại không có hải quân tỷ trì sẽ tử. Nàng cũng liền không cần lại giấu giếm cái gì. Đột nhiên có một loại ác liệt suy nghĩ xông tới, Trì Trổ rất muốn đi xử lý Sapo. Nha, cái này rất không có khả năng. Đáng tiếc, từ tiểu thanh mai ngựa che qua lỗ, tựa hồ trước kia liền cảm mến tại Sapo. Cứ việc Sapo trong đầu thiếu một cây tên là tình gân đồ vật, đáng tiếc, nàng vẫn là rất thích Sapo. Loại tình cảm này để Trì Trổ rất đau đầu a. Muốn độc chiếm qua lỗ, có vẻ như cũng chỉ có chính diện cường công cái này một loại lựa chọn. Chỉ bất quá, nàng không phải tờ dân ạ, tính tình rất cứng cỏi, lại mục tiêu sớm đã rất cố chấp, rất rõ ràng qua lộ, là rất khó ngày lâu sinh tình. Tờ dân ạ loại kia không có người trong lòng, nói lấy liền nói lâu sinh tình nha. Mà lại thêm tờ dân ạ vốn là sùng bái cường giả loại hình, hai lần ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền đối Trì Trổ cảm mến. Nhưng mà qua lộ không phải. Ở phương diện này, Trì Trổ không quá ưa thích ghép buộc đối phương. Hắn đã từng hỏi qua lộ, muốn thế nào mới có thể thích hắn. Quả lộ nói nàng cả một đời cũng không thể. Cái này, Trì Trổ rất thương cảm a. Nhưng mà hắn lại hỏi quả lộ, đến cùng xạ bộ một điểm kia hấp dẫn nàng, sau đó quả lộ mơ hồ. Rất lâu mới lắc đầu nói không biết, chính là thích. Từ đó về sau, Trì Trổ không còn có truy vấn qua mọi việc như thế. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn từ bỏ, hắn tin tưởng dạo chơi một thời gian đủ dài, quả lộ là sẽ di tình biệt luyến. Đương nhiên, nên chiếm tiện nghi, ngẫu nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Bùn ca khúc khải hoàn nha. Trì Trổ một thanh xoa quả lổ khuôn mặt nhỏ, đẩy vào bên trong. Cái gì xạ bộ, không có sự tình. Nói, Trì Trổ lại khoát tay áo, hô một cuống họng. Cầm nhiều như vậy chỗ tốt, dù sao cũng nên là phải trả ra chút đồ vật đi. Từ giờ trở đi, quả lổ thuộc về ta. Những đám mây trên trời, đồng nhiên kịch liệt lộn một chút, tiếp lấy. Từng chút tản ra, mây đen chuyển tinh, trên trời lại lần nữa lộ ra ánh nắng. Trì Trổ biết, cái kia hôn đàn đi. Ai? Mò kỳ dê dở dạ gồng. Không xác định có phải là hắn hay không, nhưng Trì Trổ có thể xác định, thật ra có người đang dòng nó. Mà lại trùng hợp chính là, hắn vừa vặn ở vào dạ đạ dò xét biên giới vị trí. Cũng không để hắn dò xét rõ ràng, lại để cho hắn biết, ta ngay ở chỗ này nha. Càng thêm trùng hợp chính là, Trì Trổ chí viễn hào di động, vị trí của hắn cũng đang di động, từ đầu đến cuối ở vào dạ đạ biên giới vị trí. Cái này khiến Trì Trổ rất là khó chịu, cảm giác bị người nhìn thấu. Có người nói, giờ dạ gồng là năng lực giả, là phong phong quả thực, bởi vì hắn vừa ra trận triệu hoán rất nhiều vòi rồng, trực tiếp đem lò ghẹ tà hải quân binh sĩ đánh bại. Cũng có người nói, hắn thao túng là gió, mưa, mây, thiểm điện cái gì, là như là giờ dạ gồng trái cây năng lực giả. Bởi vì ta viêm hoàng thần long, có thể đằng vân giá vũ hô phong hoán vũ nha. Cũng có người nói, buồn cửa suy nghĩ nhiều. Thật suy nghĩ nhiều a. Giờ dạ gồng cái tên này xuất hiện. Cũng không phải là một cái đơn thuần trùng hợp. Duy nhất trùng hợp chính là, nha vừa ra đời thời điểm liền gọi là giờ dạ gồng, vẫn là về sau mình đổi. Nếu quả như thật có giờ dạ gồng trái cây, vừa ra đời hắn liền gọi cái tên này lời nói, à, như vậy hắn vận khí cũng không tệ, thật đúng là cho hắn tìm được. Hải quân thiên tài ho ra máu nhà, siêu việt nhân loại 500 năm đại não vệ gạ tủ, lợi dụng huyết mạch thừa số tạo ra được một viên, mỏ mỏ nỏ sủ kẹ màu hồng giờ dạ gổng trái cây. Thật sao? Nếu là huyết mạch thừa số, như vậy thì đến có máu tồn tại đúng không? Nói cách khác, ăn tương tự trái ác quỷ người máu. Nếu không nói thế nào huyết mạch giấu. Cho nên, bởi như vậy, nếm qua cùng loại trái cây người liền có thể có 2 cái, 100 thú cái đủ, 2 mỏ kỳ dê giờ dạ gổng. Bách thú cái đủ bị hải quân nắm lên qua thật nhiều lần, làm một chút máu tựa hồ không khó. Giờ dạ gổng, bởi vì gặp quan hệ, phỏng đoán có khả năng lúc đầu thời điểm, cũng đã từng là hải quân tới. Về sau thấy qua không ít mặt tối, lúc này mới dứt khoát quyết nhiên rời khỏi hải quân, thành lập cái gì quân cách mạng. Bách thú cải đủ. Con hàng này dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, tóc đen áo choàng, mọc ra một đôi sừng, giữ lại rất dài sợi râu, cánh tay trái có lân phiến hình xăm. Nửa người trên đỏ lõa, nửa người dưới mặc rộng lớn quần, bên hông buộc có chú ngay cả dây thừng. Nói thật ra, từ con hàng này hình tượng nhìn lại, chỉ chỗ là vô luận như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng. Hắn ăn cái gì giờ dạ gổng trái cây. Nếu quả như thật có cái gì tứ thánh thú trái cây, kia chỉ chỗ tình nguyện cho rằng là nhà ăn huyền vũ trái cây. Dù thân thể thế nhưng là rất khôi ngô, nhất là tứ chi, cánh tay trái có lân phiến hình xăm, cũng có thể làm mai rùa nha. Mà lại con hàng này là rất khó chết. Huyền vũ cũng xưng huyền minh, quy xà hợp thể, vì thủy thần, cư bắc hải, rùa trường thọ, huyền minh thành trường sinh bất lao biểu tượng. Về phần con hàng này trên đầu sừng, có trời mới biết huyền vũ có hay không sừng, hoặc là một nửa khác rắn răng. Nha, tứ thanh thu trái cây, cũng là không phải chỉ chỗ nào đại động. Bởi vì xuất hiện bất tử điểu trái cây, hình như chu tước, lại thêm mỏ mỏ nọ sủ kẹ màu hồng tiểu long, cũng không phải là không có khả năng nha. Bất quá bởi vì bất tử điểu cải biến nguyên nhân, huyền vũ trái cây chắc chắn sẽ không tồn tại, nhưng cũng có thể sẽ sửa vì bà dưới, long quy loại hình. Nha, đơn thuần suy đoán. Tóm lại, cải đủ con hàng này chính là khí lực lớn. Sinh mệnh lực tràn đầy, khó chết. Mặt khác khả năng, mò kỳ dê dở dạ gồng. Nếu quả như thật là hắn, con hàng này lại đã từng là hải quân, vệ gạ tụ rút ra hắn huyết dịch lời nói, như vậy. Trên mặt hắn tam nhãn hình xăm, nên cùng trái cây năng lực không quan hệ. 22 năm trước vua hải tặc dô giờ thời điểm chết, dở dạ gồng liền có ra sân qua, khi đó cũng được hiện tại như vậy áo choàng. Nếu như hắn thật đã từng là hải quân, như vậy lúc ấy, hẳn là liền đã mưu phản. Nhưng mà lúc ấy trên mặt cũng không có tam nhãn hình xăm. Bất quá cũng có rất nhiều chứng cứ, tại biểu hiện lấy hắn chính là cùng giờ dạ gổng có quan hệ. Vì A. Bởi vì dạ dày ngọt nhiều lần ám chỉ, thật sự là quá rõ ràng A. Dạ dày ngọt văn phòng biểu hiện ra phân kính đồ sách bên trong, có một quyển là chuyên thuộc về quân cách mạng, mà trang bịa thì là một con rồng. Chỉ bất quá đầu này A, cùng loại phương Tây cái chủng loại kia ma long, đầu nhỏ, cánh nhỏ, thân thể thô ra hỏa. Cùng tủ há giợt đầu kia giờ dạ gổng là một cái bộ dáng. Thứ hai, năm đó đến thăm Đông Hải lúc, cứu xạ bộ kia một thiên trương bên trong, giờ dạ gổng thuyền hàng rào trang trí, thế nhưng là một đầu to lớn thần long A, phương đông hình rồng. Nhất là đầu thuyền, vậy liền trực tiếp là hắc long đầu A, không giống tóc đỏ hồng long đầu như vậy chịu tượng, người ta cái này rất có tượng. Ngươi lại nhìn cựu xà thuyền hải tặc, phía trước cánh buồm to lớn cựu cá xà đầu, đằng sau cánh buồm thì trực tiếp cựu xà chữ. Sau đó dứt khoát dùng hai đầu đại xà tới kéo thuyền. Đối với giờ dạ gổng suy đoán, có lẽ thật chỉ là suy đoán đi, nhưng chỉ chỗ hiện tại thật đúng là trên không trung. Cảm nhận được một người khí tức. Có phải hay không mỏ kỳ dê giờ dạ gổng đâu? Chỉ chỗ cảm thấy hẳn là, bởi vì tại nhằm vào phi thời điểm, đám mây quỷ dị trở tối. Mà lại hắn mấy lần liếc nhìn giữa không trung, nhìn, chính là cái này hỗn đản. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 151, ủy khuất tỷ chỉ sẽ tử. Ở bên trong lão cha cấp bậc, giống như, cũng không có mấy cái lão cha ha. Nha, trên cơ bản phàm là ra sân lão cha, đều thuộc về hôn trướng loại hình, ngoại trừ vị công chúa lao đầu cổ dạ. Thiên Long Nhân những cái kia lão cha cũng không cần nói, từ đầu đến đuôi hỗn đản. Vua hải tặc dô dơ hố nhi tử của mình ạ sở một thanh. Nhà cách mạng giờ dạ gổng cũng một cái tất vị, đem nhi tử phì vứt xuống, nhiều lần tao ngộ sinh tử lại cái gì cũng mặc kệ. Nha. Dơ dạ gổng cuối cùng so dô dơ tốt một chút. Dô dơ hôn đả này thình thịch người ta bỏ gạt dê dồ ở dừng lại, tại biết đã hoài thai về sau, lập tức phủi mông một cái tự sát đi. Dơ dạ gổng ngược lại là tương đối tốt một chút, tối thiểu tại lò ghẹ tập thời điểm xuất thủ cứu phì một thanh. Chỗ này chỉ chỗ liền có một chút nghi ngờ. Dơ dạ gổng là trùng hợp xuất hiện tại lò ghẹ tàu đâu, vẫn là có thần ngựa nhiệm vụ, bản thân liền muốn qua bên kia đâu. Trước kia chỉ chỗ chẳng qua là cảm thấy trùng hợp, dù sao Đông Hải Thiên Phỉ cũng tao ngộ qua không ít nguy hiểm, nhưng chỉ có lỏ ghẹ táo giờ dạ gồng xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Vừa không chung người kia, tuyệt tất chính là mò kỳ dê giờ dạ gồng. Nói như vậy, tại phía ra biển thời điểm, giờ dạ gồng liền theo. Dù sao nơi này là thị trấn Lò Dền Ca, cách thôn phủ xạ cũng không phải là quá xa. Nha, kỳ thật chỉ chỗ suy nghĩ nhiều, giờ dạ gồng chỉ là tại lò ghẹ tập chờ lấy phỉ thôi. Nơi này có thể nói là phỉ mới nổi điểm, tới chứng kiến hắn tiến vào gờ răng lại nạ mà thôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện tại thị trấn Lò Dền, hoàn toàn là bởi vì kinh ngạc tại, chỉ chỗ tiến lên lộ tuyến. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, chỉ chỗ phương hướng đi tới tựa như là, hướng về phía phỉ đi. Cái này? Sao? A. Nhưng, có thể, nhưng mà quả lộ cho hắn hồi báo lộ tuyến, lại thực sự để hắn cảm giác được không thích hợp. Không hổ là quân cách mạng đầu nào à, giờ dạ gổng giác quan thứ 6 không kém chút nào sặc cụ. Chỉ chỗ trí viễn hảo tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, tại hắn rời đi không lâu sau, Luffy, Sozo, Nami ba người vẫn là đi lên nguyên bản kịch bản. Luffy có mò gì and gì chia. Sozo có cả bà gì, lập tức bị thương. Mà lại bị thương vị trí đều kinh người giống nhau. Nami đồng dạng cướp đi vũ kỳ tài bảo. Chỉ là đáng tiếc, Nami trộm đi vũ kỳ tàng bảo đồ một chuyện, vẫn là bị trông coi bảo khố tiểu lâu la biết. Ở sau đó tìm kiếm vũ kỳ thuyền trưởng về sau, vũ kỳ vẫn như cũ sẽ theo đuôi giết tới lò gợi tảo, chỉ bất quá lần này theo đuôi chính là Nami mà không phải Luffy. Chỉ chỗ cũng không biết, tại hắn không tại, không nhúng tay vào thời điểm, kịch bản cuối cùng sẽ chậm rãi từng chút trở lại nguyên bản quỹ tích bên trên. Tại chỉ chỗ rời đi thị trấn Lò Rèn không lâu sau, ở tại nặc rừng trấn tỷ chỉ sen tử, rốt cuộc đã đợi được tờ SUZU lớn tham nhu quân hạm. Bản gốc, ở vào làng có cổ dạ xỉ sắt vách thành trấn gỗ xa trấn, lại cách bên trên hai cái thành trấn địa phương. Chi vườn. Tờ SUZU lớn tham nhu hưng phấn vọt xuống dưới. Ta không sao, trở về đi, tờ SUZU tỷ. Chỉ là rất nhỏ ôm một cái, lập tức tỷ chỉ sen tử điểm ra, nện bước đôi chân dài hướng trên thuyền đi đến. Tờ S.U.G.U. trung tướng có chút kinh ngạc một chút, luôn cảm giác lấy chi vườn kinh lịch một chút sự tình gì, cả người khí tức trên thân cũng thay đổi. Trước kia rất hiền hòa, cho người ta một loại gió xuân nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bây giờ, không lạnh leo gió. Tờ S.U.G.U. theo bản năng nhíu mày, chi vườn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khẳng định phát sinh sự tình, mà lại tuyệt đối cùng chỉ chỗ tên vương bắt đảng kia có quan hệ. Cái gì đều không có phát sinh. Thì chỉ sẻn tử đi lại bỗng nhiên dừng lại. Lập tức chấn định tự nhiên hướng phía trước đi đến, nhờ vào đó che giấu run rẩy hai vai. Kỳ. Nặc. Cái này thân tổn thương, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả ba. Tờ S.U.G.U. trung tướng xác định chuyện gì xảy ra, nhưng tỷ chỉ sẻn không nói, nàng cũng không có chiêu. Tỷ chỉ sẻn cứ như vậy tính tình, kiên trì sự tình không ai có thể khuyên động. Nghĩ tới đây, tờ S.U.G.U. trung tướng thật sâu tội lỗi một thanh, lúc trước muốn đi lỏ ghẹ tập thời điểm vì cái gì liền không có cản một chút đâu. Hồi trình. Hừ, ta muốn đuổi giết hắn kỳ. Tờ S.U.G.U. tỷ. Trở về đi, dựa vào chúng ta còn không phải là đối thủ của hắn. Thế nào, hắn thật đúng là dám cùng ta lão bà tử này đánh. Tờ S.U.G.U. trung tướng sửng sốt một chút. Truy kích. Lúc này nàng cũng chỉ có thể là làm dáng một chút, tỏ thái độ độ mà thôi. Thực lực của nàng cũng có, nhưng đã không thể cùng người trẻ tuổi dựng lên. Lúc còn trẻ đuổi theo nhiều không chạy khắp nơi, làm sao hiện tại không đuổi. Ngoại trừ nhiều không trở thành thất vũ hải nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái, nàng già rồi. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, nàng kia niên đệ một giới trung tướng nhóm, đều khuyên nàng ở tại phía sau chính là, xuất lực việc để cho bọn họ tới làm. Chỉ là tôn lão nguyên nhân. Làm sao không cho gặp bọn hắn ở tại phía sau. Tờ S.U.G.U. thế nhưng là uy tín lâu năm trung tướng A, nếu như vẫn như cũ có thể tranh tài mấy trăm lần hợp, bọn hắn những tinh anh này trung tướng, làm sao có thể đi phật nàng mặt mũi. Đây không phải là nhục nhã a. Cho nên nói, tờ S.U.G.U. sắc thực giả, không đánh nổi. Đối phó bình thường hải tặc đi, giống như là chỉ chỗ loại này đại lao cấp, nàng đã lực bất tòng tâm. Nàng không có không dám sự tình. Đi chỉ xen định một chút, đi vào thuyền thương, trở về đi, tờ S.U.G.U. tỉ. Coi như muốn truy, nhưng người hướng chỗ nào truy. Tờ S.U.G.U. trung tướng lúc này mới buồn bực lắc đầu, chào hỏi một tiếng chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mà chính nàng thì là theo sát lấy tỷ chỉ sẻn sau lưng, đi vào thuyền thương, nàng phải biết những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù là một chút cũng đi. Chi vườn, sau khi trở về ngươi có thể sẽ nhận xử lý. Cái gì? Con thỏ đống nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nàng bị người bắt đi, cùng cái khôi lỗi bị khống chế một đường, còn bị vũ nhục như vậy, song sau khi trở về còn muốn chịu xử lý. Cái này cái gì đạo lý? Càng nghĩ càng là cảm thấy bị khuất, rất muốn khóc, thế nhưng là không thể. Ai? Tờ S.U.G.U. Trung tướng thật sâu hít một thanh, ngũ lao tinh quyết định là các ngươi đi đầu công kích thất vũ hải trì trộ. Sợ mồ kẻ cùng Hy Nạ đã bị hàng một cấp, từ thượng tá xuống làm trung tá. Còn ngươi, ta muốn. Sẽ không có cái gì quá lớn sự tình, đoán chừng cũng chính là cấm túc một tháng đi. Ghê tầm 3. Cấm túc ngược lại là không có gì, nàng bình thường chính là ở tại hải quân bản bộ tôi luyện kiếm thuật. Nhưng mà tỷ chỉ sèn tử không thể nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng nàng, một quyền đập nát cái bàn. Liếc qua phía dưới cái bàn khối vụn, tờ S.U.G.U. trung tướng lắc đầu thở dài, nói cho ta, hắn bắt ngươi lại thả ngươi, đến cùng có ý tứ gì? Các ngươi những ngày gần đây, đều kinh lịch thứ gì, hắn mục đích lại là cái gì? Hắn, phẫn nộ tỷ chỉ sèn tử hơi kém nói lộ ra miệng, lập tức lắc đầu. Ta không biết, hắn chỉ là cầm giữ hành động của ta, để cho ta bồi hắn một đoạn đường. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Tỷ chỉ sèn tử chậm rãi cúi đầu, bị người họ gì sự tình nói như thế nào lối ra. Vậy hắn là thế nào giam cầm ngươi hành động? Tỷ chỉ sèn thế nhưng là trong tinh anh đem bên trong tinh anh A, thực lực đến gần vô hạn đại tướng tồn tại, chỉ chỗ lại có thể giam cầm hành động của nàng. Thực lực này chẳng lẽ đã là đại tướng cấp bậc? Cũng quá đáng sợ đi. Nếu thật là như thế, tuyệt đối thất vũ hải đệ nhất nhân. Dâu trắng nói qua, hắn nhưng là đại tướng cấp bậc thực lực. Nhiều không đối chiến ảo kỳ gì lúc cũng đã nói, hắn còn không có đại tướng thực lực. Nếu như chỉ trổ cũng đã trở thành đại tướng thực lực, vậy sẽ dị thường kinh khủng. Thứ ba cực quật khởi. Không biết, hẳn là phục chế tới một loại năng lực, chỉ cần một suy nghĩ liền có thể để cho ta đi đường, ăn cơm, đi ngủ. Nói đến đi ngủ, thì chỉ sẻn tử lại đỏ mặt. Tờ S.U.G.U. trung tướng hít một tiếng, quay người đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cũng mệt mỏi đã mấy ngày. Nàng luôn cảm thấy tỷ trì sẻn tử giống như biến thành người khác, toàn thân khí chất. Như trước kia hoàn toàn khác biệt. Giống như, đẹp không ít. Cái này. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 152, Mạ Kỳ Nỏ Hải Tử. Thôn Phù Sa Yến Hội Quán Ba. Hôm nay thời tiết rất tốt, nhiều mây chuyển tinh, không nóng không lạnh, thích hợp nhất ngoài trời hưởng thụ ấm áp ánh nắng tắm. Nhưng mà bầu trời bỗng nhiên đen lại. Nhìn lên trên trời bay tới to lớn vật, toàn bộ thôn đều trợn tròn mắt. Thôn trưởng. Đó là cái gì nha? A đến. Thuyền. Thôn trưởng Sạc Cổ Tạ Tạ Cụ có chút hiếp hạ con mắt, biết bay thuyền, chẳng lẽ là Kim Sư Tử? Kim Sư Tử. Vị kia. Vị kia duy nhất đào thoát ỉm kẹo đao đại hải tặc. A. Hắn làm sao lại đến chúng ta nơi này? Kim Sư Tử mặc dù đã biến mất 20 năm, nhưng làm hải quân anh hùng gặp thường xuyên ẩn hiện thôn, thôn phủ xạ người hay là biết một chút nội tình. Không, không phải Kim Sư Tử. Ô phổ Tesla phổ lắc đầu. Bởi vì cái này thời điểm thuyền đã rơi vào mặt đất, một nam một nữ hai cái thanh niên đi xuống. Nam rất xuất khí, nữ nha. Rất đáng yêu. A Phi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... A. Là... Là gần nhất danh tiếng vô lượng mới thất vũ hải, thủ hoàng trì trồ. Ô phổ Tesla phổ lúc này mới kịp phản ứng, thất vũ hải thủ hoàng thuyền giống như cũng là có thể bay. Không nên hỏi vì cái gì lão nhân này sẽ biết, bởi vì gặp... 7. Thất vũ hải. Các thôn dân trợn tròn mắt. Thôn trưởng, ngươi không nhìn lầm a? Liên liên liền. Cái kia cùng bạo quân cù mạ đồng dạng thất vũ hải. A, thất vũ hải. Không sai, tới tự nhiên là chỉ trổ trí viễn hào nha. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Thất vũ hải tới nơi này làm gì? Không phải là. Ô phổ Tesla phổ từ trên ghế nằm chậm rãi đứng lên, nên đón tiếp lấy, các ngươi giải sầu một chút đi. Đến cái thất vũ hải dù sao cũng so đến cái đại hải tặc phải tốt không phải sao. Ách. Được. Tựa như là đâu a. Nói đến, thôn phù xạ con người thật kỳ quái. Một đám thôn dân đều không ghét hải tặc, nhất là tóc đỏ, phí loại này, nhưng thật hải tặc tới vẫn như cũ sẽ biết sợ. Mà thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cụ chán ghét hải tặc, nhưng như cũ thu lưu tóc đỏ bọn hắn, không chứa chấp cũng không có chiêu đuổi không đi, mặt khác cũng ở trong lòng thay vì cảm thấy vui vẻ. Vương hạ thất vũ hải cây. Ô phổ Tesla phổ nên đón tiếp lấy, nhưng mà chỉ trổ cùng tờ giờ nạ căn bản liền không có phản ứng hắn, trực tiếp bước quá khứ. Một mặt màu đen thôn trưởng, từ giữa hai người trong khe hở mặc qua. Giếng giếng giếng giếng giếng. Làm sao giận mà không dám nói gì à, cùng thất vũ hải sinh khí, mẹ nó là không muốn thở hào hển à. Uy hát chát chát chủ nhân, ngươi sẽ không lại là đến tán gái à. Tờ giờ nạ ôm cú mạ xì, một mặt toán khí. Bị chỉ trổ làm hư, tờ giờ nạ càng phát sẽ nhả rãnh. mà lại có hướng phía ác miệng, xấu bụng phương hướng phát triển xu thế. Uy, cái gì gọi là hát chát chát chủ nhân, không muốn cho ta thêm chút kỳ quái tiền tố a? Rất muốn đánh nàng cái mông, đáng tiếc, đối mặt như thế đáng yêu đeo muội muội, chỉ trồ thực tình không xuống tay được a. Thương hương tiếc ngọc, đây là ưu điểm lớn nhất của hắn, cũng là khuyết điểm lớn nhất. Hừ, chẳng lẽ ngươi không hát, không chát chát ta?